Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 392, quân đoàn cử động nữa Tây Lương Thành. Đại Hán Bạch Hổ quân đoàn lâm thời đóng quân quân doanh chỗ. 200.000 Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ đều là cảnh trát nơi này. Bẩm báo tướng quân, mạt tướng các loại, chờ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tây Lương Phủ đã toàn bộ bình định, ở Triệu Vân bày mưu nghĩ kế dưới, phân công đại quân với 4 bộ phân công với Tây Hạ Quốc Tây Lương Phủ lãnh thổ quốc gia. 3 ngày trước, Mã Siêu lấy đại hán trọng giáp thiết kỵ oai, mạnh mẽ định Tây Lương Thành, sau 3 ngày, Trương Cáp, Khúc Nghĩa, Vu Cấm, dồn dập hoàn thành nhiệm vụ, đem Tây Lương bên trong phủ hết thảy thành trì toàn bộ chiếm giữ. Lại vì đại hán tăng thêm hơn 20 tọa cao thấp thành. Tây Hạ Quốc, không phải như Đại Hán một dạng lấy châu phân chia, lấy quận chữa thủ, mà là lấy phủ đến phân, đem nhiều tòa thành trì chia làm mỗi bên quân trấn đại phủ chỗ. Giống như trước đây Tây Hạ cắt nhường thành trì kể cả Đại Hán Sơ Hàng Lâm cướp được Túc Châu. Tuyên Hóa, chính là lấy Tuyên Hóa phủ mệnh danh, tốt, làm rất tốt, không có ném ta Bạch Hổ quân đoàn thanh thế. Nhìn dưới trướng chư tướng, Triệu Vân rất là hài lòng ca ngợi nói, tướng quân. Phía Tây hồi cốt ý đồ đối với ta Đại Hán động đao binh. Bây giờ bệ hạ đã phái ra Lữ Bố tướng quân đi vào Bình Định. Gắn liền với thời gian một tháng, mạt tướng đề nghị, ta Bạch Hổ quân đoàn cũng không có thể rơi xuống hạ phong. Phải mau khởi động quân phong, rất nhanh định ra Tây Hạ Quốc. Hơi lớn Hán 580 dũng lập công huân, Mã Siêu mang theo chiến ý mãnh liệt. Chắp tay nói, mạnh khởi nói không sai. Ta Bạch Hổ quân đoàn phục vụ dẫn đầu xuất chiến Tây Hạ lính tiên phong. Nhận được bệ hạ coi trọng, cũng là tuyệt đối không thể cô phụ thánh ân. Nếu như phụng tiên ở chúng ta phía trước liền đem hồi cốt bình định rồi. Chúng ta đây Bạch Hổ quân đoàn có thể thì thật là mất mặt. Còn có mặt mũi nào gặp mặt bệ hạ đâu. Cho nên, chúng ta nhất định phải đoạt ở Thanh Long quân đoàn phía trước. Rất nhanh bình định Tây Hạ. Triệu Vân cười vang nói. Cũng là lộ ra một loại đối với Thanh Long quân đoàn khiêu chiến ý. Đại Hán ngũ đại quân đoàn, Lưu Biện tự tay sáng lập nhất cường quân đoàn, ngũ đại quân đoàn tướng sĩ đều là ở mấy triệu phổ thông sĩ tốt trung tầng tầng chọn rút ra trong. Quân tinh nhuệ, thực lực mạnh không có biên, thế nhưng, bọn họ nhưng cũng là ai cũng có sở trường riêng, tựa như Bạch Hổ quân đoàn, chính là lấy trọng giáp thiết kỵ, Bạch Hổ thiết kỵ các loại, chờ, chiến lược uy hiếp. Có thể nói sắt thép cự thú, Thanh Long quân đoàn, lấy đạp mau lên xính uy, đạp mau lên quá, một mảnh giết chóc thịnh yến, địch nhân căn bản là không có cách cùng đạp mau lên đối kháng. Huyền Vũ quân đoàn, để phòng ngự làm đầu, công thành chiến bên trong, mặc cho quân địch như thế nào công kích, cũng khó mà công phá Huyền Võ quân đoàn thuẫn trận phòng ngự. Chu Tước quân đoàn, lấy cung nỗ tiễn tên vì mạnh mẽ, vạn đạo vũ tiễn quá. Khắp nơi trên đất thi thể, còn như Kỳ Lân quân đoàn, bộ tốt công thành vì mạnh mẽ. Đây cũng là ngũ đại quân đoàn sở trường, tuy là bọn họ có mạnh yếu, nhưng thực lực tổng hợp cũng là chênh lệch không xa. Có vũ khí quân giới đều là do đế quốc công bộ sở đoán tạo. Một dạng tinh nhuệ, một dạng quân giới, điều này cũng làm cho bọn họ ngũ đại quân đoàn tướng quân có tranh cao thấp một cái chi tâm. Ở chiến sự phương diện từng cái cũng không muốn yếu hơn còn lại quân đoàn. Hiện tại, chúng ta tới chế định công lược Tây Hạ cuối cùng kế hoạch. Triệu Vân từ trên chủ tọa đứng lên, đi tới trong chướng cự đại mà đồ trước. Tuân mệnh, trong màn còn lại chư tướng cũng là tụ họp qua đây. Ánh mắt đều rơi vào trên bản đồ. Chính là giới này vùng Trung Nguyên vùng đất bản đồ chi tiết. Chính là Lưu Biện căn cứ hệ thống đồ công năng điều tra thiên hạ năng lực bức họa. Theo ta Đại Hán cường quân đột tiến, Tây Hạ quốc thổ đã có 2/4 lưu lạc ta Đại Hán trưởng khống. Thừa nửa dưới chia làm tam phủ tam quân ti. Triệu Vân chỉ lấy trên bản đồ Tây Hạ vị trí, từng cái lướt qua Tây Hạ còn lại lãnh thổ quốc gia. Lấy Tây Lương hướng đông tiến vị trí đến xem, đầu tiên là Tam phủ, Tây Bình phủ, Hưng Khánh phủ, Con Ngựa Trắng phủ, thứ nhì chính là bảo vệ xung quanh Tây Hạ vương đô tứ đại quân ti. Hắc Sơn Uy Phúc quân ti, Hạ Châu quân ti, cuối cùng, vương đô chỗ Ngân Xuyên quân ti, cuối cùng còn lại Lục phủ chi địa. Bọn người có ý kiến gì không? Triệu Vân trầm giọng hỏi. Bây giờ Tây Hạ chính hưng toàn quốc binh lực đánh Tống quốc. Quốc nội lãnh thổ quốc gia nhìn như có thứ tự rõ ràng. Vô cùng sự rộng lớn, nhưng thiếu binh trấn thủ. căn bản là có thành sắc bén, cũng là không thành chi thật, bằng vào ta Bạch Hổ quân đoàn 200.000 tinh nhuệ thực lực. Hơn nữa bệ hạ tự tay vẽ bản đồ, hoàn toàn rõ ràng Tây Hạ địa hình, đủ để quét ngang chi. BCAB, Mã Siêu thoáng suy nghĩ phía sau, sảng khoái nói, Mã Siêu tướng quân lời ấy sai rồi. Căn cứ ảnh tắc có được tình báo, hiện nay Tây Hạ đã từ công tống trong đại quân rút về 10 vạn để ngăn cản ta Đại Hán. Càng là ở toàn quốc mộ binh binh lính, cực kỳ hiếu chiến, tương lai, Tây Hạ ngăn cản ta Đại Hán quân đội sẽ phải có 500.000 bên trên. Ta Bạch Hổ quân đoàn tiến công vẫn là sen nặng một chút tốt. Khúc Nghĩa trang nghiêm nói rằng, Khúc Nghĩa tướng quân cũng là lo lắng quá mức, Tây Hạ mạnh mẽ trưng binh viên bất quá là mạnh mẽ trinh mà đến tân binh. Không nói lòng hắn cuối cùng đối với Tây Hạ triều đình có chống cự, chỉ nói bên ngoài chưa từng huấn luyện sức chiến đấu, ở ta Bạch Hổ quân đoàn thiết kỵ trước mặt nhưng lại như là con kiến hôi một dạng, có thể ung dung nghiền sát chi. Mã Siêu cãi lại nói, mặc dù như vậy, nhưng đại quân ta phải ổn trọng hành sự, tránh cho ngoài ý muốn. Khúc Nghĩa vẫn là kiên trì quan điểm, ổn trọng hành quân, các ngươi thì sao, có ý kiến gì? Triệu Vân đưa ánh mắt về phía Trương Cáp, Vu Cấm, Mạt tướng cảm thấy, Mã Siêu, Khúc Nghĩa hai vị tướng quân đều nói có lý. Bằng vào ta Bạch Hổ quân đoàn thực lực xác thực đủ để quét ngang Tây Hạ toàn quốc. Thế nhưng, ổn trọng một ít cũng không sao. Trương Cáp nói, Mạt tướng cũng đồng ý Trương Cáp tướng quân thuyết pháp. Trương Thị ổn trọng nhưng đồng thời tiến hành. Vu Cấm nói, được rồi, bản tướng có quyết ý. Triệu Vân nghiêm túc gật đầu, đối với chư tướng thuyết pháp cũng không có phủ quyết. Yên lặng nghe tướng quân bảo cho biết, chư tướng nghiêm túc nói, Trương Cáp nói rất đúng, hiện nay tình trạng, ta Bạch Hổ quân đoàn nên Trương Thị có độ, không thể quá mức kiêu căng, kiêu binh tất bại vậy, vì vậy, bản tướng quyết định lấy tầng tầng tiến dần lên công phạt phương pháp đi đối phó Tây Hạ. Chia ba đường, trước công Tây Hạ Vương Đô Bình Chướng Tây Bình Phủ, lần sau cường đoạt Hưng Khánh Phủ, cuối cùng lại về hợp đại quân, vây quanh co Tây Hạ Vương Đô Ngân Xuyên. Làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Triệu Vân bàn tay to ở Tây Hạ trên bản đồ qua lại chỉ di chuyển, xẹt qua Tây Bình Phủ, trở lại Hưng Khánh Phủ, có một chút Hạ Châu quân ti, vừa lúc tạo thành một cái nhằm vào Tây Hạ vòng vây. Đồng thời, cũng kèm theo trận chiến này công phạt đường đã sơ định. Mã Siêu nghe lệnh, bản tướng mệnh người xuất lĩnh 50.000 trọng giáp thiết kỵ đi đầu càn quét Tây Bình Phủ bảo vệ xung quanh thành nhỏ, cuối cùng mạnh mẽ phá Tây Bình Thành, chiếm giữ Tây Bình Phủ. Trương Cáp, Vu Cấm nghe lệnh, bản tướng hai người ngươi xuất lĩnh 8 vạn khinh giáp bộ binh, khinh giáp kỵ binh, đi đường vòng đi trước Hạ Châu quân ti, đi đầu càn quét thành nhỏ, lần sau mạnh mẽ phá Hưng Khánh Thành, cuối cùng, từ bản tướng mang đến thừa ra 70.000 tướng sĩ, bao hàm Bạch Hổ chiến kỵ, từ chính diện Hưng Khánh Phủ tiến quân. 10 ngày, bản tướng cho ngươi tối đa là nhóm 10 ngày, sau 10 ngày, bản tướng yêu cầu tam quân ở Tây Hạ Ngân Xuyên hội sư. Một lần hành động đáng diệt Tây Hạ, các ngươi có thể làm được. Triệu Vân quân lệnh phát xuống, quân lệnh trạng tùy theo nói ra. Tướng quân yên tâm, không cần 10 ngày, Mạt tướng trong vòng 5 ngày liền có thể đánh tới Tây Bình Thành. Mã Siêu tự tin nói, tuyệt đối sẽ không làm cho tướng quân thất vọng. Còn lại mấy tướng cũng là dồn dập cam đoan. Chương 393, Thanh Long quân đoàn. Di chuyển lương theo Triệu Vân định rõ chiến đấu kế hoạch. 200.000 Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ ở Tây Lương Thành dừng lại bất quá 3 ngày. Liền lần nữa khởi động hành trình. 20 vạn đại quân huynh xào mà ra, chia làm 3 bộ phận đại quân hướng về Tây Hạ các nơi công tới. Mà theo Bạch Hổ quân đoàn 20 vạn đại quân khởi động hành trình, tại phía xa vạn dặm ra bên kia, Đại Hán Tây Bộ Biên Cương, Thanh Long quân đoàn 20 vạn đại quân đã chờ xuất phát. Kéo dài qua trăm dặm, trưng bày ở Đại Hán cùng hồi cốt tiếp giáp biên cương. Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ phấn chấn lay động, Thanh Long quân đoàn Thanh Long chiến kỵ bảo vệ xung quanh nơi này. Hai cái cự long xuyên thấu qua phá hư không bày ra long uy. Đại Hán quân đoàn lăng lệ thiên uy càng là bởi vậy mà hiện. Ta Thanh Long quân đoàn các tướng sĩ, dị tộc hồi cốt ý đồ phạm ta Đại Hán, bệ hạ mặt rồng tức giận, đặc mệnh ta Thanh Long quân đoàn điều động toàn quân. Bình diệt như thế cả gan làm loạn hồi cốt, nơi này, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bệ hạ thất vọng. Không thể để cho ta Đại Hán hàng tỷ con dân thất vọng. Thanh Long bên trên, bốn thất thất, đem lữ bố, ngồi đàng hoàng ở trên chiến mã, uy nghiêm mắt to nhìn quét trước mắt hắc giáp u mịch. Đao giáp mọc như rừng thanh long quân đoàn, vì phá tan biên cương, hủy diệt hồi cốt làm sau cùng điểm binh. Bệ hạ muôn năm, đại hán muôn năm, bệ hạ uy vũ, đại hán uy vũ, thanh long quân đoàn 200.000 tướng sĩ cuồng loạn quát ầm lên. Mãnh liệt vinh diệu cảm giác tự nhiên mà sinh, chấn động phá hư không đích sĩ khí càng là trùng tiêu kinh hiện. Ở nơi này hai nước biên cảnh bày ra cao chót vót thiên uy. Đây chính là thân là đại hán tướng sĩ khí thế. Bản tướng rất hài lòng. Bản tướng lại hỏi các ngươi, đối mặt hồi cốt dị tộc, các ngươi nên như thế nào biểu dương ta đại hán thiên uy? Lữ Bố uy vũ khí độ dục rồi, tay trung phương thiên họa kích thật cao mở lập dựng lên. Phóng thích bạo ngược phá không chi mang, sát sát sát, 20 vạn đại quân mỗi cái đều là khuôn mặt lãnh túc. Vô cùng sơ xác tiêu điều thanh âm từ bọn họ trong miệng điên cuồng gào thét mà ra. Vào giờ khắc này, đại quân chỗ trăm dặm bầu trời đại địa đều bị này sát ý sở chấn động. Tựa như nằm ở run rẩy ở giữa. Tốt, nghe bản tướng lệnh, khiến, toàn quân xuất kích, theo bản tướng giết, Lữ Bố một tiếng gào thét. Tay trung phương thiên họa kích ngăn, vỗ ngồi xuống cực phẩm chiến mã xích thố. Giọt một tiếng, xung trận ngựa lên trước. Điên cuồng tung chạy vọt về phía trước tập kích mà ra. Giết, theo thượng tướng Lữ Bố khẽ động, sau lưng 20 vạn đại quân mang theo trùng tiêu sát ý. Chạy như điên mà ra, đạp bạp đạp, vô cùng lao nhanh đạp di chuyển tiếng ở chỗ này biên cương chi chấn động. Đại hán công lược hồi cốt, trận đầu khai hỏa, rất nhanh, ở Lữ Bố quyết chí tiến lên, uy vũ dưới sự xung kích, 20 vạn đại quân vượt qua đại hán cùng hồi cốt đường ranh giới. Chính thức bước lên dị tộc hồi cốt trên đất, mà ở hồi cốt phương diện, căn bản không biết đại hán quân đoàn giết đi đấy tin tức. Thẳng đến thanh long quân đoàn bước vào hồi cốt cảnh nội. Chân đạp đến rồi hồi cốt biên cảnh quân doanh. Thống lĩnh không xong, đông phía đông hán quốc quân đội giết tới. Cái gì? Hán quân đánh tới. Hồi cốt trong quân doanh, một cái hồi cốt tộc thống binh tướng lĩnh hoảng sợ thất sắc. Mau mau tụ binh nghênh địch, thống binh tướng lĩnh vội vàng hô. Hốt hoảng phi bắt đầu ra thú chế luyện áo giáp, hồi cốt ở vào vùng trung nguyên vùng đất phía tây, mặc dù đang bây giờ thế đạo đã chế binh công nghiệp đã rất là phát triển. Nhưng hồi cốt tộc chính là không gia vương hóa thảo nguyên tộc quần sinh ra. Luôn luôn đối với vùng trung nguyên đều có bài xích ý. Bài xích vùng trung nguyên văn hóa, tự nhiên, ở vũ khí bên sản xuất mặt cũng là xa xa lạc hậu hơn vùng trung nguyên chư quốc. Thống lĩnh, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta hay là trước rút lui a? Hán quân nhiều lắm, chúng ta cái này trong quân doanh bất quá 20.000 huynh đệ căn bản đỡ không được. Hồi cốt tộc một cái tiểu binh run rẩy nguy nói, bọn hắn tới bao nhiêu binh mã? Hồi cốt tướng lĩnh hỏi, chỉ sợ chí ít để có 150.000 ở trên. Thậm chí nhiều hơn, hồi cốt tiểu binh nói, rút lui, truyền lệnh tất cả huynh đệ, lui lại, nghe thấy con số này. Hồi cốt tướng lĩnh trừng lớn hai mắt kinh chấn trong nháy mắt phía sau. Không hề nghĩ ngợi, liền hạ lệnh, nhưng là, đây hết thảy đều là lúc đã chậm. Thanh long quân đoàn lấy đạp mau lên chạy như bay tốc độ mà dũng quan ngũ đại quân đoàn. 200.000 binh mã bên trong có 10 vạn trên đạp mau lên. Ở Lữ Bố dũng mãnh can đảm, quyết chí tiến lên xung phong dưới. Đạp mau lên ở hồi cốt quốc thổ bên trên không cố kỵ gì đánh thẳng vào. Hóa thành bao phủ hết thảy hồng thủy, hướng về hồi cốt quân doanh bước vút đi, mắt thấy. Hồi cốt như cỏ nguyên trướng bồng một dạng quân doanh ở thanh long khinh kỵ rất nhanh phi nhanh dưới. Cấp tốc tiếp cận, cây M500 mét, đến cuối cùng hơn 10 mét. Mà vào thời khắc này, phá, Lữ Bố duệ nhãn tập trung hồi cốt trại lính tinh kỳ cửa doanh. Trầm giọng vừa quát, phương thiên họa kích lấy sắc bén tư thế chỉ trích bày ra. Oanh một tiếng, một đạo vô tình thấu triệt năng lượng từ họa kích bên trong vung đáng. Phá qua mười mấy thước giới hạn. Chớp mắt liền đánh trúng đại môn, oanh một tiếng, đóng chặt cửa doanh ở nơi này một họa kích lực dưới. Trở thành vụn gỗ bã vụn, phi khắp nơi với thiên, như đại tuyết một dạng tản mát chung quanh, mà gác cửa doanh mấy trăm hồi cốt sĩ binh căn bản khó có thể dự liệu lần này lực lượng. Cũng tuyệt đối khó có thể ngăn cản, mới vừa rồi còn hoạt bát mấy trăm đầu sinh cơ trở thành thi thể lạnh như băng. Bị một kích lực nghiền nát thân thể, thây phơi khắp nơi, hán quân đánh tới. Mau bỏ đi, các huynh đệ mau bỏ đi a! Theo thanh long quân đoàn cường thế giết đến, hồi cốt bên trong trại lính 2 vạn sĩ binh phơi bày một mảnh loạn tượng. Hốt hoảng chạy trốn tứ phía, ở Đại Hán như thế hoảng sợ dưới sát khí, bọn họ căn bản không có nghĩ nghênh địch, mà là chỉ lo mỗi người tự chạy. Toàn quân nghe lệnh, vây quanh hồi cốt quân doanh, hồi cốt quân địch, một cái đều không cho để cho chạy, giết, cửa doanh phá, Lữ Bố lạnh lùng nhãn thần càng phát ra sắc bén, khoái mã di chuyển, xuyên qua cái kia đầy trời phi tiết, chiến mã một cái bay vọt, ổn định rơi vào hồi cốt quân doanh ở giữa, trước người đều là hoảng loạn chạy trốn hồi cốt sĩ binh. Quỷ tiền loạn vũ, đối với địch nhân, đối đãi dị tộc, Lữ Bố xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, họa kích di chuyển, đan điền tuôn ra phi nhanh bạo ngược sát khí khí độ. Lữ Bố cả người tuôn ra vắng lặng khí độ, cả người hắc ám năng lượng vờn quanh, họa kích phơi bày không có quy tắc đong đưa, bén nhọn sát khí chung quanh bắn phá, họa kích chi mang lấy loạn vũ tư thế đánh phía quân doanh các nơi. Rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, họa kích khả năng tựa như đem trọn cái quân doanh đều bao trùm. Sát khí phong ba, rơi vào vô số chạy thục mạng hồi cốt sĩ binh ở giữa. Lên tiếng trả lời, a, hàng trăm hàng ngàn tiếng 13 thống khổ hét thảm, đối mặt cái này hoảng sợ mà bạo ngược tản mát kích mang. Theo tiếng oanh minh, vô số hồi cốt binh lính thân thể ném tán giữa không trung. Tiên máu nhuộm đỏ quân doanh ở trên nửa bầu trời, dường như huyết sát tu la hiện thế, mấy trăm gần ngàn hồi cốt sĩ binh chết nơi này bạo ngược hoặc kích phía dưới. Vì đang đáp lời Lữ Bố vũ kỹ tên, tựa như quỷ thần hạ phàm, tàn sát sinh linh, bây giờ, ở Đại Hán Việt phát cường thịnh quốc vận gia trì dưới. Thân là nhị phẩm cực hạn thanh long thượng tướng, được quốc vận gia trì, Lữ Bố tu vi phá cảnh cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ thực lực đã đạt đến tiên thiên lục trọng thiên đỉnh phong, cùng Triệu Vân tương đương. Ha ha ha, thống khoái a, bệ hạ ở trên, thần Lữ Bố ném đầu sái nhiệt huyết, cũng muốn dẹp yên cùng ta Đại Hán là địch quân giặc. Ết đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, vô lượng tạm tạ, lễ mừng năm mới, vô lượng cũng sẽ không đứt canh. Chương 394, tiêu diệt hết Lữ Bố cười lớn. Ngữ bên trong lộ ra vô biên cuồng ngạo chiến ý, nhưng ở trong giọng nói, Lữ Bố giết chóc động tác cũng là không có ngừng bỗng nhiên. Đầy trời huyết vũ rơi, Lữ Bố vốn là huyết hồng trên khôi giáp nhiễm phải kiểu khác huyết hồng, làm cho trên người hung thần càng là lộ ra vô cùng sơ xác tiêu điều chi áp. Giết, khoái mã di chuyển, mang theo Lữ Bố hung thần thân ảnh ở hồi cốt trong binh lính xuyên qua. Họa kích di chuyển, sát khí chi mang tứ lược, mỗi nhất kích nhất định mang đi đến 10 kế hồi cốt sĩ binh tính mệnh. Hắn không phải người, hắn là ác quỷ, mọi người chạy mau a. Đối mặt Lữ Bố sát khí oai, hồi cốt sĩ binh tháo chạy bước tiến trở nên càng hoảng loạn. Mà lúc này, Thanh Long đạp mau lên đã dựa theo Lữ Bố phân phó, lấy 10 vạn binh lực đem hồi cốt quân doanh triệt triệt để vây quanh, cũng lấy tứ diện vây kín tư thế, mạnh mẽ phá doanh lan, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng xông vào hồi cốt bên trong trại lính. Tướng quân có lệnh, hồi cốt quân địch không chừa một mống, giết. Thanh Long quân đoàn tướng sĩ đồng thời giơ trong tay lên tàn sát chi binh, hướng về hồi cốt sĩ binh điên cuồng chỉ trích lướt đi. Ở 10 vạn Thanh Long kỵ binh điên cuồng giết chóc, lấy số lượng chi buồn, lấy từng binh sĩ thực lực cường đại chi yêu, càng đem hồi cốt sĩ binh giết quang mũ cởi giáp, tử vong vô số. Lúc đầu Lưu Biện Hạ chỉ đảo loạn lần này thế giới tiến trình, lần nữa chiếm được 11.500.000 Đại Hán chủ thế giới điều khiển mà đến tướng sĩ. Tự nhiên mà vậy, cùng Bạch Hổ quân đoàn giống nhau, hiện nay Thanh Long quân đoàn cũng đến rồi khởi nguồn chủ thế giới tinh nhuệ tướng sĩ bổ sung. Không có gì ngoài chút ít mới mộ binh nhập ngũ tân binh bên ngoài. Đại bộ phận đều là tinh binh cường tướng, mà hồi cốt sĩ binh từ trên căn bản bài xích vùng Trung Nguyên văn hóa. Hơn nữa vùng Trung Nguyên đối với ngoại tộc cách làm bảo thủ, làm vùng Trung Nguyên dùng võ công làm chủ thể mạnh mẽ đại tự nhiên cũng không còn bị hồi cốt đoạt. Được chi, hồi cốt sĩ binh tự nhiên là rất yếu, sao có thể cùng Đại Hán cường binh bằng được. Thống lĩnh, Hán quân đem quân doanh bao vây, chúng ta không đường có thể trốn, chúng ta làm sao bây giờ à? Xong, xong ta lại muốn chết ở những thứ này người Hán trên tay. Hồi cốt sĩ binh cực nhanh giảm mạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tán loạn trại lính 2 vạn chi chúng còn dư không đến 3.000, cũng ở vào 10 vạn Thanh Long chiến kỵ vây quanh phía dưới, chắp cánh khó thoát. Mà bên ngoài trại lính, Thanh Long quân đoàn bộ tốt tướng sĩ cũng là ở kỵ binh tướng hồi cốt sĩ binh giết được còn dư lại, không có mấy thời điểm đi tới quân doanh trước, nghiêm mật bố phòng, còn có thể làm sao? Hồi cốt thống lĩnh vẻ mặt hoảng sợ, cực kỳ không có thống tướng khí độ, cầm trong tay binh khí vứt sang một bên, đồng thời quỳ trên mặt đất, phục sát đất hô lớn: "Hán quân đại nhân tha mạng a, tiểu nhân đầu hàng." Xôn xao, đinh đinh đang đang, chứng kiến chính mình đỉnh đầu tướng quân đều đầu hàng, còn sót lại hồi cốt sĩ binh càng là không có một chút do dự. Tất cả đều cầm trong tay binh khí đối với trên mặt đất ném một cái, đồng thời quỳ rạp xuống đất: "Chúng ta đầu hàng, không nên, tha mạng a." Hơn 3.000 hồi cốt tàn quân quỳ gối thê lương kêu to, hoàn toàn không có một chút thân là quân nhân nên có uy thế chí khí, chỉ có tựa như vong quốc nô một dạng buồn rầu. "Tướng quân, làm sao bây giờ?" Đối mặt hồi cốt tàn quân bỗng nhiên đầu hàng, giết đỏ cả mắt rồi Thanh Long tướng sĩ cũng là vì đó sửng sốt. Sau đó, dồn dập hướng Lữ Bố đầu lấy xin phép ánh mắt: "Bệ hạ có lệnh." Lữ Bố mặt to bên trên không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ có lãnh sát, vô tình, hồi cốt tộc tòng quân giả, không chừa một mống, giết, trầm giọng vừa quát, nghiêm ngặt đốt thẩm phán tiếng ở nơi này thây phơi khắp nơi. Phơi bày tu la cảnh tượng hồi cốt quân doanh truyền vang. Đang nói rơi, Lữ Bố nâng lên họa kích, mang theo bạo ngược sát khí hung hăng hướng về quỳ sát đầy đất hồi cốt sĩ binh chảm sát đi. Oanh, trong nháy mắt, họa kích chi mang sở sở, mười mấy hồi cốt sĩ binh hóa thành đầy trời huyết vũ, hài cốt không còn. Một màn này làm cho từng cái hồi cốt binh lính sắc mặt đều là một trong trắng, lâm vào vô tận tuyệt vọng ở giữa. "Không phải, các ngươi làm sao có thể như vậy? Các ngươi người Hán không phải lấy nhân nghĩa lễ nghi tự cho mình là sao? Tại sao có thể giết chúng ta? Chúng ta cũng đều đầu hàng a." Hồi cốt thống tướng hoảng sợ hét lớn: "Giết, thân là Đại Hán tướng sĩ, ngoại trừ Đại Hán thiên tử nói ra lệnh là thiên mệnh bên ngoài, ở đại quân chinh chiến ở giữa, quân đoàn thượng tướng chính là thay thế thiên tử thiên mệnh người phát ngôn. Đối với hết thảy tướng sĩ tới nói, liền không cách nào làm trái đem mệnh. Câu thường nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, lời ấy liền có thể nói ra. Đem, trong quân đội vô cùng to như vậy vị." Lữ Bố quân lệnh vừa rơi xuống, nguyên bản đối với hồi cốt binh lính đầu hàng còn có điều nghi ngờ quân đoàn các tướng sĩ lại không chút do dự nào, trong tay rũ xuống giết. Lục chiến đao, lần nữa nhắc tới, hung hăng tứ lược chém về phía hồi cốt sĩ binh. Khoảng cách, hồi cốt số lượng binh lính lần nữa lấy lưu thủy tốc độ giảm mạnh. Mười mấy hơi thở qua đi, vừa mắt có thể thấy được là vô số tiên huyết dính vào người. Một thân đỏ tươi Đại Hán quân đoàn tướng sĩ, mà ở Đại Hán tướng sĩ dưới chân của Thi Sơn huyết hải nối thành một mảnh, nhân gian địa ngục tựa như chính là hình dung cảnh này. "Nhân nghĩa, cái kia là hướng ta Đại Hán dân chúng, đối với ngươi các loại, chờ, chỉ có giết, chỉ có vô tình." Lữ Bố băng lãnh nghĩ đến, trước mắt tàn sát một màn cũng không có làm cho hắn tâm tư không có bắt đầu nửa phần sóng lớn. Trước đây Đại Hán phủ xuống thời giờ, sở dĩ sẽ đối với tiếp nhận đầu hàng Tây Hạ hàng quân, không phải là bởi vì Đại Hán nhân từ, không phải là bởi vì Đại Hán tướng sĩ sẽ đối với địch sinh ra thương hại, mà là bởi vì Tây Hạ trong binh lính đại bộ phận vì người Hán, thân là đồng tộc, chém tận giết tuyệt là đúng đồng tộc vô tình, cũng là đối với mình vô tình. Tự nhiên mà vậy, không có cái gọi là tàn nhẫn nói đến. Tôn Sách đem hết thảy hồi cốt thi thể binh lính thu liễm, ngay tại chỗ đốt cháy, mệnh quân y đem xử lý, tránh cho ôn dịch phát sinh. Lý Nghiêm đem hồi cốt quân doanh tất cả lương thảo hết thảy tài nguyên thu nạp, xung làm quân chi phí. Tào Tính, ngươi phái đạp mau lên ven đường đi tới, vì lính tiên phong, ven đường càn quét hồi cốt thành trì, ta trung quân đến tiếp sau theo vào, tiêu diệt hết biên cương hồi cốt quân doanh phía sau. Lữ Bố cũng không có đình chỉ Đại Hán vô tận chinh chiến bước tiến. Uy Thanh phát lệnh: "Mặt tướng tuân mệnh." Tôn Sách các loại, chờ, đem cung kính vâng mệnh. Cùng Triệu Vân Bạch Hổ quân đoàn mã siêu giống nhau, Tôn Sách từ chủ thế giới rơi tới phía sau 460. Bị sắp xếp Thanh Long quân đoàn hơi lớn đem, ở Thanh Long quân đoàn san bằng hồi cốt quân doanh phía sau. Tại phía xa nghìn dặm ra hồi cốt vương đô, trở về Long Thành, kích khởi một cỗ nguy cơ bao phủ tình hình ở giữa. "Báo, báo, khả hãn, không xong, Hán quốc đánh tới, biên cảnh hơn 2 vạn huynh đệ anh dũng trận vong a." Hồi cốt bộ lạc một dạng kiến trúc, một cái hơi có vẻ sang trọng nhà gỗ ở giữa. Hồi cốt vương Bruce căn cùng với hồi cốt bộ lạc quý tộc đủ tụ tập ở đây. Trên mặt của mỗi người đều mang khó có thể dùng lời diễn tả được mây đen bao phủ. "Chết tiệt Hán quốc, dĩ nhiên động thủ trước. Bruce căn vẻ mặt tái nhợt hàn ý, bàn tay to bóp ở tại ngồi xuống hổ đầu bên trên. Gân xanh nổi lên, khả hãn, ta hồi cốt sẽ đối Hán quốc động thủ chỉ ở chúng ta hồi cốt trong quý tộc bộ phận nhắn nhủ. Căn bản không được ngoại nhân biết, mà ta hồi cốt nội bộ nhất trí đối ngoại, tuyệt đối không thể có thể bối phản tướng tin tức ngoại truyện. Ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Tây Hạ bên kia bị tiết lộ tin tức. Một cái hồi cốt quý tộc lạnh lùng nói, thực sự là rác rưởi một dạng Tây Hạ, đem trọng yếu như vậy tin tức để lộ, làm hại ta hồi cốt tổn thất nhiều như vậy binh sĩ. Hồi cốt quý tộc đều là sắc mặt tái nhợt băng hàn. Bọn họ nhất trí cho rằng là Tây Hạ để lộ tin tức, mới có thể làm cho Đại Hán dẫn đầu công đánh. Nhưng bọn họ thì như thế nào nghĩ đến, Đại Hán ảnh các đã thẩm thấu đến rồi hết thảy quốc gia ở giữa. Chỉ sợ bọn họ cái này cái gọi là trên dưới một lòng hồi cốt cũng không ngoại lệ. S. Ở trên xa lộ, canh thứ ba trễ một chút, chương 395, Hán gian, khả hãn, bây giờ việc đã đến nước này, Hán quốc cũng tuyệt đối sẽ không rút quân, thuộc hạ cảm thấy nên cho Hán quốc một cái khắc sâu dạy dỗ. Đối với, nói không sai, ta hồi cốt chính là đường đường hổ tộc hậu duệ, trời sinh liền muốn chúa tể thiên hạ này bên trên, há có thể bị những thứ này hèn mọn người Hán khi dễ. Có một người ồn ào, vừa rồi hồi cốt một mảng lớn trầm mặt, đều là quý tộc người dồn dập kêu gào, tựa như thật là có cái gì thân phận tôn quý giống như. Được rồi, đều cho bản Hán an tĩnh lại. Bruce căn trầm mặt, khoát tay nói, các ngươi đều nói không sai, Hán quốc đột kích, giết ta biên cảnh mấy vạn huynh đệ, thù này hận này bất cộng đái thiên, ta hồi cốt chắc chắn lật úp toàn quốc binh lực, cũng phải cùng quyết nhất tử chiến. Thế nhưng, Bruce căn trên mặt ngưng trọng màu sắc cũng không có nói câu ngoan thoại mà thu liễm. Ngược lại thậm chí lo lắng, từ Hán quốc bỗng nhiên xuất hiện ở vùng Trung Nguyên đại địa, cũng dùng tuyệt đối tốc độ thành lập khổng lồ lãnh thổ quốc gia. Thực lực bực này tuyệt vô cận hữu, ta hồi cốt chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Mạnh mẽ ngăn cản cũng bất quá là châu chấu đá xe kết cục. Bruce căn đáy mắt lộ ra một cỗ bất đắc dĩ màu sắc. Làm vì một cái quốc gia trưởng khống giả, hắn tự nhiên cũng nhìn thấu Đại Hán siêu thoát cùng bất phàm. Cũng từ đáy lòng biết mình quốc gia nhỏ yếu, thực lực tổng hợp, bọn họ cái này hồi cốt thậm chí cũng không bằng yếu nhất đại lý. Cái kia khả hãn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Khó nói chúng ta muốn đầu hàng Hán quốc hay sao? Hồi cốt một đám quý tộc nghi 907 hoặc nói, ai, lấy Hán quốc đối địch tàn nhẫn, như nếu không đầu hàng, ta hồi cốt sẽ có diệt quốc nguy hiểm nha. Bruce căn bất đắc dĩ nói, khả hãn, ngươi quá đề cao cái này Hán quốc, bây giờ còn chưa tới chân chánh cùng Đại Hán chính diện giao phong thời điểm. Bọn họ lúc này đây sở dĩ biết đánh thắng ta biên cảnh mấy vạn tướng sĩ. Tất cả đều là chuyện đột nhiên xảy ra, ta hồi cốt không có phòng bị, mới có thể rơi vào như vậy dấu hiệu thất bại, thuộc hạ có thể giống như khả hãn ưng thuận quân lệnh trạng, xuất lĩnh toàn quốc 250.000 đại quân đối phó Hán quốc. Như thất bại, thuộc hạ lúc này lấy xử lý theo quân pháp, cam nguyện bị phạt. Một cái hồi cốt đem cà vạt lấy ngạo nghễ màu sắc nói rằng người này cũng là hồi cốt đệ nhất đại tướng. Bố Văn Long tướng quân, bọn ta tuy là đều biết đem quân thần dũng, nhưng Hán quốc tại Trung Nguyên đại địa ủng có thanh thế như vậy tất cả đều là bằng thực lực của hắn đánh ra. Ngày xưa Thổ Phiên, Tây Hạ, Đại Lý Tam Quốc liên quân đều làm gì được Hán quốc không được. Ngược lại bị Hán quốc đánh quân lính tan rã, dựa vào cắt nhường thành trì mới để cho Hán quốc đình chỉ quân tiên phong tứ lược, tránh khỏi Hán quốc duy trì liên tục tiến công. Chẳng lẽ nói Bố Văn Long tướng quân nói, ta hồi cốt còn sở hữu cùng ba nước lớn ra liên hợp cùng nhau thực lực hay sao? Một cái hồi cốt quý tộc phủ quyết nói, xem bộ dáng là tán thành Bruce gốc đầu hàng nói BBEZ nghị. Ngươi cái này, Bố Văn Long biểu tình cứng đờ, cũng là không biết như thế nào phản bác, đều cho bản Hán an tĩnh lại, ứng đối Hán quốc việc, bản Hán đã có quyết ý. Bruce căn uy thanh nói, nhưng ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, báo, khả Hán, không xong, Hán quốc công phá Bố Châu Thành. Thủ thành mấy vạn huynh đệ đều bị Hán quân sở tàn sát mà chết. Trong thành tộc nhân cũng đều bị Hán quân khống chế. Một cái hồi cốt sĩ binh hoảng hốt chạy vào vương đình bên trong. Sắc mặt hiện lên vô tận cấp thiết. Cái gì? Hán quân nhanh như vậy liền phá vỡ Bố Châu Thành rồi hả? Phải biết rằng Bố Châu Thành nhưng là an bài hơn 3 vạn thủ quân a. Coi như Hán quốc như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng nhanh như vậy chứ. Nghe được tin tức này, hồi cốt vương đình bên trên mặt của mỗi một người đều là vạn phần hoảng sợ. Tuyệt đối không cho trì hoãn, bản Hán đã quyết định quyết ý, phái sứ giả đi vào Hán quân đầu hàng, chỉ cần Hán quốc rút về binh qua, ta hồi cốt nguyện ý chọn đời thuần phục, cam vì Hán quốc chúc quốc. Ngô mới, ngươi vốn là người Hán, lần này đi sứ việc liền giao cho ngươi đi làm. Brooks Khan không cam lòng nói rằng, ở trong mắt bọn họ, luôn luôn nhìn kỹ Hán tộc vì ti tiện con kiến hôi. Nhưng hôm nay lại muốn hướng cái này con kiến hôi cúi đầu xưng thần. Thử hỏi bọn hắn thì như thế nào có thể chịu được. Bố Châu Thành, Đại Hán tiêu diệt hồi cốt biên cảnh phía sau. Bất quá hai ngày, lần nữa cường quân đột tiến, đem hồi cốt có hai mười mấy vạn nhân khẩu biên cảnh Đại Thành Bố Châu Thành đoạt được. Mà đối phó dị tộc, Đại Hán thừa hành chính sách là không chút lưu tình, đem Bố Châu Thành hơn ba vạn thủ quân toàn bộ ngoại trừ giết phía sau. Đối đãi trong thành hồi cốt người, Lữ Bố thừa hành là thiết huyết quản lý. Chỉ cần có tụ chúng nháo sự, xông tới Đại Hán quân uy giả, giết không tha. Bố Châu Thành một cái hơi chút có vẻ hoa diệu địa phương, cũng chính là thành chủ phủ chỗ, Lữ Bố cùng với quân đoàn chư tướng đều ở nơi này nghị sự. Hồi cốt vương đình phái sứ giả tới gặp, tướng quân có hay không tiếp kiến? Một cái quân đoàn tướng sĩ cung kính đi vào trong sảnh, bẩm báo nói, yêu hoắc, hồi cốt bị chúng ta làm sợ, chỉ sợ là phái sứ giả đi cầu cùng. Tôn Sách Lãnh cười nhạo nói, là cực kỳ vô cùng, chính là dị tộc hồi cốt, thực lực nhỏ yếu cực kỳ, đối mặt ta Đại Hán quân đoàn gót sắt, chính là chỉ có một chữ, chết. Trong sảnh chư tướng đều là thoải mái cười to nói, nhưng từ ngữ khí của bọn hắn bên trong cũng là có thể nghe ra bọn họ đối với thân là Đại Hán tướng sĩ cường liệt vinh diệu cảm giác, đem cái kia hồi cốt sứ giả tới vào đi. Lữ Bố nhìn đường dưới một mảnh nhiệt liệt, oai hùng mặt to bên trên cũng là hiện ra một nụ cười. Sau đó, cất cao giọng nói, quân lệnh dưới, chỉ chốc lát, đại đường bên ngoài, vài cái tinh nhuệ Đại Hán tướng sĩ nhìn như vây quanh. Có thể nhưng thật ra là áp giải một cái hồi cốt phục sức quý tộc. Nhưng dáng dấp lại cùng người Hán tướng mạo bình thường nam tử đi vào nội đường. Hồi cốt sứ thần, Ngô mới thấy qua chư vị Đại Hán tướng quân, người này vừa vào nội đường, liền đã tới một cái 90 độ cúc cung. Hô lớn, mà trên chủ tọa, tả hữu đứng hàng chỗ ngồi, rất nhiều đại tướng đều là dùng một loại ánh mắt dò xét ở Ngô mới trên người bồi hồi. Ngươi là người Hán, Lữ Bố khốc tiếng nói, hắc hắc, hồi bẩm tướng quân, tiểu nhân chính là người Hán thân phận, ở chỗ này cùng chư vị tướng quân phần thuộc đồng nguyên A. Hôm nay tiểu nhân tới đây chủ vì một chuyện, chính là vì nhà của ta Khả Hãn hướng Đại Hán cúi đầu xưng thần. Chỉ cần Đại Hán lui quân, ta hồi cốt đem vĩnh viễn làm vợ cả Hán chúc quốc. Hơi lớn Hán hàng năm thượng cống, tôn làm mẫu quốc, Ngô mới vui vẻ nói rằng, nhà ngươi Khả Hãn. Lữ Bố trên mặt hiện lên vẻ lạnh như băng, đáy mắt hiện lên một tia khốc sắc, ngươi biết bản tướng ghét nhất cái gì không? Đó chính là nhìn kỹ đồng tộc như không, vì dị tộc bán mạng Hán gian, một cái Hán gian, lại còn dám đường đường tránh tránh đứng ở bản tướng trước mặt. Quỳ xuống, cũng liền ở Lữ Bố đè nặng tức giận thời điểm. Vài cái tướng sĩ cùng là lạnh lẽo, mấy đá cùng là khẽ động, hung hăng đạp về phía cái này Ngô mới. Ôi a, Ngô mới hét thảm một tiếng, hung hăng mới ngã xuống đất, lập tức rơi đầu rơi máu chảy. Không nên, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng a. Ngô mới trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ giả. Cúi đầu xưng thần, tôn ta Đại Hán vì mẫu quốc. Nực cười, thực sự là nực cười. Chúng ta Đại Hán thiên tử sớm có lệnh, khiến tất cả không an phận đích sự vật chỉ có nắm giữ trong tay mới có thể chân chính trở nên an phận. Cho nên, từ hôm nay trở đi, khôi phục mỗi ngày canh ba, các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ, làm cho vô lượng có gõ chữ động lực. Chương 396, quyết chiến tướng đến, cầu đính duyệt. Cho nên, hiện tại đặt hồi cốt dị tộc trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Đệ nhất, đem hết thảy binh mã giải trừ vũ trang, ngoan ngoãn chém đầu xưng thần. Bằng vào ta Đại Hán thiên tử kiêm dung thánh minh, tuyệt đối sẽ cho hồi cốt một con đường sống. Mà điều thứ hai, chính là từ ta Đại Hán cường quân đẩy mạnh, nếu như hồi cốt dám can đảm chống lại, ta Đại Hán qua nhất định thây phơi khắp nơi, không có một ngọn cỏ, tất cả ngăn cản giả, giết không tha. Lữ Bố lạnh lùng nhìn chằm chằm đường dưới Ngô mới, băng lãnh âm thanh dường như đối với hồi cốt thẩm phán tiếng sấm vang lên ầm ầm, sát ý càng là như sóng biển dâng trào. ở kiềm nén toàn bộ đại điện, vừa quân, liền liền không có một chút đường lui sao? Ngô mới vẻ mặt trắng bệch, run rẩy nói, ít nói nhảm, như nếu như hồi cốt khả hãn không buông tha vũ khí đầu hàng. Như vậy dành cho bọn ngươi liền chỉ có con đường thứ hai có thể đi. Tôn Sách bạo nổ tiếng uống nói, còn lại chư tướng mặc dù không có lên tiếng, hai ba linh, nhưng trong ánh mắt giết nhiếp lực cũng là không gì sánh được nồng nặc. Chư chư vị tướng quân, ta hồi cốt coi như thế nào đi nữa yếu, cũng là sở hữu binh mã 200-300 ngàn khoảng cách. Nếu như đại hán như vậy không nể mặt cưỡng bức, coi như ta hồi cốt quốc diệt, đại hán cũng sẽ nhận khó có thể dự tính hao tổn. Nói vậy quý quốc thiên tử cũng không muốn nhìn thấy a. Ngô mới cố nén cái này kiềm nén vô cùng sát khí. Ý tứ trong lời nói lại vẫn mang theo một điểm lưới rách cá chết ý uy hiếp. Lưỡng bại câu thương, chỉ bằng ngươi cái này hèn mọn hồi cốt xứng sao? Ngươi đến, cho bản tướng đem cái này bối tộc hán gian bắt đi. Chặt đứt tứ chi, nhưng trở về hồi cốt vương đình, cũng nói cho hồi cốt khả hãn, nếu như không muốn vong tộc, liền thành thật đầu hàng, bằng không đợi ta đại hán thiết kỵ binh lâm hồi cốt vương đô dưới. Nhất định chó gà không tha. Lữ bố lạnh lùng cười, ra lệnh, không tướng quân ta sai rồi, không muốn chém ta tứ chi, tha ta, nể tình đồng tộc chi nghị bên trên, tha ta à. Ngô mới sắc mặt sợ đến trắng bệch không gì sánh được, thế nhưng cũng không người nào để ý đến hắn. Tuân mệnh, vài cái tinh nhuệ tướng sĩ một bả bắt Ngô mới, mạnh mẽ ném ra trong sảnh. Người này đến liền giống như một đoạn nhạc đệm, có câu, nhược quốc không ngoại giao. Ở lữ bố chư tướng trong mắt, nho nhỏ này hồi cốt như thế nào có trả giá quyền lợi đâu. Hôm qua đạt được Tào Tháo đại nhân đưa tin, Triệu Vân tướng quân chia ba đường cùng đánh Tây Hạc, bây giờ khoảng cách công thành đã chỉ kém mấu chốt cuối cùng một bước. Binh Tây Hạ vương đô Ngân Xuyên Thành đã bị Bạch Hổ quân đoàn cho đoàn đoàn bao vây. Tây Hạ hoàng thất đã chắp cánh khó thoát. Lữ bố nói, ở lúc đầu Triệu Vân tuyên bố quân lệnh, chia ra ba đường vây kín Tây Hạ vương đô phía sau. Tam lộ đại quân quân tiên phong nghiêm nghị không ngừng, Mã Siêu lấy trọng giáp thiết kỵ oai, mạnh mẽ công phá Tây Bình Thành, chảm sát Tây Hạ quốc mộ binh tân binh 50 ngàn. Bắt được 50-60 ngàn, Trương Cáp, Vu Cấm hai viên đại tướng cũng là như vậy, 80 vạn quân sĩ vững bước đi tới, con đường phía trước không ai có thể ngăn cản, càn quét Hạ Châu quân thành đến 10 tính toán, cuối cùng, lấy bộ binh công thành, mạnh mẽ đánh phá Hạ Châu thành. Bắt được vô số, thu hồi vô số, cuối cùng, Triệu Vân lấy trung quân lực thẳng tiến, thượng tướng vị uy càng là phát huy bỗng nhiên, không ai cản nổi đem uy, không quân có thể ngăn quân uy, ở cường quân đột tiến dưới, Hưng Khánh phủ toàn bộ cắm lên Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ, rơi vào rồi Đại Hán trưởng khống ở giữa. Đến tận đây, tam lộ đại quân đều là đại hoạch toàn thắng, nhưng hoàn thành riêng mình mục tiêu phía sau. Tam lộ đại quân cũng không có đỉnh chỉ cao chót vót. Đường thẳng bước cướp, đối với Tây Hạ vương đô Ngân Xuyên tới một cái vây kín. Tây Hạ diệt vong đánh một trận đang ở sáng nay không xa. Chư vị tướng quân, chúng ta được dành thời gian. Lữ bố nhìn chung quanh đường dưới chư tướng, mang theo một điểm tranh cường cảm giác cấp bách. Tuy là bệ hạ cho chúng ta thời gian một tháng, thế nhưng, nếu như bình định một cái nho nhỏ hồi cốt đều phải lâu như vậy. Ta đây lữ bố còn có mặt mũi nào gặp mặt bệ hạ? Còn có mặt mũi nào lại dẫn dắt quân đoàn hướng bệ hạ thỉnh cầu chiến nhiệm? Lữ bố nhìn chung quanh nói, cho nên, chúng ta phải kiệt hết tất cả thực lực rút ngắn thời gian. Nửa tháng, tối đa nửa tháng, chúng ta phải đem điều này hồi cốt chiếm giữ, đem hồi cốt khả hãn hiến cho bệ hạ. Vậy do tướng quân phân phó, chư tướng đều là sắc mặt mím một cái, nghiêm túc nói, hồi cốt quốc thổ cũng không thế nào lớn. Quanh năm tính bài ngoại chính bọn họ làm cho thực lực của bọn họ đều là phi thường yếu ớt. Vì vậy, bản tướng cũng không có ý định lượn quanh cái gì loan tử. Trực tiếp phái ta Thanh Long quân đoàn quét ngang chi. Tôn Sách nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 50 ngàn đạp mau lên từ Bố Châu thành phía tây quét ngang. Tập trung hồi cốt Y Châu vương đình. Tào Tính nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 50 vạn bộ tốt từ Bố Châu thành phía bắc diện trùng kích. Tập trung hồi cốt Y Châu vương đình một. Ngụy Tục nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 50 ngàn trọng kỵ từ Bố Châu thành mặt đông xuất phát, ven đường càn quét hồi cốt bộ lạc, tập trung Y Châu vương đình. Cuối cùng, bản tướng tọa trấn trung quân, xuất lĩnh 50 ngàn binh mã chi viện trợ. Đối với lần này, chư vị tướng quân có thể có dị nghị? Lữ bố uy thanh nói, mạt tướng các loại, chờ, cẩn tuân tướng quân phân phó. Chư tướng đều là khom người lĩnh mệnh. Đại Hán Túc Châu, lâm thời triều đình chỗ, muốn kết thúc rồi à? Sau trận chiến này, ta Đại Hán quốc vận Kim Long vậy cũng có thể đột phá sau cùng trở ngại. Bổ đủ cuối cùng chênh lệch 20 trượng, thành tựu 300 trượng Kim Long, mà ta Đại Hán vận triều phẩm cấp cũng sắp bước vào vương triều phẩm chất cao tình trạng. Đột nhiên lúc, ngũ đại trấn quân thần thú cũng muốn xuất thế. Còn có, chấm thực lực vậy cũng muốn theo cái này quốc vận lực tăng lên. Đột phá cái này quấy nhiễu chấm mấy năm hồng câu a. Lâm thời hoàng cung trên ngàn thước trên không bên trên, Lưu Biện đế uy nhộn nhạo thân ảnh vọt lên mà đứng. Mang theo vô tận ánh mắt thâm thúy nhìn quét đông, cũng là tây hạ chỗ. Xuyên thấu qua Lưu Biện thâm thúy ánh mắt, tựa như phát sinh ở tây hạ chiến sự đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Tử Long, ngàn vạn lần không nên làm cho chấm thất vọng a. Lưu Biện ngưng mắt nhìn xa xa, lo lắng nói, khó có được có thể thấy được cái này bất quá chừng 20 tuổi đế hoàng trên người biết lưu lộ. Như vậy tang thương khí chất, ánh mắt quay lại, Tây Hạ Quốc, cuối cùng tích chữ ở một cái châu phủ trị sở, Ngân Xuyên Phủ, cuối cùng một cái tích chữ ở Tây Hạ Thành Trì, Ngân Xuyên Thành, khoảng cách Bạch Hổ quân đoàn chinh chiến mà đến đã qua thời gian 15 ngày. Không lâu sau cũng không ngắn, mà 15 ngày sau đó hôm nay, Tây Hạ Quốc vương đô chỗ, cũng là cuối cùng tích chữ ở thành trì chỗ 12. Nghênh đón đến từ Đại Hán Thiên Uy quân đoàn hàng lâm, Bạch Hổ quân đoàn 20 vạn đại quân, cùng với sau lại gấp rút tiếp viện, Hoàng Trung xuất lĩnh 200.000 quân đoàn, đem cái này cô Linh Linh Ngân Xuyên Thành bao thành bánh chèo. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, nhanh, nhanh thủ vệ thành trì. Ta Tây Hạ thời khắc nguy cơ, nếu như dám lâm trận bỏ chạy giả, giết không tha. Đối mặt đến từ Đại Hán mấy trăm ngàn sát khí oai. Ngân Xuyên trên cổng thành, một mảnh hoảng loạn hốt hoảng, sĩ tốt vô cùng khẩn trương nhìn dưới thành, hoảng sợ tột cùng, còn thật nhiều bị Tây Hạ mạnh mẽ bắt mà đến tráng đinh tân binh. Đối mặt như vậy hung uy tràng cảnh, không gì sánh được diện mục trắng bệch, lạnh run, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Tây Hạ quốc sao? Ở một nhóm lớn Tây Hạ thần tử vây quanh, Lý Lượng Tổ đứng thẳng đầu tường, nhìn phía dưới đông nghịt đao giáp đứng trang nghiêm một màn. Đáy lòng có thể nói mất hết can đảm. Chương 397, Tây Hạ con đường cuối cùng chẳng bao lâu sau. Lý Lượng Tộ làm Tây Hạ dựng nước tới nay người thứ hai hoàng đế. Cũng là có ngập trời dã tâm, xưng bá vùng Trung Nguyên, thậm chí nhất thống vùng Trung Nguyên. Nhưng từ Đại Hán hàng lâm giới này phía sau, hết thảy đều thay đổi. Tích xúc nhiều năm lực lượng Tây Hạ ở Đại Hán dưới móng sắt, lần lượt thất lợi. Trước sau từng trải hao tổn quân sĩ, một quốc gia tiên thiên thủ hộ Lý Khâu Thủy chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cắt nhường thành trì, các loại khuất nhục việc làm cho Tây Hạ trở nên kết thúc. Mà giờ này ngày này, đây hết thảy đều muốn đi đến phần cuối, tư thế hào hùng bộc phát Tây Hạ Trung quy nghênh đón chân chính kết thúc. Bệ hạ, ngươi không nên nản chí, chúng ta Tây Hạ quốc còn có sức mạnh, chúng ta Tây Hạ quốc sẽ không vong. Cựu thần đã ra roi thúc ngựa tăng số người trước người hướng công tống đại quân. Chỉ cần chúng ta bảo vệ Ngân Xuyên mấy ngày, đại quân binh biết trở về, cùng Hán quốc quyết nhất tử chiến. Trương Nguyên nói, ai, quốc tướng, ngươi không cần an ủi chấm, ta Tây Hạ đã không có đường sống, coi như 200.000 triệu hồi tới, đối mặt cái này vô cùng vô tận Hán quân, cũng bất quá là không chịu chết. Quét vọng thành hạ đao giáp san sát, nhìn một cái tất cả đều là đông nghịt. Nhìn không thấy đầu một mặt, Lý Lượng Tộ coi như thế nào đi nữa tự tin. Đáy lòng cho nguội chi niệm cũng cuối cùng là càng ngày càng đậm. Tuyệt vọng nảy sinh không ngừng. Bệ hạ, Trương Nguyên mặt mo mang theo một điểm giãy giụa. Được rồi, cuối cùng là chấm sai lầm. Chấm biết vậy chẳng làm. Vì sao ở nơi này Hán quốc mới xuất hiện thời điểm liền phát động toàn bộ quốc lực số lượng giết hắn? Vì sao phải lo lắng cái kia hư vọng công tống đại nghiệp? Sẽ thật sự họa trong đầu ném bỏ ở một bên. Nếu như trước đây biết được, ta Tây Hạ như thế nào biết từng trải này vong quốc chi cục. Ai, phụ hoàng trên trời có linh thiêng nếu như chứng kiến ta đem Tây Hạ dẫn tới trình độ như vậy. Phòng trừng cũng là rất thất vọng a. Lý Lượng Tộ mãnh liệt hối hận ở trên mặt phơi bày. Quốc tướng, ta Ngân Xuyên Thành phá ngay hôm nay. Ở chỗ này, chấm cầu ngươi một việc, mời vô luận như thế nào cũng phải đáp ứng. Lý Lượng Tộ đầu lấy ánh mắt mong đợi. Bệ hạ xin cứ phân phó. Cựu thần thâm thụ Tây Hạ hai triều tri ân, vô luận chuyện gì, không chối từ. Trương Nguyên ai thanh đạo, thừa dịp thành trì còn chưa phá, trẫm muốn mời quốc tướng mang theo Tuấn Nhi thoát đi, chạy trốn tới ta Tây Hạ cướp đoạt Tống quốc trên đất. Tin tưởng có Hách Liên Thiết Thụ cùng với ngươi phụ tá, tương lai Tuấn Nhi chưa chắc không có Đông Sơn tái khởi một ngày, chưa chắc không thể diệt vong Hán quốc, một lần nữa khôi phục ta Tây Hạ quốc một ngày. Lý Lượng tộ một cái nắm Trương Nguyên, mang theo khẩn cầu giọng, bệ hạ vì sao không mang theo thái tử cùng nhau đột phá vòng vây? Cựu thần nguyện ý lưu lại ngăn cản Hán quốc. Trương Nguyên nói, quốc phá thì gia vong, chấm dù nói thế nào cũng là nhất quốc chi quân, nếu như quang đi vương đô bỏ chạy, coi như có thể sống, chấm sau khi chết cũng không mặt mũi thấy phụ hoàng, càng không cách nào đối mặt ta đảng hạng tộc toàn tộc con dân. Quốc tướng, ngươi không cần khuyên chấm, thừa dịp Hán quân còn chưa tiến công, mang theo Tuấn Nhi thoát đi a. Ta Tây Hạ từ nay về sau liền nhờ vào ngươi. Lý Lượng tộ chính xác nói rằng, cũng là không hề nói nhảm nhiều, trực tiếp mệnh lệnh, người đâu, cho trẫm đem quốc tướng dẫn đi. Tuân chỉ, mười mấy cái Tây Hạ binh dậm chân đi tới, mạnh mẽ đem Trương Nguyên kéo xuống thành lâu. Ai, Tuấn Nhi, vi phụ có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chỉ mong ngươi sẽ không để cho vi phụ thất vọng, chỉ là vi phụ thật muốn ngươi bình bình phàm phàm sống hết đời. Đừng lại đối mặt cái này Hán quốc, quét vọng thành dưới đại Hán quân uy. Lý Lượng tộ đáy lòng khổ sáp chính là trận trận, một cái kế hoạch, mưu lược vĩ đại quân vương bị đánh như vậy, cũng không thể không nói đại Hán cường đại, làm Lý Lượng tộ vì Tây Hạ lưu dưới một điều cuối cùng đường lui chi tế. Mà ở Ngân Xuyên dưới thành, cả người áo bào trắng bạch giáp đan kỵ điều khiển khoái mã Mercedes mà đến. Tây Hạ hoàng đế ở đâu? Triệu Vân không Tây Hạ bố phòng trên thành vạn chúng cung tiễn lợi nhận sát khí. Lạnh giọng quát, chấm ở hũ này, ngươi là người nào? Lý Lượng tộ nhìn dưới thành áo bào trắng thân ảnh, can đảm nói, bản tướng chính là đại Hán Bạch Hổ quân đoàn thượng tướng Triệu Vân. Triệu Vân quát lạnh, làm sao? Hán quốc tướng lĩnh, ngươi là nghĩ đến chiêu hàng chấm sao? Nói cho ngươi biết, chấm dù nói thế nào cũng là nhất quốc chi quân, đầu hàng việc tuyệt đối sẽ không đi làm. Ngươi Hán quốc có loại liền phóng ngựa qua đây, ta Tây Hạ không? Lý Lượng tộ dường như nghĩ tới điều gì, lạnh nhạt nói, đối với lần này, Triệu Vân chỉ là mắt lạnh thoáng nhìn, oai hùng mặt to bên trên cũng không có biểu hiện tâm tình gì. Không sai, cùng hồi cốt so sánh với, ngươi cái này Tây Hạ hoàng đế cũng có chút tâm huyết. Bất quá, có một chút ngươi nghĩ lầm rồi, bản tướng tới đây cũng không phải tới chiêu hàng ngươi, mà là muốn nhìn ngươi một chút cái này người lạ hoàng đế hình dạng thế nào. Đừng chờ đến ta đại Hán gót sắt công phá ngươi Ngân Xuyên thành, kết quả là liền ngươi cái này hoàng đế dáng vẻ cũng không thấy đến. Triệu Vân lạnh lùng nói, ngươi, nghe vậy, Lý Lượng tộ biểu tình đông lại một cái, tức giận không gì sánh được. Được rồi, dáng vẻ của ngươi bản tướng cũng đã gặp qua, như vậy, chờ đợi ta đại Hán gót sắt phá tan ngươi cái này Ngân Xuyên thành a. Triệu Vân quay đầu ngựa lại, yêu tai du tai chạy trở về đại Hán quân doanh bổn trận. Lại là hoàn toàn không có lo lắng phía sau Lý Lượng tộ biết thẹn quá thành giận. Phóng xạ vũ tiến công kích, bệ hạ, làm cho thần tới bắn chết cái này Hán tướng, vì bệ hạ báo thù. Mà lúc này, một cái Tây Hạ võ tướng dương cung cài tên, tập trung Triệu Vân sau lưng. Không thể, Lý Lượng tộ lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn lại, nhưng đúng là vẫn còn chậm. Tên kia võ tướng buông lỏng tay, hưu một tiếng, một đạo mang theo nội lực lưu quang tên xuyên thấu tập kích ra. Trực bức Triệu Vân hậu tâm ổ, nếu như là thường nhân, tình cảnh này chỉ có một kết cục, đó chính là chết, phía sau đả thương người, ngược lại là bản tướng xem trọng các ngươi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người, liếc nhìn kỹ cái kia đánh tới tên, bàn tay to chậm rãi vừa nhấc, một luồng tiên thiên chân khí từ lòng bàn tay lộ ra. Hời hợt ngăn, chính xác đem cái kia mũi tên trùng kích tư thế cho tháo ngoại trừ, như ngừng lại giữa không trung. Đến mà không trả lễ thì không hay. Triệu Vân lạnh nhạt nói, thuận tay ném đi, tên lập tức thay đổi mũi tên, vèo một tiếng, lấy so trước đó cò nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, bắn về phía Ngân Xuyên trên cổng thành. Phốc thử, một tiếng xuyên thủng phá xương kích vang, phóng xạ mũi tên cái kia Tây Hạ tướng lĩnh biểu tình dừng hình ảnh với thống khổ. Nhìn một cái, ngực bị tên đánh ra một cái động lớn, duy trì liên tục trong nháy mắt phía sau, vô lực ngã quỵ đầy đất. Tiếng động toàn bộ tốt Triệu không? Hắn vì mình gây nên bỏ ra đại giới. Tây Hạ hoàng đế, tiễn này bản tướng sẽ đem chi coi là đối với ta đại Hán khiêu khích. Bản tướng ở chỗ này cam đoan, phá thành sau đó, người đảng hạng tộc tướng một cái không còn, đây cũng là khiêu khích đại hán đại giới. Triệu Vân thanh âm như sấm một dạng, ở ngân xuyên trên thành không kích vang. Ai, Lý Lượng Tộ nhìn bên cạnh thủ hạ thi thể, chỉ có ai thán, giờ này khắc này, hắn mới biết được hắn cái này đã từng chấp chưởng ngàn tỷ người hoàng đế là biết bao vô lực. Đợi đến Triệu Vân trở về bổn trận, Tử Long, có hay không công kích? Hoàng Trung trầm giọng hỏi, hắn xuất lĩnh quân đoàn tới đây chỉ vì phụ trợ, người quyết định vẫn là từ Triệu Vân tổng đốc, làm phiền hắn thăng cùng chư vị tướng quân. Triệu Vân ôn thanh cười nói, sau đó, buông xuống phía dưới ngân thương giơ lên thật cao, màu bạc duệ mang trên bầu trời lóng lánh không ngừng. Cũng chính là lúc này, canh thứ ba đến, các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ. Chương 398, cuối cùng thế tiến công cũng đúng lúc này. Ngân xuyên trước thành đại hán tướng sĩ tựa như đều cảm nhận được này đạo ngân thương lợi mang. Đột nhiên lúc, từng cái tướng sĩ đều biến đến vô cùng trang nghiêm, trong tay binh khí, vũ khí đều là gắt gao nắm, vô cùng lạnh ý ánh mắt ngưng mắt nhìn ngân xuyên thành. Chiến đấu đem vào thời khắc này, hết sức căng thẳng, Bạch Hổ quân đoàn nghe lệnh, bộ tốt phía trước, kỵ binh nơi tay, giết. Triệu Vân một tiếng quân lệnh hạ phát, trong tay ngân thương đột nhiên lực ngăn, ngoại trừ ở tiên thiên chân khí gia trì dưới cao giọng lôi đình dưới. Xuyên thấu qua huyết khế thạch câu thông lực, tương chiến đấu lệnh truyền đến mỗi cái tướng sĩ chỗ sâu trong óc. Chu tước quân đoàn nghe lệnh, toàn quân đột kích, thần cung doanh chuẩn bị. Theo Triệu Vân hạ phát mệnh lệnh, Hoàng Trung cũng là không chậm trễ, vội vàng mệnh lệnh tương ứng chính mình chu tước quân đoàn. Uống, giết, 40 vạn quân đoàn tướng sĩ cùng là gào thét, vô tận sát khí âm thanh ở ngân xuyên thành phương viên trăm dặm chấn động không ngừng. Đạp đạp đạp đạp, vô tận dường như lôi đình cự thú đạp động âm thanh. Ở trên mặt đất chấn động, toàn bộ phương viên đều lâm vào long trời lở đất, địa long ngất trời tràng cảnh, không có gì ngoài 10 vạn phòng thủ danh giới bộ tốt bên ngoài. 300,000 tướng sĩ đồng thời gào thét lao ra. Đao giáp xâm nghiêm, tại bậc này sát khí tư thế dưới, ngân xuyên thành xảy ra một loại danh giới hỏng mất, cuối cùng là tới sao? Phụ hoàng, người yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không làm mất mặt ngươi, ta tất cùng ngươi chế cơ nghiệp cùng tồn vong. Lý Lượng Tộ dứt khoát tự nói, rút ra bên hông bội kiếm, thật cao ngăn, toàn quân nghe lệnh, công kích. Lý Lượng Tộ tức giận lệnh, khiến, nói, giết. Ngân xuyên trên cổng thành, có Tây Hạ ở chỗ này thành lực lượng cuối cùng, chừng 4 vạn người chi chúng, ở cộng thêm mạnh mẽ mộ binh mà đến tráng đinh. Lúc này, tham dự bố phòng Tây Hạ sĩ binh đã đạt đến 150.000 khoảng cách. Chỉ cần về số lượng mà nói, cũng là xem như là rất nhiều. Hiu hiu hiu. Trên cổng thành Tây Hạ cung tiến thủ điên cuồng bắn ra tên. Một nhóm tiếp một nhóm, ngàn vạn đạo mũi tên nhọn mưa rào phong ba hạ xuống. Điên cuồng chiếu xuống công tới quân đoàn tướng sĩ bên trên. Đinh đinh đinh đinh, vô số kích rơi tên đánh vào quân đoàn tướng sĩ giơ lên kiên thuẫn bên trên. Phát ra trận trận bên tai không dứt kích vang, ngoại trừ số ít tên lạc đầu qua tấm thuẫn khe hở thương tổn tới trong đó tướng sĩ. Còn lại đại bộ phận đều là bị kiên thuẫn sở ngăn cản. Lại không cách nào ngăn cản đại hán quân đoàn đột tiến thế tiến công. Hai đại quân đoàn thực lực tương gia tăng lên, cường cường giáp nhau, hắc sắc một mảnh, như hồng thủy một dạng hướng về ngân xuyên thành lâu nghiền ép. 300 m 200 m 100 m, tầng tầng bức cướp. Bộ tốt, chuẩn bị công thành. Triệu Vân tỏa chấn đại quân phía sau, tổng đốc toàn bộ chiến trường, giết. Bước nhanh chạy như điên công thành đội dồn dập lấy ra trong tay chính mình bản lĩnh xuất chúng. Nội lực điều động, sung mãn thích đôi trên đùi, khinh công chuẩn bị ổn thỏa, thần cung doanh, xạ kích, Hoàng Trung cùng Triệu Vân song song mà đứng, làm Triệu Vân hạ phát quân lệnh, Hoàng Trung cũng là không chậm trễ, xạ kích, chừng 50.000 thần cung doanh tướng sĩ ở đại quân phía sau đoan dừng lại. Chỉnh tề đứng hàng lập thành 10 cái quân sự, từng cái đều là dương cung tài tên, nâng lên 45 độ, khóa được ngân xuyên thành phương hướng, tiếp theo một cái chớp mắt. Dầm dầm dầm, 50.000 nói cung huyễn chấn động tiếng vang, làm hư không vang vọng một hồi cung huyễn vang, hiu hiu hiu, 50.000 nói sắc bén mũi tên đoạt không bay vụt với trên cao. Cấp tốc kéo lên, 50 m, 100 m, tiện đà rất nhanh hướng về xa xa ngân xuyên thành bay vút đánh tới. Tạo thành rậm rạp, chằng chịt gió giật vũ tiễn, bao trùm toàn bộ ngân xuyên trên thành không, khiên binh, nhanh giơ khiên ngăn cản, Lý Lượng Tộ trừng mắt to nhìn trên cao. Vội vàng hạ lệnh, dù sao Lý Lượng Tổ cũng không phải là cái gì hôn quân. Trên chiến trường ứng biến chi đạo hắn chính là có thể quen thuộc vận dụng. Làm Tây Hạ binh từng cái nâng cao kiên thuẫn nghênh tiếp trên cao đột nhiên phi lạc dưới vũ tiễn. Tập kích thời khác, có thể kết quả cũng không có Lý Lượng Tổ tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn 5 vạn đến mũi tên nhọn điên cuồng tiết xuống, mỗi một đạo mũi tên nhọn trên đều ra trì nổ tung nội lực. Căn bản không phải phổ thông sĩ tốt bắn cái loại này phổ thông vật lý công kích tên. Rầm rầm, rầm rầm rầm, hoảng sợ tiếng nổ mạnh ở ngân xuyên trên cổng thành vang vọng. Dường như lựu đạn nổ đùng oai, đều là nội lực lực bày ra. Không phải Tây Hạ những thứ này bất quá tu luyện thô thiển người có võ công có thể ngăn cản. Giờ khiến sĩ binh bị tên ở trên sát khí nội lực cho vọt thẳng đụng nổ tung. Liên thiên tên đồng thời tịch quyển xuống. Vũ tiễn tập kích, trên cổng thành vang vọng nhất phiến phiến buồn bã tiếng kêu thảm thiết. Một đợt mưa tên dưới, trên cổng thành phơi bày một mảnh địa ngục huyết hải một dạng đẫm máu. Tử thương vô số, ngân xuyên thành lâu vốn là có thứ tự phòng ngự bố trí cũng ở đây điên cuồng đột nhiên dưới mưa tên. Đánh một mảnh hỗn loạn, giết. Cũng chính là thừa dịp thời cơ này, bước nhanh vọt tới thành thiên bất quá 20-30 mét công thành đội tướng sĩ cũng có tiến thêm một bước động tác. Dậm chân nhảy đến đồng bạn cự thuẫn bên trên, đi, mấy vạn khiên quân binh sĩ đồng thời nâng cao cái khiên. Vận chuyển lực khí toàn thân, kiệt lực đem phía trên đồng bạn hướng về hướng cổng thành chợt đầy. Giết, ngàn vạn đạo thân ảnh bay lên trời, toàn bộ bầu trời bị hắc giáp xuyên thấu qua tránh sát khí bao phủ. Trương tướng quân, ngươi công bên trên, ta đánh hạ, xem ai có thể trước một bước bắt Tây Hạ hoàng đế. Mã Siêu cao giọng cười, xuất lĩnh phía sau ầm vang lao nhanh chọc giáp tiết kỵ. Điên cuồng hướng về hướng cửa thành phóng đi, phá, tập trung cái kia cửa thành to lớn. Một thương bày lên, tiên thiên chân khí điều động, hung hăng đâm kích ra. Thương mang chói mắt, trực tiếp đánh vào thành trên cửa, ầm ầm vừa văn lên. Kiên cố cửa thành trong nháy mắt trở thành đầy trời mảnh vụn. Đi thông ngân xuyên thành nội bộ môn hộ đã mở rộng. Dường như nước chảy lỗ thủng chỗ. Nhanh, mau tới người bảo vệ cửa thành. Bên trong thành, Tây Hạ thủ ở phía dưới 6-70 ngàn sĩ binh vội vàng hướng cửa thành vọt tới. Phòng vệ, Bạch Hổ thiết kỵ, theo bản tướng xông, không chừa một mống, giết, Mã Siêu một thân tê uống, dẫn dắt dưới trướng trọng giáp thiết kỵ xông vào trong thành. Cùng trong thành Tây Hạ binh đánh giáp lá cà cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang, binh qua giao minh va chạm. Trọng giáp thiết kỵ chính là dường như áo giáp cự thú hóa thành cối xay thịt. Đem đếm không hết quân địch thắt cổ với giết chóc chi nhận dưới. Mã tướng quân, vậy coi như nói như vậy định rồi. Xem bản tướng bắt giữ Tây Hạ hoàng đế. Được lần này công đầu. Ở Mã Siêu có hành động phía sau. Trương Cáp cùng là đáp lại cười. Cưỡi ngựa khẽ động. Tiên thiên chân khí vờn quanh toàn thân, chiến đao vũ động gian, cả người giữa không trung đạp di chuyển dựng lên, hướng về trên cổng thành đạp tới, mà mục tiêu thì là gắt gao khóa được Tây Hạ hoàng đế. Lý Lượng Tổ, không tốt, bảo hộ bệ hạ, chứng kiến Trương Cáp cấp tốc cướp được thân ảnh, một mảng lớn Tây Hạ tướng lĩnh quá sợ hãi kêu to, hướng về Lý Lượng Tổ dựa, rác rưởi thứ đồ thông thường, còn muốn ngăn cản bản tướng đường. Đều cho bản tướng đi tìm chết. Trương Cáp băng lãnh tê uống, một đao bày ra, đao mang bắn ra bốn phía, mười mấy Tây Hạ sĩ binh liền trở thành đao mang dưới vong hồn. Chết thảm đi, lại là tiên thiên cảnh cao thủ. Lý Lượng Tổ lâm vào vô biên sợ. Thiên tuyệt ta Lý Lượng Tổ, thiên tuyệt ta Tây Hạ a. Chương 399, Đại Hán tấn chức. Phải nhìn, thiên tuyệt ta Lý Lượng Tổ, thiên tuyệt ta Tây Hạ a. Nhìn trên cổng thành phát sinh một màn thảm trạng, một số chi không rõ Tây Hạ sĩ binh bị cái kia hắc giáp sát ý thân ảnh sở tàn sát. Lại nhìn một cái bên trong thành, từng cái mặc u mịch hắc giáp thân ảnh tàn sát không ngừng. Trong tay giết chóc chi nhận chỉ trích không ngừng, hắn dưới trướng sĩ binh, hắn đảng hạng tộc tử dân, tại nơi các loại, chờ, hắc giáp tu la dưới, căn bản không có mạng sống cơ hội, vô số buồn bã kêu thảm thiết, vô số hiến máu báo tiên. Vô số vong hồn thống khổ ai điếu, chết, tử vong, hai chữ này phảng phất thành lúc này ngân xuyên thành, thời khắc này Tây Hạ quốc định nghĩa, bắt Tây Hạ hoàng đế giả, ban cho vạn kim, quan tấn ba cấp, giết nha, bắt Tây Hạ hoàng đế, chính là công đầu, các tướng sĩ kích động gào thét ở trên cổng thành phương nhộn nhạo. Vô số đạo sát ý ánh mắt khóa ổn định ở Lý Lượng Tổ trên người. điên cuồng bôn tập lướt đi, bảo hộ bệ hạ bảo hộ hoàn toàn tử trung với Lý Lượng Tổ 11 thân vệ gắt gao bảo vệ. Nhưng vẫn không chống cự nổi hung thần công tới đại hán tướng sĩ. Tại bực này hung uy dưới, một người tiếp một người sĩ binh ngã xuống vũng máu bên trong. Sinh cơ điêu linh, mà Lý Lượng Tổ trước người sau người thân vệ số lượng cũng là cấp tốc giảm mạnh. Lý Lượng Tổ trước sau trên dưới, tả tả hữu hữu đã bị đoàn đoàn bao vây, coi như chắp cánh, cũng sắp bị hàng vạn hàng nghìn vũ tiễn cho vô tình chiếu xuống. Kết thúc rồi à, Lý Lượng Tổ lộ vẻ sâu thẳm cười, lộ ra ánh mắt của hắn. Hắn thấy được dưới cổng thành 7-8 vạn Tây Hạ sĩ tốt đã bị xông tràn vào đại hán tướng sĩ giết được còn dư lại không có mấy. Mà trên cổng thành bố phòng mấy vạn sĩ binh cũng là lấy mắt thường đều có thể đếm rõ ràng. Bất quá hơn ngàn, Tây Hạ hoàng đế, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bắt Tây Hạ hoàng đế, đợi đến cuối cùng một cái Tây Hạ thân vệ bị đại hán tướng sĩ chảm sát. Lý Lượng Tổ quanh thân đã không còn một cái Tây Hạ thủ hạ. Từ văn võ thần tử, cho tới phổ thông sĩ tốt, đều ngã xuống dưới chân của hắn. Mà chung quanh đại hán tướng sĩ dường như cũng muốn bắt Lý Lượng Tổ lập được đại công. Mà không có chen nhau lên công đi tới, mà là phi thường cẩn thận từng bước ép sát. Ha ha, vong quốc chi quân, không nghĩ tới ta Lý Lượng Tổ tự nhận hoài bão bất phàm, cũng rơi vào rồi vong quốc chi quân bực này điên đìa. Ha ha, nực cười, thực sự là nực cười a. Lý Lượng Tổ lộ vẻ sâu thẳm cười ha ha, thoạt nhìn là như vậy tuyệt vọng, bất lực, thế nhưng dù cho ta Tây Hạ quốc đã kinh quốc phá, nhưng chấm vẫn như cũ là một quốc gia chí cao vô thượng đế vương. Há có thể bị các ngươi ti tiện sĩ tốt bắt? Lý Lượng Tổ nói, nhấc lên trong tay bội kiếm quá giang trên cổ, dứt khoát cười, hung hăng một cắt cổ, két thử, hiến máu giàn giụa. Lý Lượng Tổ sinh cơ đã ở này nhanh chóng trôi qua. Thẳng đến chảy khô lưu hết, mới ngã xuống đất, Tây Hạ quốc hoàng đế từ đó vẫn vong. Đại hán Túc Châu, Tây Hạ mất. Thẩm Duyệt Tấu Chương Lưu Biện đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt xa xa ngưng mắt nhìn đông phương, tựa như cảm nhận được cái gì. Rốt cục, ta đại hán tấn chức cơ hội cuối cùng đã tới. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú thượng trình hiện một mảnh hưng phấn cho phép. Nghĩ đến vận triều sắp sửa tấn chức, Lưu Biện cũng không muốn lãng phí thời gian. Cất bước khẽ động, nhảy mấy chục thước, liền đi ra cửa điện, tiện đà, bay lên trời, nhảy lên mấy trăm thước trên bầu trời. Vọt lên ngồi xếp bằng, cả người tản ra một loại bá đạo thêm kinh sợ chúng sinh đế hoàng oai. Quốc vận kim long, hiện, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, ngang, một tiếng sợ thiên long minh. Ở phương viên trăm dặm, ngàn dặm bầu trời sợ vang không dứt, chỉ thấy ở Lưu Biện trên thân hình, một cái lóng lánh kim quang cự long từ trong cơ thể đằng hiện mà ra. Chậm rãi tăng lớn, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 280 trượng. Cũng chính là như thế kéo dài qua lớn cao thấp phía sau. Đình chỉ tăng trưởng, phấn chấn với thiên cự long ở chân trời bên trên đột nhiên hiện. Thao nhưng long uy tùy theo mà lộ vẻ, tựa như toàn bộ thiên địa đều ở đây kim long đèn lồng to lớn trong ánh mắt quan sát. Đại hán đế quốc quốc vận kim long, đã là như thế khổng lồ, ủng có như thế thao nhưng khí thế. Đế hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, đế hoàng quyết ầm ầm vận chuyển, đột nhiên lúc. Giữa hư không thiên địa linh khí lấy ong trào tư thế hướng về Lưu Biện trong thân thể hội tụ. Làm thiên địa linh khí hội tụ đến trạng thái bão hòa phía sau. Quốc vận kim long lộ ra uy hiếp lực trở nên càng phát phấn chấn. Uy vũ, Tây Hạ quốc vận, cho chậm đến đây đi. Lưu Biện đáy mắt bắn nhanh vô cùng sắc bén chi mang. Xuyên thấu qua mí mắt của hắn, đang nhìn đông phương xa xôi, Tây Hạ quốc chỗ phương hướng. Ô ô ô, từng tiếng hư nhược khổ tiếng kêu ở trên trời vang lên. Từ trong thanh âm liền có thể cảm thụ ra, vô lực, trầm thấp, kiệt sức, hấp hối, theo cái này khổ tiếng kêu phương hướng nhìn lại, một cái chiều cao trăm trượng, tản ra ảm đạm thanh mang màu xanh biếc quang long hướng về Lưu Biện tọa lạc hư không bay tới. Mà xem hết chân long ở trên không bên trên khổ sở dãy rùa. Đã biết hắn đi tới là không tự chủ được, là bị mạnh mẽ ràng buộc mà đến, Lưu Biện lạnh lùng nhìn này Tây Hạ quốc vẫn hết sạch long. Không mang theo chút nào tình cảm, sau đó, ánh mắt tập trung, ý niệm khống chế đại hán quốc vận kim long, ngang, sợ thiên long ngâm truyền vang phương viên hư không, oanh, đại hán quốc vận kim long chợt một đằng, long khu du động, mang theo khó có thể tưởng tượng phá không cường lực, lớn chừng cái đấu long nhãn gắt gao nhìn chăm chú vào Tây Hạ quang long. trong mắt đều là tham dục, cực nóng, gần giống như nhìn thấy gì mỹ vị thức ăn, muốn một bả nhào tới, đem nuốt đến trong bụng, có thể làm gì được không có được Lưu Biện mệnh lệnh. Này mới khiến hắn ở giữa không trung du động không ngừng. Rất là dày vò, thôn phệ, nhìn Kim Long lần này biểu hiện, Lưu Biện uy nghiêm cười, cũng là không chỉ hoãn nữa thời gian, ngang, ngang, ngang, nhận được mệnh lệnh 280 sau Kim Long liên tục cao ngâm 3 tiếng. Uy thế lôi đình tại trong hư không liền chấn động 3 tiếng. Cũng lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai hướng về hư nhược Tây Hạ Quang Long đạp nước bay đi. Đủ để thôn phệ trăm dặm hư không long khẩu thật to mở ra. Ô ô ô, Tây Hạ Quang Long một tiếng hét thảm, đối mặt uy thế này đằng uy đại hán Kim Long, nó căn bản không có nửa phần sức chống cự. Hét thảm phía sau, to lớn long đầu bị đại hán Kim Long trực tiếp cắn. Hóa thành tinh túy nhất số mệnh chi lực bị đại hán Kim Long thôn phệ. Mà từ long đầu nghiền nát bắt đầu, Tây Hạ Quang Long long khu cũng là bị đại hán Kim Long lần lượt thôn phệ. Chỉ chốc lát, Tây Hạ Quang Long long khu bị đại hán Kim Long toàn bộ thôn phệ. Ngang, thôn phệ hoàn tất, đại hán Kim trên thân rồng nhộn nhạo từng đợt chói mắt thần thánh kim mang. Lăng không xoay quanh với một đoàn, long nhãn ở giữa cư nhiên mang theo như Lưu Biện một dạng trang nghiêm uy nghiêm. Đế hoàng thôn thiên quyết, then chốt nhất khắc đến, Lưu Biện vội vàng vận chuyển công pháp lại một tầng thứ. Đem cắn nuốt số mệnh chi lực biến hóa vì mình dùng. Phương viên trăm dặm, ngàn dặm thiên địa linh khí tuôn ra mà đến, hóa thành hấp nạp khí vận thôi động dược tề. Trong nháy mắt, hô hấp một cái, lại thích lại tựa như một thế kỷ. Ngang, lại là một tiếng chấn động thiên long ngâm. Hưng phấn, kích động khí tức ở nơi này tiếng long ngâm bên trong sao động vang lên. Hiển nhiên, Tây Hạ Quốc vận hết sạch long số mệnh đã toàn bộ bị đại hán Kim Long nuốt chửng lấy thu nạp hoàn. Tất. Mà giờ khắc này, đại hán quốc vận Kim Long cũng rốt cục có biến hóa. Chương 400, vương triều cao phẩm mà giờ khắc này. Đại hán quốc vận Kim Long cũng rốt cục có biến hóa. Oanh, long vĩ rung động, một đằng, trên hư không khí lưu bị long vĩ sở quất, tựa như bị như đầu đạn hạt nhân một dạng bạo tạc. Hư không bên trong kích khởi như như vòi rồng khí lưu. Vô tận cuốn lên không ngừng, mà ở long vĩ đằng phát triển trong quá trình. Chỉ thấy quốc vận Kim Long vốn là vô biên to lớn long khu lần nữa nghênh đón tăng trưởng. Ở nguyên hữu 280 trượng trên căn bản, oanh một tiếng, kim sáng long lánh, tăng đến 285 trượng. Sau đó, liên tục tăng lên, quốc vận Kim Long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Tăng trưởng, rất nhanh, liền phát triển đến 299 trượng. Khoảng cách kích động nhất lòng người nhất khắc. Khoảng cách đủ để cho đại hán thực lực lần nữa đưa đến long trời lở đất nhất khắc. Khoảng cách Lưu Biện có thể phá vỡ bình cảnh, đăng lâm vũ hồn cảnh nhất khắc. Nhưng vào lúc này, thôn phệ Tây Hạ Quốc vận hết sạch long năng lượng cũng bị tiêu hao còn dư lại không có mấy. Như nếu không thể mượn cuối cùng này số mệnh chi lực hoàn thành quốc vận tấn cấp, Lưu Biện cũng chỉ có thể đến khi hồi cốt diệt vong sau đó mới có thể đột phá cái này chật vật bình cảnh, chỉ kém cuối cùng một trượng. Chấm tuyệt đối không thể bỏ qua lần đột phá này cơ hội. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú kiên nghị màu sắc vờn quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất công suất lớn vận chuyển đế hoàng quyết, vô tận thiên địa linh khí chen chúc tụ đến, làm cho Lưu Biện thân ảnh kim quang hoàn lượn quanh, dường như thiên thần hạ phàm, 300 trượng, cho chấm phá 800, hoàng triều hạ phẩm, cho chấm phá A, Lưu Biện tức giận gào thét, ngang, dường như thiên cho đòi. Đại hán quốc vận Kim Long cũng là trùng tiêu một ngâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kích động lòng người thời khắc rốt cục đến, to lớn long khu run lên, hoảng sợ một đằng, ở 299 trượng cuối cùng bình cảnh bên trên. Ầm ầm một tăng, long khu đã đạt tới 300 trượng, bình cảnh phá, thừa ra số mệnh chi lực dung nhập, làm cho đại hán quốc vận Kim Long phát triển đến 305 trượng tình trạng. Có lợi nhuận, sẽ không còn có rơi xuống phiêu lưu. Hoàng triều hạ phẩm, thành, như thiên âm sóng âm ở Lưu Biện não hải vang lên. Ngang, quốc vận Kim Long lấy trùng tiêu tư thế đằng bay đến ngàn mét trên bầu trời. 305 trượng cự đại long khu trên bầu trời đằng triển khai mở ra. Toàn bộ Túc Châu thành tựa như đều ở đây long nhãn quan sát nhìn quét phía dưới. To lớn long khu thì là hơi lớn hán tử dân bảo vệ kiên cố ôn càng. Theo quốc vận Kim Long bay lên trên bầu trời. Cái kia hiện lên uy thế vô biên long khu cũng bị Túc Châu thành, thậm chí Túc Châu thành chung quanh thành nhỏ dân chúng sở chứng kiến. cái kia đó là cái gì? Hình như là rồng, rồng ở trong truyền thuyết. BF, ta đại hán quả nhiên là được với thiên chân long phù hộ quốc gia. Ta đại hán con dân là chân chánh chân long phù hộ người. Vô số dân chúng mang theo vô biên kính nể màu sắc. Ngưng mắt nhìn trên bầu trời cự đại kim long, lòng trung thành tự nhiên mà sinh, do tâm mà sống. Các ngươi xem, trên bầu trời kia người có phải hay không bệ hạ? Chân long hình như là lấy bệ hạ vi tôn. Mà lúc này, rất nhiều lanh mắt dân chúng cũng phát hiện trên bầu trời uy thế thân ảnh. Đại hán con dân khấu kiến bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, thiên hữu bệ hạ, thiên hữu ta đại hán, thiên hữu ta đại hán con dân. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, bọn ta đại hán con dân vô tận bái phục, khi theo lấy đối với quốc vận kim long vô cùng kính nể phía sau. Tái ngưng nhìn kỹ trên bầu trời uy thế thân ảnh, tại thân ảnh kia phía dưới, tựa như vạn vật chúng sinh đều muốn tôn với thân ảnh kia phía dưới. Vô số dân chúng ngưng mắt nhìn chi, đều là phát ra từ nội tâm trung thành kính nể, phục sát đất bái phục đầy đất, chỉ có như vậy mới có thể biểu thị bọn họ đối với thiên tử. Đối với đỉnh đầu bọn họ thanh thiên trung thành, ta đại hán tấn thăng, bệ hạ thánh đức, thần tất vì bệ hạ thề sống chết thuần phục. Dân chúng bình thường nhìn trời khung trên kim long chỉ có kính nể, nhưng ở đại hán văn võ quần thần trong mắt, lại ngoại trừ kính nể bên ngoài, còn mang theo vô tận kích động hưng phấn. Đại hán tấn chức sẽ đi tới càng ngập trời quốc vận gia trì, đây đối với bây giờ toàn quốc thượng võ đại hán tướng sẽ là như thôi động khí một dạng tồn tại, đem làm cho đại hán thực lực lần nữa tăng lên mấy lần. Xôn xao thử, ở hoàng triều hạ phẩm đạt thành nhất khắc, đắm chìm trong đan điền dựng dưỡng phong thiên bảng đột nhiên từ chủ từ lưu biện trong cơ thể cháy như bay mà ra, cũng tự động lật ra thư bảng logo, chỉ thấy ở phong thiên bảng trì hạ, nguyên bản lấy một loại đặc biệt quy tắc chi lực khắc ra. Vương triều trung phẩm, bốn chữ lớn, nghênh đón lại một độ biến hóa, kim quang lóe lên, chỉ thấy cái kia bốn chữ lớn tùy theo biến đổi, trở thành vương triều cao phẩm, đây cũng là đại hán hôm nay vận triều đẳng cấp, mà đối với phong thiên bảng bỗng nhiên xông ra đan điền. Lưu biện nhưng biểu hiện ra một phần đạm nhiên màu sắc. Vương triều cao phẩm thành, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu biện bàn tay to khẽ động, một tay biến hóa chỉ, dụng ý niệm ở phong thiên trên bảng một hồi khác, bảy chữ to theo lưu biện động tác in vào phong thiên bảng ở giữa. Vương triều cao phẩm, quốc vận còn mớm với dân. Vương triều cao phẩm, quốc vận bảo hộ chữa quan. Vương triều cao phẩm, quốc vận gấp bội gia trì. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngang, vòng trời trên quốc vận kim long tới một cái phấn chấn trùng tiêu cuồn cuộn. Trên người hiện ra thao nhưng kim quang phân hóa thành trăm vạn nói. Thiên vạn đạo, ức vạn đạo mảnh nhỏ tiểu quang mang hướng về đại hán lãnh thổ quốc gia bên trong các nơi phá không. Bay nhanh mà ra, bao quát đại hán chủ thế giới, cùng với thần điêu thế giới, đều ở đây tia sáng bắn nhanh trong phạm vi, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, càng vượt qua tốc độ ánh sáng, tựa như là trực tiếp phá không thuấn di mà ra. Vận chiều khả năng, mặc dù không có chạm tới pháp tắc chi lực, nhưng ở phong thiên bảng huyền ảo dưới, Lưu Biện đem đại hán chủ thế giới, thần điêu thế giới luyện hóa dấu vết với thân mình dưới tình huống. Phá giới gia trì quốc vận cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Túc Châu bên trong, quốc vận tới người, bọn thần đa tạ bệ hạ long ân. Xuất lấy được trước hoàng triều hạ phẩm quốc vận ra thân chính là đại hán đế phía sau. Hoàng hậu, Lưu Biện thê tử ba người, lần sau mới là đại hán nhị phẩm đại quan, cũng là Lưu Biện coi trọng nhất xương cánh tay tồn tại. Vô luận là giới này trấn thủ biên quan đại tướng, còn là ở vào trong chinh chiến đại tướng, đều là đồng thời chiếm được quốc vận gia trì, lại sau đó liền nhị phẩm đại quan phía dưới quan viên. Các nơi xuất quân đại tướng, các nơi thống trị văn thần, một tầng tiếp một tầng, thẳng đến tầng dưới chót nhất sĩ binh, có thứ tự chiếm được quốc vận gia trì tới người, võ đạo thông thiên sách, vận chuyển, văn đạo ngộ thiên điển, vận chuyển, cửu dương thần công, vận chuyển, cửu âm chân kinh, vận chuyển, khi tất cả quốc vận lực hàng lâm đến rồi đại hán tất cả quan viên, sĩ tốt trên người, không vô ý bên ngoài, đại hán nghênh đón một cái đột phá tu vi thịnh cảnh. Mỗi người cũng trở chuyển bản thân chủ tu công pháp, đạt được tiên thiên cảnh vận chuyển Lưu Biện đặc biệt ban cho lưỡng chủng võ đạo cực phẩm bảo điển. Tiên thiên cảnh phía dưới thì là tu luyện hoàng giai phẩm chất cao thượng đẳng vũ đạo công pháp. Mà giờ khắc này, Lưu Biện cũng không dây dưa bản thân đột phá đại dự. Quốc vận, hàng lâm, Lưu Biện đem Phong Thiên Bảng thu hồi bên trong đan điền. Hướng về phía trên đỉnh đầu Quốc Vận Kim Long cao giọng một lệnh. Giống như hắn thân là Đại Hán chi chủ, Chân Long Thiên Tử, căn bản không cần Phong Thiên Bảng làm cho ăn khí vận trợ. Chương 401, đột phá vũ hồn cảnh. Lưu Biện mang theo mệnh lệnh thanh âm vừa rơi xuống. Ngang, phấn chấn hư không Quốc Vận Kim Long nhanh chóng thu nhỏ lại. 300 trượng, 200 tấm, 100 trượng, cấp tốc thu nhỏ lại, từ long đầu bắt đầu không vào Lưu Biện trong thân thể. Tùy theo, mang theo tấn cấp vương triều phẩm chất cao 100% quốc vận lực. So với lấy tiền vương triều trung phẩm muốn mênh mông cuồn cuộn mấy lần. Muốn huyền ảo gấp mấy lần quốc vận lực. Hàng lâm đến rồi Lưu Biện chi thân thể bên trên. Đế hoàng thôn thiên quyết. Vận chuyển, Lưu Biện thấp giọng vừa quát. Thân thể bên trong đột nhiên hiện vô cùng như lỗ đen hấp lực. Hư không bên trong mênh mông cuồn cuộn linh khí điên cuồng trào vào Lưu Biện trong thân thể. Tùy theo. Quốc vận lực hóa thành một thanh lớn đại thiết chùy, hướng về Lưu Biện tiêu hao mấy năm lực cũng khó mà phá vỡ bình cảnh hung hăng nện búa đi. Phanh, bang bang, từng tiếng chấn động tiếng oanh minh ở Lưu Biện trong cơ thể vang dội không ngừng. Tựa như bầu trời lôi đình chi chấn động. Két, tại bực này điên cuồng chùy vang rằng co một hồi lâu sau đó. Lại một cỗ tốt như cái gì tiếng vỡ vụn vang lên. Cũng chính là nương theo cái này tiếng vang đồng thời. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ mừng rỡ, chân mày thi triển hết, điều này đại biểu, quấy nhiễu Lưu Biện mấy năm bình cảnh đã nghiền nát, chỉ cần một bước cuối cùng, đã đem phá tan tiên thiên đỉnh phong, đặt chân vũ hồn cảnh, được xưng lục địa thần tiên, sở hữu cường đại coi rẻ vạn quân siêu nhiên thực lực. Vũ hồn cảnh, cho chấm phá, lúc này, Lưu Biện thêm công suất lớn vận chuyển công pháp, trên bầu trời thiên địa linh khí thành bội, tăng gấp bội chen chúc tới. Oanh, trên hư không, một cỗ bắt nguồn ở Lưu Biện thân thể võ đạo khí thế điên cuồng triển khai mà ra. Vượt qua tiên thiên cảnh, đặt chân với tiên thiên bên trên, nhưng còn không có triệt triệt để đăng lâm vũ hồn cảnh. Vũ hồn cảnh, cần ngưng tụ võ đạo chi hồn, đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa lột xác thành chân nguyên lực. Lại có thể thành tựu chân chính vũ hồn cảnh. Lưu Biện dẫm đạp trên hư không, khuôn mặt quả thực là trang nghiêm, ngưng tụ vũ hồn. Đầu tiên được tìm với bản thân thuộc tính, phương có thể phối hợp thiên địa chính giữa pháp tắc chi lực. Ngưng tụ thuộc tính vũ hồn, nhưng chấm thuộc tính là cái gì chứ? Suy thao đo đến đó, Lưu Biện khuôn mặt lại từ trang nghiêm biến thành một cỗ nghi hoặc màu sắc. Bởi vì cho tới giờ khắc này, Lưu Biện cũng không có hiểu ra đến thuộc tính của mình là cái gì. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại thuộc tính, chấm có phải hay không là một loại trong đó đâu? Lưu Biện suy nghĩ sâu xa. Thì thào tự vấn, không phải, sẽ không, chấm có thể cảm nhận được, chấm đan điền chân khí không thể nào là cái này ngũ đại thuộc tính một loại. So với hắn, kim càng sắc bén, mộc càng nhẹ nhàng, thủy nhu hòa hơn, hỏa bá đạo hơn, thậm chí còn sở hữu thổ mạnh hơn phòng ngự, mỗi một chủng đều giỏi hơn ngũ đại thuộc tính bên trên. Lưu Biện chìm đắm đan điền, tĩnh tâm cảm thụ thuộc về hắn đế hoàng chân khí, cảm thụ chân khí ẩn chứa mênh mông cuồn cuộn. Không phải ngũ đại thuộc tính, chẳng lẽ là thoát ra ngũ đại thuộc tính đặc dị thuộc tính? Nhưng là, cho dù là còn lại đặc biệt thuộc tính đều là từ ngũ đại thuộc tính thoát ly mà ra. Không ngoài là đặc biệt ngũ đại thuộc tính, mà chấm thuộc tính vẫn không phải nằm ở này liệt. Lưu Biện suy tư về, trên nét mặt chảy xuôi một loại chưa bao giờ có mê man. Đây là Lưu Biện chính thức đăng cơ chấp trưởng triều chính phía sau. Lần đầu tiên xuất hiện như vậy biểu tình, dầm dầm dầm. Cũng chính là này cổ mê mang xuất hiện, làm cho Lưu Biện đằng với trời cao thân thể đột hiển tạp nhạp võ đạo khí thế. Ở trên hư không chấn động không ngừng, nếu như là võ đạo cao giọng tu luyện giả, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chấm đến tột cùng là cái gì thuộc tính đâu. Không phải có thể tìm tới chấm tự thân thuộc tính, chấm liền không thể ngưng tụ vũ hồn, liền không thể đặt chân vũ hồn cảnh, chính thức có được trưởng khống giới này thực lực. Xoay ngược lại tâm tư không có kết quả, làm cho Lưu Biện trên mặt hiện ra một loại càng vội vàng dãy dụa màu sắc. Nhất thời, hắn thân thể nhộn nhạo bạo ngược khí độ càng phát ra chấn động. Bệ hạ, ở Túc Châu lâm thời trong hoàng cung, điêu thuyền dường như cảm nhận được cái gì, mặt cười chặt ngưng, từ bên trong cung điện nhảy lên, khẩn trương nhìn trên bầu trời thân ảnh. Chấm thuộc tính là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Nhưng Lưu Biện tốt như xa vào chính mình võ đạo ma chướng. Vẻ mặt giãy giụa, khí tức trên người càng phát bạo ngược, ở bên người hư không bị tức hơi thở sở chấn động, loạn lưu cuồn cuộn, không tốt, bệ hạ đã rơi vào tẩu hỏa nhập ma ranh giới, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ liền xảy ra đại sự. Điêu Thuyền khẩn trương, khẩn cấp nàng, để cho nàng nhảy lên một cái, hướng về trên bầu trời lưu biện nhảy tới. Phanh, a, nhưng nàng còn không có tới gần lưu biện trong vòng trăm thước. Nhộn nhạo ở lưu biện trên người bạo ngược khí độ chấn động. Điêu Thuyền một thân kêu thảm, liền thống khổ ngã xuống rơi xuống đất. Có lẽ là một tiếng này kêu thảm nghe được lưu biện trong tai. Chỉ thấy lưu biện giãy giụa biểu tình bỗng nhiên căng thẳng đông lại một cái. Một luồng thanh minh ở trên mặt hiện lên. Chấm hà tất quấn quýt thường nhân xuất hiện thuộc tính đâu? Không, chấm là cửu ngũ chi tôn. Chấm là được thiên đạo hệ thống nhận chủ chân long thiên tử. Phải đi đường sao lại là những người bình thường kia có thể so sánh. Ở thanh minh sau đó, lưu biện bỗng nhiên xuất hiện một loại để ý tới thấu triệt tỉnh ngộ. Mà nương theo lúc này, làm cho hắn thân thể hiện ra hồn độn bạo ngược khí tức cũng phải đã bình ổn phục. Chấm đế hoàng thôn thiên quyết, chấm đế hoàng chân khí, chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị, cũng là siêu thoát với ngũ đại thuộc tính chân chính chỗ. Đã như vậy, cái kia chấm liền sáng tạo thuộc về chấm thuộc tính của mình. Độc nhất vô nhị, chân chính duy nhất thuộc tính, đế hoàng chân khí, tề tụ ngũ đại thuộc tính tất cả ưu điểm. Ở chấm dung hợp Bắc Minh thần công sau đó, càng đem bên ngoài thôn phệ khả năng dung nhập. Kể từ đó, chấm liền ngưng tụ thuộc về chấm, đế hoàng vũ hồn, sở hữu coi rẻ chư thiên vạn giới hết thảy thuộc tính. Tương lai bao trùm vạn giới pháp tắc trên ngạo nghễ, càng sở hữu thôn phệ khả năng thuộc tính vũ hồn, thôn phệ tất cả, thôn phệ chư thiên vạn giới trong tất cả. Không, lưu biện hiện ra thao nhưng khí bá đạo, cũng ngay một khắc này. Trên người hắn không ổn định khí tức trở nên ổn định. Kết thúc cảnh giới lần nữa tăng lên kéo lên. Đế hoàng thôn thiên quyết. Vận chuyển, trăm dặm, ngàn dặm thiên địa linh khí bị lưu biện không bị ngăn chặn vô tận cắn nuốt. Công pháp vận chuyển, đem hết thảy thiên địa linh khí cuồng bạo thanh âm tử xoắn nát. Hóa thành tinh túy nhất năng lượng, bị lưu biện thu nạp vào cơ thể. Thẳng đến đan điền cùng với trong cơ thể tất cả năng lượng đạt tới bão hòa. Thiên địa linh khí tuôn ra mới dừng lại. Đế hoàng vũ hồn, ngưng, kim khẩu ngọc ngôn phát động, vô cùng vô tận quốc vận lực gia trì, tựa như thiên địa chi uy chấn minh vang, giữa hư không, bỗng nhiên nứt ra rồi một vết thương, lóng lánh ngũ thải pháp tắc tia sáng thế giới bổn nguyên hư ảnh từ giữa hư không đột nhiên hiện. Mà khi pháp tắc bổn nguyên xuất hiện trong nháy mắt, tại trung nguyên vùng đất ba cái địa phương, ba đạo kinh ngạc ánh mắt đồng thời nhìn về phía đại hán chỗ, đồng thời cảm ứng thế giới bổn nguyên xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba người này chính là tại giới này ba đại chí cường cao thủ. Bởi vì làm vũ hồn cảnh cao thủ bọn họ, tự nhiên ở tấn chức vũ hồn lúc, tự nhiên cũng nhận được thế giới bổn nguyên phép tắc trợ giúp. Thế giới bổn nguyên xuất hiện, lại có người muốn tấn chức vũ hồn cảnh. Sẽ là ai chứ? S, bên trên chương có một sai lầm, hiện nay vận triều lên cấp tầng thứ là vương triều cao phẩm, không phải hoàng triều hạ phẩm, đã sửa chữa, xin hãy tha lỗi. Chương 402, Đế hoàng vũ hồn, thành, xem cái phương hướng này là cái kia mới phát Hán quốc. Chẳng lẽ là Vô Nhai cùng ta đề cập Hán quốc hoàng đế tấn chức vũ hồn cảnh? E rằng, ta cũng thật nên suy nghĩ một chút không bờ bến đề nghị. Đi xem đi Hán quốc, nói không chừng Hán quốc hoàng đế thật là có để cho ta tiến hơn một bước biện pháp. Ai, cái này cái thế giới tối đa có thể thành tựu vũ hồn cảnh. Vô luận ta như thế nào tu luyện, như thế nào thể ngộ. Vẫn là khốn tại vũ hồn nhất trọng thiên không được tiến thêm a. Một cái tiên phong đạo cốt đạo bào lão giả đứng lơ lửng trên không. Nhìn đại hán chỗ, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Liêu quốc chỗ, lại một vũ hồn cảnh đem muốn xuất thế. Chỉ mong không muốn cùng bổn tọa là địch. Bằng không, bổn tọa không ngại tay tàn sát một cái không biết sống chết hạng người. Hộ tống thiên cung chủ, thường hạo lạnh lùng thầm nghĩ. Tống quốc mở ra, gì? Cái kia hình như là Hán quốc chỗ phương hướng, chẳng lẽ là Hán quốc hoàng đế muốn tấn chức vũ hồn cảnh? Cái này coi như không dễ làm. Làm CMN còn ở tiên thiên cảnh lúc là có thể dựa vào thần binh sắc bén đem ta đả thương. Nhưng này một ngày tấn cấp vũ hồn cảnh, thực lực chắc chắn càng cường đại hơn. Không được, ta phải tìm thường hạo cái kia lão gia hỏa thương lượng một chút đi. Hay không 11 thì, chắc chắn nguy hiểm cho bọn ta. Lân Thiên Ngữ mặt lộ vẻ vô tận cảm giác bất an. Ánh mắt quay lại, đại hán Túc Châu ngàn mét trên bầu trời, lóng lánh vô biên kim quang thân ảnh bị vô số đại hán bách tính ngưng mắt nhìn. Bây giờ, đột phá vũ hồn cảnh đã đến cuối cùng nhất khắc, chỉ cần làm cho thế giới bổn nguyên chiếu vào một tia pháp tắc chi lực, vũ hồn liền có thể ngưng tụ mà thành. Đối với võ giả bình thường đột phá vũ hồn cảnh mà nói, chỉ cần tìm với bản thân phù hợp thuộc tính, cũng từ 3.000 pháp tắc bên trong tìm được cái kia cùng tự thân tương xứng pháp tắc gia trì, liền có thể ngưng tụ một phần. Nhưng đối với Lưu Biện cái này khai sáng tiền lệ, không đi đường thường võ giả mà nói, nhưng khác, đế hoàng vũ hồn, đế hoàng thôn phệ thuộc tính, không ở 3.000 pháp tắc trong bất luận cái gì một nhóm. Đơn một pháp tắc gia trì ngưng tụ vũ hồn chỉ có thể thúc dục đơn một pháp tắc lĩnh ngộ vũ hồn thần thông, mà chấm là muốn ngưng tụ đế hoàng vũ hồn, thuộc về chấm độc nhất vô nhị vũ hồn, đế hoàng giả, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Cho dù là ngươi cái này cao cao tại thượng pháp tắc chi lực, ở chấm trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo. Đế hoàng vũ hồn, tương lai đế hoàng pháp tắc, làm trưởng khống tất cả. Hừ hừ, thế giới bổn nguyên, cho chấm toàn bộ dung hợp. Lưu Biện mắt lạnh tập trung hư không hiện lên thế giới bổn nguyên hư ảnh. Ý niệm di chuyển, đan điền tất cả đế hoàng chân khí nhập vào cơ thể mà ra. Điên cuồng áp xúc, tạo thành một cái lóng lánh kim quang tinh thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Biện trực tiếp khống chế kim quang này tinh thể, dĩ nhiên phả ra thiên hạ võ giả cùng lắm vì cấm kỵ, hướng về thế giới bổn nguyên hư ảnh bước lướt tới, đem bổn nguyên pháp tắc chi lực bao bọc ở kim quang hình cầu ở giữa. Lưu Biện không phải là muốn cho pháp tắc bổn nguyên ban tặng pháp tắc chi lực phụ trợ ngưng tụ vũ hồn, mà là muốn trực tiếp đem trước mắt bổn nguyên hư ảnh nuốt chửng lấy. Pháp tắc chí cao vô thượng. Lưu Biện cái này một động tác rõ ràng chính là khiêu khích phép tắc uy nghiêm. Nhất thời, ong ong ong, bị Lưu Biện đế hoàng chân khí trói buộc thế giới bổn nguyên hư ảnh bắt đầu kịch liệt bắn ngược. Dùng rằng, từ hư không lộ ra cái này đạo pháp tắc bổn nguyên mặc dù chỉ là chân chính bổn nguyên hiển hóa ra hư ảnh, nhưng vẫn có một loại thân vì bổn nguyên chủ thể bản năng. Nếu như thoát thân, triển hiện thực lực tuyệt đối không thua tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Coi như ngươi chủ thể tới, chấm cũng không sợ, huống chi ngươi cái này hư ảnh nho nhỏ. Lưu Biện cuồng ngạo vừa quát, chấm nói, trước mắt bổn nguyên sẽ bị đế hoàng chân khí cắn nuốt. Đế hoàng vô thượng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn phát động, ung ung, điên cuồng đột nhiên vô biên quốc vận lực từ Lưu Biện trên người điên cuồng thả ra. Mang theo vô biên huyền ảo kiềm nén lực, đem thế giới bổn nguyên hư ảnh cho gắt gao ràng buộc. Cũng là một loại hoảng sợ lực lượng. Đem bổn nguyên lực lượng nhanh chóng ma diệt lấy, làm cho chi dung nhập vào đế hoàng chân khí biến thành tinh thể ở giữa. Mặc dù thân là thế giới bổn nguyên, có thể sơ bộ vận dụng pháp tắc chi lực, nhưng ở đại hán vô biên vô tận quốc vận lực trước mặt, cũng là có vẻ vạn phần nhỏ bé. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở kim khẩu ngọc ngôn triển hiện dưới uy lực, thế giới bổn nguyên tất cả sức phản kháng số lượng bị mạnh mẽ lau đi. Chỉ còn lại có tinh túy nhất 3.000 nông cạn pháp tắc chi lực dấu ấn. Chư thiên vạn giới, tu luyện võ đạo, ngưng tụ vũ hồn giả không khỏi là dựa vào phép tắc ban ân. Đạt được đơn một phép tắc ban tặng mà ngưng tụ, mà chấm thì là cường đoạt pháp tắc dấu ấn. Hơn nữa là cường đoạt 3.000 pháp tắc dấu ấn. Chư thiên vạn giới, không người có thể cùng chấm so sánh với. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, dùng 3.000 pháp tắc dấu ấn ngưng tụ đế hoàng vũ hồn nên biết có cường đại cỡ nào. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem đế hoàng chân khí biến thành tinh thể một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Nhân tiện đem 3.000 pháp tắc dấu ấn nuốt vào đi vào. Đế hoàng vũ hồn, ngưng, Lưu Biện trầm giọng vừa quát. Đang nói rơi, Lưu Biện bên trong đan điền. 3.000 pháp tắc dấu ấn mang theo mỗi người bất đồng thuộc tính cơ hội. Hướng về đế hoàng chân khí sở đông lại tinh thể dung nhập vào. Nếu như là bình thường võ giả, thừa nhận một loại liền là cực hạn. Pháp tắc chi lực không thể bỏ qua. Bạo ngược phi thường, hơi không cẩn thận sẽ dẫn tới bạo thể mà chết, nhưng ở Lưu Biện cả người sung mãn thích quốc vận hộ thể dưới. 3.000 phép tắc bạo ngược hoàn toàn không đả thương được Lưu Biện. Thời gian lần nữa chìm đắm, 3.000 pháp tắc dấu ấn tranh tiên dung nhập, kim mộc thủy hỏa thổ hắc ám, không gian, thời gian tựa như một thế kỷ sau đó. Oanh, Lưu Biện ngạo nghễ thân thể phóng xuất ra một loại siêu nhiên bá đạo khí thế. Giờ khắc này có triệt để vượt qua tiên thiên cảnh khí thế, đơn thuần khí thế oai dĩ nhiên đem trên hư không phương viên hơn 10 dặm đều trở nên ngột ngạt. Đế hoàng vũ hồn, thành, Lưu Biện cả người vung lên một loại thư sướng chí cực nhanh. Cảm giác từ bên trong ra ngoài, tựa như chiếm được thăng hoa giống nhau. Thân thể cường độ từng bước tăng cường, thể nội đan điền ở giữa cũng đang chuẩn bị khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. 753, ý niệm rơi vào đan điền, chỉ thấy đan điền chính trung tâm vị trí, giống như Lưu Biện thể nội vũ trụ trung tâm nhất, trống rỗng, một viên lóng lánh ngũ thải quang mang tinh thể đang ở đan điền bên trong. Tản ra trận trận huyền ảo quang vận, tại nơi quang vận ở giữa, một cái, đế, chữ bày ra với tầm mắt, độc nhất vô nhị đế hoàng vũ hồn ngưng kết mà thành. Chân nguyên, ngưng, ở Lưu Biện tâm niệm vừa động gian, đế hoàng vũ hồn lóng lánh ngũ thải quang vận càng phát ra nồng hậu. Tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ nhiên từ vũ hồn bên trong thả ra một luồng uyển thực chất yếu kim mang năng lượng. Chân nguyên lực, đây chính là từ chân khí ngưng kết mà thành chân nguyên lực. Mạnh hơn chân khí uy lực mấy chục lần chân nguyên lực. Đế hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển, lúc đầu chân nguyên lực đã ngưng kết mà thành. Như vậy kế tiếp chính là hấp thu thiên địa linh khí đem chân nguyên lực bổ sung tràn đầy. Tuôn ra linh khí vô chỉ cảnh vọt tới, bị Lưu Biện thôn phệ hấp thu, hóa thành tinh túy nhất chân nguyên lực. Một số cái hô hấp qua đi, nguyên bản trống rỗng đan điền đã bổ sung đến tràn đầy. Toàn bộ đan điền sung mãn tích màu vàng chân nguyên lực. Thử xem chân nguyên lực uy lực. Lưu Biện thần sắc mở ra, bàn tay to khẽ động, một luồng chân nguyên lực điên cuồng triển khai mà ra, hướng về tuyến đầu hư không điên cuồng hất ra. Chân nguyên lực cuồng xúy đem gần ngàn mét sau đó, ầm ầm vừa vang lên, ở cây em ra địa phương nổ tung lên, năng lượng oai tứ lược này hư không phương viên vài trăm thước. Chương 403, đế hoàng lĩnh vực năng lượng oai tứ lược ngoài ngàn thước hư không phương viên trăm mét. Đem cái kia mảnh nhỏ chân không toàn bộ trở thành trống vắng. Đáng diệt vô tồn, vũ hồn cảnh, không hổ là vũ hồn cảnh. Chân nguyên lực, uy lực ít nhất phải so với chân khí mạnh lên thập bội. Cái này thuận tay một kích, liền có thể so với tiên thiên bát trọng thiên toàn lực. Xem cùng với chính mình thuận tay một kích tạo thành động tĩnh. Lưu Biện chân mày giơ lên, mang theo mãnh liệt kích động, vũ hồn ngưng tụ sau khi thành công, vũ hồn thần thông cũng theo đó sinh ra. Không biết chấm thần thông vì sao, thí nghiệm một cái chân nguyên cường đại phía sau, Lưu Biện lại đem tâm tư đặt ở vũ hồn cảnh chân chính chỗ cường đại. Vũ hồn thần thông, ý niệm chìm vào đan điền, rơi vào cái kia ngũ thải chi sáng lóng lánh vũ hồn tinh thạch bên trên. Khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo đều bị Lưu Biện cảm thụ. 3000 phép tắc mênh mông cuồn cuộn, 3000 pháp tắc đặc biệt dấu vết, kim chi sắc bén. Hỏa chi bạo ngược, thổ chi nặng nề, thời gian vô cùng vô tận. Không gian thâm thúy, đều ở đế hoàng vũ hồn thượng trình hiện. Vũ hồn thần thông, triển khai, thi triển vũ hồn thần thông. Chính là dụng ý niệm chạm đến, đan điền chân nguyên thôi động. Lưu Biện muốn thử mình một chút vũ hồn là cái gì. Liền lập tức thi triển mà ra, oanh, theo Lưu Biện thôi động vũ hồn. Bên ngoài quanh thân vang vọng ầm vang cuồn cuộn vang rồi. Trên hư không khí lưu càng là cuồn cuộn phiên động. Tựa như bắt nguồn ở thương bầu trời lôi đình oai liền sắp giáng lâm. Kinh ngạc nhìn lại, từ Lưu Biện thân thể chi 377 bên trong bỗng đột nhiên thích màn ánh sáng màu vàng. Lấy Lưu Biện làm tâm điểm, lấy bốn phía bao trùm tư thế, hướng về phương viên tứ lược bao phủ, 10 thước, 20, m, màn ánh sáng màu vàng ước chừng dọc theo 30 mét phương viên mới đình chỉ đang triển khai. Ở màn ánh sáng màu vàng bên ngoài, trên hư không khí lưu vẫn như cũ là nặng nề. Bạo ngược, ngàn thước trên không ở trên áp lực cũng là không có biến hóa chút nào. Nhưng ở màn ánh sáng màu vàng phạm vi bảo phủ, ở màn ánh sáng màu vàng bên trong, như có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. Trong đó tất cả tựa như đều định cách, không gian lưu động, thời gian lưu động, thậm chí thiên địa linh khí lưu động đều bị màn ánh sáng màu vàng khống chế. Chấm cảm giác, ở bên trong vùng không gian này tất cả, chấm đều có thể trưởng khống. Chỉ cần ý niệm. Lưu Biện Tuấn mang trên mặt kinh dị, bàn tay to chậm rãi nâng lên, hướng về tuyến đầu ngăn, ầm ầm, đang đáp lời Lưu Biện bàn tay to khẽ động, ở màn ánh sáng màu vàng đỉnh, đột ếch, một đạo kim sắc lôi đình hàng lâm đánh xuống, trực tiếp bổ về phía Lưu Biện ngón tay lớn lấy khu vực. Đáng phá một mảnh hư không khí lưu, thiên địa linh khí cũng có thể bị chấm thao túng, đè nặng kích động, Lưu Biện lại khẽ động ý niệm, xôn xao. Nằm ở màn ánh sáng màu vàng bao phủ thiên địa linh khí điên cuồng áp xúc, ngưng tụ thành một cái tiểu quang cầu, hướng về Lưu Biện du động mà đến. Kim mộc thủy hỏa thổ, thậm chí là thời gian, không gian, Lưu Biện ý niệm di chuyển, điều khiển trong không gian tích trữ ở tất cả. Thử, bén nhọn kim quang chi mang tốc biến mà phát động, đâm rách tất cả, xôn xao, liệt hỏa bành trướng phát huy, vô cùng nhiệt độ cao cháy tất cả. Cuối cùng, Lưu Biện thử dụng ý niệm đi thao túng này màn sáng bao phủ bên trong thời gian. Không gian, liền để ý niệm tiếp xúc khu vực kia, thật giống như bị ngăn cách, không gian thoát khỏi này phương thế giới, thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động, bị định cách, cái này ở màn sáng này ở giữa, chấm thật có thể trưởng khống tất cả, 3000 phép tắc sơ bộ năng lực đều có thể thi triển. Đến thời khắc này, Lưu Biện cũng bị chính mình vũ hồn thần thông dọa sợ. Trời à, pháp tắc chi lực nha. Cái này nhưng là chân chính đặt chân võ đạo cao thâm giả phương có thể tiếp xúc được tồn tại. Tối thiểu đều là ở tiên vũ trên thế giới, lại có thể chạm tới phép tắc thần bí. Nhưng hôm nay đâu, Lưu Biện không chỉ có tiếp xúc đến, nhưng lại sơ bộ vận dụng. Mặc dù là dựa vào cái này vũ hồn thần thông, nhưng đúng là vẫn còn vì Lưu Biện sử dụng. Vũ hồn cảnh liền chạm tới pháp tắc, vũ hồn cảnh liền sơ bộ vận dụng pháp tắc chi lực. Đây nếu là truyền đi, Lưu Biện đủ để cho chư thiên vạn giới cũng vì đó kinh hãi, trở thành chư thiên vạn giới tìm kiếm chuột trắng nhỏ. Chết tiệt, lúc này mới bao lâu, chấm chân khí liền tiêu hao sạch. Nhưng Lưu Biện còn chưa kịp hưng phấn lâu lắm, giật mình vừa cảm thụ, hắn đan điền bên trong nguyên bản tràn đầy tới cực điểm, đủ để chống đỡ Lưu Biện liên tục chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Chân nguyên lực ở mở ra vũ hồn thần thông phía sau cấp tốc tiêu hao, mở ra bất quá 2 phút vũ hồn thần thông, hiện nay chân nguyên lực đã BBBD kinh còn lại 1/10 cũng chưa tới. Có thể nói tiêu hao rất lớn, xem ra cái này vũ hồn thần thông cũng là không thể đơn giản thi triển. Tiêu hao quá lớn, Lưu Biện suy nghĩ sâu xa nói, nhưng nụ cười trên mặt nhưng không có một phần giảm thiểu. Bực này cường đại vũ hồn thần thông, coi như tiêu hao rất lớn thì như thế nào đâu. Sơ bộ vận dụng 3000 phép tắc uy năng, 2 phút bên trong. Đủ để đem một cái viễn siêu Lưu Biện thực lực địch nhân có thể nghiền sát. Xem ra chấm đi đường là không có sai. Đế hoàng vũ hồn, mà đến đế hoàng pháp tắc, đế hoàng quy tắc, đến khi tương lai, 3000 pháp tắc, 3000 quy tắc đều đem thần phục ở chấm đế hoàng pháp tắc. Quy tắc phía dưới, đế hoàng giả, không ai dám không theo. Bây giờ ta đây vũ hồn thần thông, sở hữu ở bên trong màn sáng trưởng khống hết thảy cường đại. Nếu như thế, chấm liền đem nó xưng là đế hoàng lĩnh vực, ở lĩnh vực bên trong, chấm đã vi tôn. Lưu Biện hiện ra thao nhưng hào khí, đế hoàng oai thi triển hết mà ra. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Phía dưới, điêu thuyền lo lắng màu sắc cũng là một phần không giảm. Nghe tiếng, Lưu Biện vội vàng đem đế hoàng lĩnh vực thu hồi, ở chân nguyên lực sắp sửa triệt để hao hết thời điểm. Thân thể khẽ động, rơi xuống đất, thiền nhi, vừa rồi chấm có phải hay không chấn thương ngươi? Ngươi không ngại chứ? Lưu Biện mang theo mãnh liệt không nỡ màu sắc, ôm Nữ Thuyền hỏi. Thiền nhi không có việc gì, bệ hạ long khu mới là then chốt. Điêu Thuyền ngọt ngào đầu tựa vào Lưu Biện trong lòng. Ân, thiền nhi không có việc gì là tốt rồi, vạn nhất có sự tình, về sau ai tới cho chấm đại hán nối dõi tông đường đâu? Lưu Biện cười to nói, một bà ôm lấy Điêu Thuyền, đi nhanh sao rơi hướng về tẩm cung nhảy qua đi. Nhìn một cái chính là muốn đi làm một ít có ý nghĩa đại sự. Tây Hạ Ngân Xuyên Thành, đại hán chiến tranh cự thú đã đem thành này triệt để đáng phá. Tây Hạ Quốc bờ cõi bên trong cuối cùng một thành, phá, Tây Hạ Hoàng đế Lý Lượng Tộ, nâng kiếm tự vận, Tây Hạ văn võ quan viên cũng tất cả đều bị đại hán tướng sĩ Sở Chu diệt. Mà chính như Triệu Vân cử binh phá thành nói, phá thành phía sau, trong thành đảng hạng tộc là một cái không còn, Bạch Hổ, Chu Tước hai đại quân đoàn đi đến trong thành, giết không tha, đây cũng là khiêu khích đại hán thượng tướng uy nghiêm đại giới. Khởi bẩm tướng quân, Tây Hạ trong hoàng cung Tần Phi, Lý Lượng Tộ nhi nữ toàn bộ bị bọn thuộc hạ bắt. Nhưng Lý Lượng Tộ con lớn nhất, Tây Hạ thái tử Lý Tuấn, cùng với Tây Hạ quốc bộ giảng cũng là không biết tung tích. Ở quân ta phá thành lúc đầu, đi thầm nghĩ thoát đi Ngân Xuyên thành, Mã Siêu cung kính bẩm báo nói, ân, bệ hạ có lời. Đối đãi địch nhân phải trảm thảo trừ căn, Lý Lượng Tộ trong hoàng cung hậu duệ nam tử, giết không tha, nữ tử thì trình diễn miễn phí dư bệ hạ, sắp xếp hậu cung, còn như cái kia Tây Hạ thái tử Lý Tuấn sao, tất nhiên là trốn chết Tây Hạ sau cùng còn sót lại chỗ. Hách Liên thiết thụ nơi nào đây, Triệu Vân lạnh lùng nói, tướng quân, quân ta có hay không rèn sắt khi còn nóng, phái binh truy kích. Mã Siêu kích động nói, chương 404, đại chiêu hội, không cần, Tây Hạ thái tử trốn thì đã có sao, bất quá là khiêu lương tiểu sử mà thôi, huống chi, bệ hạ hạ đạt thánh dụ chỉ là làm cho quân ta đoàn bình định Tây Hạ, nhưng không có hạ chỉ bình định Tống Quốc, mà bây giờ Tây Hạ đã định, ta Bạch Hổ quân đoàn cũng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái này Tây Hạ thái tử chạy trốn tới Tống Cảnh. Cái này chưa chắc cũng không là một chuyện tốt. Triệu Vân thần tình hiện ra một kiểu khác cơ trí, bày mưu nghĩ kế, ý của tướng quân chẳng lẽ là muốn mượn cái này Tây Hạ thái tử xuất lĩnh tàn quân đảo loạn Tống Quốc. Sau này có thể vì ta Đại Hán chinh phạt tiết kiệm được một phen khí lực. Ở bây giờ Đại Hán dưới sự thống trị, Mã Siêu cũng sẽ không là chỉ biết võ lực mãng phu, mà là đọc thuộc văn thao văn võ đại tướng. Theo Triệu Vân một lời luận, hắn tất nhiên là lập tức lý giải thông thấu. Không sai. Bây giờ Tống Quốc mới lên ngôi hoàng đế ngu ngốc, Tống Quốc cảnh nội ngoại trừ Tây Hạ họa ngoại xâm bên ngoài. Càng có vô số Tống Quốc bách tính khởi nghĩa vũ trang. Bực này việc đều muốn cho ta Đại Hán sau này định Tống đưa đến một ít tác dụng. Được rồi, Mạnh Khởi, ngươi đi xuống trước đi. Ít ngày nữa, ta Bạch Hổ quân đoàn sắp sửa chiến thắng trở về mà về. Gặp mặt bệ hạ, Triệu Vân Cao nói rằng, mặt tướng xin cáo lui, theo Bạch Hổ quân đoàn bình định Tây Hạ sau đó. Chuẩn bị chiến thắng trở về quy về Túc Châu, mà ở cùng đã không còn tồn tại Tây Hạ tương đối bên kia. Phía Tây Hồi Cốt, thời khắc này Hồi Cốt cũng rơi vào rồi cùng Tây Hạ giống nhau cảnh ngộ. Bị Đại Hán Thanh Long quân đoàn 20 vạn đại quân cho đoàn đoàn bao vây. Tướng quân, Hồi Cốt khả hãn lại phái sứ giả tới, muốn từ bỏ chống lại, xin hàng ta Đại Hán. 200.000 sơ xác tiêu điều đại trận phía trước, Tôn Sách dạng chân với trên chiến mã. Cung kính ôm quyền hướng về phía Lữ Bố bẩm báo nói. Trước đây, bản tướng cho bọn hắn cơ hội, bọn họ không muốn, bây giờ ta Đại Hán thiên quân đến dưới thành bọn họ liền thấy hối hận. Nhưng thiên hạ hội có chuyện tốt như vậy sao? Lữ Bố lạnh lùng cười, trực tiếp nâng lên phương thiên họa kích, nổi trống, phanh, phanh, phanh, quân lệnh dưới, mấy trăm cường tráng nổi trống sĩ binh nâng cao dùi trống. Hung hăng nện búa lấy. Trang nghiêm tiếng trống ở Hồi Cốt Vương thành trước vang vọng. Giờ khắc này, 200.000 Thanh Long quân đoàn tướng sĩ cũng đều là trở nên trang nghiêm. Nói nhận đánh binh, vận sức chờ phát động. Truyền bản tướng lệnh, khiến, công thành, Lữ Bố khoát tay, phương thiên họa kích ầm ầm ngăn. Công thành quân lệnh một cái, sát sát đãng phá địch thành. Không chừa một mống, 200.000 quân đoàn tướng sĩ ầm ầm khởi động, như cỗ máy chiến tranh mở ra. Vô tình hướng về Hồi Cốt Vương thành trùng kích, khả hãn, hán tướng không chấp nhận chúng ta đầu hàng, ta chúng ta nên làm thế nào cho phải à? Bố Văn Long hoảng sợ nói, đã từng tự cho là đúng Hồi Cốt đệ nhất đại tướng. Vào thời khắc này Đại Hán thiên uy đã tới thời khắc. Hắn cũng rốt cuộc biết sợ, này giờ này khắc này bản hãn cũng không có cách nào. Nhưng chỉ mong ta trong thành 50.000 đại quân còn có thể ngăn cản cái này hán quân mấy ngày. E rằng còn có thể chống được cùng Tây Hạ nội ứng ngoại hợp. Bruce Tan nhìn phía dưới liên miên vọt tới Hán quân, đáy lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Có thể khả hãn, Tây Hạ còn sẽ có thực lực viện cứu chúng ta sao? Bọn họ nhưng là tự thân khó bảo toàn a. Bố Văn Long tâm thần bất định, sát sát, dưới cổng thành, quân đoàn tướng sĩ điên cuồng xông tập kích, rất nhanh liền vọt tới Hồi Cốt Vương thành phía dưới. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho Hán quân phá thành. Bằng không bản hãn cùng với hết thảy con dân đều nguy hiểm. Nghe thế trùng tiêu hét hò, Bruce Can hiện lên cường liệt hoảng sợ, hét lớn, bắn tên bắn nhanh tiễn, bắn nha, lộn xộn bừa bãi Hồi Cốt cung tiến thủ cuống quýt hướng về phía tiến công tập kích mà đến Hán quân. Phóng xạ tên, tán lạc tên lạc tạo thành nghìn đảo vạn đảo xuống phía dưới điên cuồng tiết. Đinh đinh đang đang, nện ở Hán quân tướng sĩ áo giáp bên trên, nhưng căn bản khó có thể phá vỡ. Hồi Cốt công nghệ cực kỳ lạc hậu, thì như thế nào là tập tẫn hai cái đại thế giới? Lãnh thổ quốc gia vạn dặm Đại Hán tướng so, Tôn Sách, không cần cùng bọn chúng lãng phí thời gian, trực tiếp lấy cường lực phá thành, bắt tù binh Hồi Cốt khả hãn. Lữ Bố lãnh sát quát, tuân mệnh, ở 200.000 tướng sĩ phía trước, Tôn Sách nhất mã đương tiên đánh thẳng vào, vô luận trên thành rơi bao nhiêu vũ tiễn, căn bản khó có thể thương tổn đến Tôn Sách một phân một hào. Tụ huyết đại trận, khải, Tôn Sách một thân gào thét, trong tay sắc bén trường thương giơ lên thật cao, uống, Tôn Sách dưới trướng, mấy vạn tinh nhuệ tướng sĩ lập tức hô ứng, đồng thời giơ cao binh khí, vận chuyển tụ huyết đại trận, đếm không hết khí huyết hồng quang ở trên đại quân không kinh hiện. Mấy vạn nói đồng thời hội tụ thành một nói hồng quang, dũng mãnh vào Tôn Sách trong thân thể, uống, Tôn Sách chỉ cảm thấy vô cùng lực lượng tại thân thể chảy xuôi mà hiện. Trong tay lợi thương chợt lộ vẻ vô cùng màu đỏ có thể quang, mang theo vô cùng vô tận bạo ngược sơ xác tiêu điều oai. Cho bản tướng, phá, Tôn Sách gào thét một tiếng, kiệt lực đem lợi thương chính giữa bạo ngược mạnh mẽ kích ra. Oanh một tiếng, bạo ngược có thể quang hung hăng đánh vào hồi cốt vương thành bên trên. Tinh thần mang trực tiếp đem hơn nửa hồi cốt thành lâu nuốt mất. Không, a, từng tiếng thê thảm kêu to, hàng trăm hàng ngàn hồi cốt sĩ binh bị năng lượng chi mang nuốt mất. Thành lâu cũng khó có thể chịu đựng lần này bạo ngược. Ầm ầm sụp xuống, càng là đè chết một mảng lớn hồi cốt sĩ binh, càng phần lớn sĩ binh trực tiếp theo sụp đổ thành lâu. Ngã xuống đi, chật vật tột cùng, ken két, thành lâu sụp đổ phân nửa, một nửa kia cũng là vỡ vụn không ngừng. Không biết hồi cốt khả hãn là vận khí tốt đâu, hay là thế nào Tôn Sách tận lực lưu thủ, dĩ nhiên không có bị bạo ngược có thể sóng nuốt mất. Mau rút lui, Bruce căn nhìn tầng tầng rạn nứt thành lâu, hốt hoảng hướng về sau rút lui, bảo hộ khả hãn. Hồi cốt sĩ binh gắt gao che chở Bruce Can, chật vật trốn hạ thành lâu, hướng về trung tâm thành tháo chạy, không, muốn chạy trốn, vậy cũng không có cửa đâu. Bản tướng cố ý lưu ngươi một mạng chính là vì đưa ngươi trình diễn miễn phí dư bệ hà. Tôn Sách cười lạnh, mang theo 20 vạn đại quân nối đuôi nhau xông vào hồi cốt vương thành. Mà bản thân càng là lấy không sợ hãi tư thế, hướng về vạn chúng hồi cốt binh bảo hộ rút lui Bruce Can ép tới. Lợi thương bắn tỉa. Thành 10 trên trăm hồi cốt binh nuốt hận Tôn Sách sắc bén thương uy chi dưới. Nhanh, nhanh cho bản hãn ngăn lại hắn. Bruce Can quay đầu nhìn lại, quá sợ hãi, bảo hộ khả hãn, vạn chúng hồi cốt binh giơ lên trong tay lợi nhận, hướng về Tôn Sách xông tới giết. Một đám không biết sống chết man di, cho bản tướng cút. Tôn Sách xung trận ngựa lên trước, tuyến đầu hồi cốt binh tuy là vượt qua hắn nghìn lần, vạn lần. Nhưng Tôn Sách rồi ngựa chạy vào bước tiến cũng là một phần không giảm. Lợi thương di chuyển, cả người hóa thành một cái nhân hình lợi truy, gắng gượng xông vào hồi cốt vạn quân ở giữa, điểm sát hàng trăm hàng ngàn, ở cách Bruce Can còn có đem gần 100 nhiều mét thời điểm. Tôn Sách chỉ là vọt người khẽ động, đạp không bay vọt đi, vèo một tiếng, lấy hậu thiên cảnh căn bản khó có thể nắm lấy tốc độ. Chớp mắt liền đi tới Bruce Can trước người, hồi cốt khả hãn. Người này thiên đại công đầu liền quy bản đem, Tôn Sách dũng cảm cười, bàn tay to tham giết mà ra, một bà bắt giữ Bruce gốc cổ, a khả hãn bị bắt tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Thấy một màn này, hết thảy hồi cốt sĩ binh đều là quá sợ hãi, nhưng cũng không dám cử động nữa, giết, ở Tôn Sách sau đó, 200.000 đại hán tướng sĩ ngăn lại đánh tới, từ giờ khắc này, đánh hồi cốt chi chiến bên trong. Lại tựa như có lẽ đã bụi bậm lắng xuống. Chương 405, ân thưởng thời gian nhanh chóng trôi qua. Khoảng cách Tây Hạ Bình Định đã qua 15 ngày, khoảng cách Lữ Bố mạnh mẽ định hồi cốt cũng đi qua 10 ngày. Ở hai đại quân đoàn ở mỗi người công chiếm Trúc Quốc dừng lại một tháng sau, đem bên trong tất cả địch mắc toàn bộ lao đi, Đại Hán Thiên Tử Lưu Biện một chỉ chiếu thư, hai đại quân đoàn chiến thắng trở về mà về, hai đại quân đoàn chỉnh tề trang nghiêm ở Túc Châu trên quan đạo. Có thứ tự hướng về Túc Châu quân cơ đại doanh tiến dần lên. Đại Hán Túc Châu, lâm thời triều hội trên đại điện. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, văn võ bá quan cung kính bái phục đầy đất, cùng kêu lên hô to, chư ái khanh bình thân. Lưu Biện mặc hắc long đế bào, vững vàng ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng. Mỗi một giơ, mỗi một di chuyển, đều mang khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Thuận lợi đột phá vũ hồn cảnh phía sau, không chỉ là Lưu Biện thực lực chiếm được nghịch thiên vậy tăng lên, liền đế hoàng oai cũng biến thành càng phát ra cường đại. Phải đế hoàng, tám ngũ ba, oai chính là có thể theo Lưu Biện thực lực tăng cường mà tăng cường. Nơi này, coi như Lưu Biện không phải tận lực phóng thích đế hoàng oai, thân thể vô hình lộ ra kiềm nén khí độ cũng đủ để cho văn võ do tâm kính nể. Bọn thần đa tạ bệ hạ long ân. Văn võ bá quan hô to đứng dậy, đứng yên trái phải hai bên, lần này Bình Định Tây Hạ, Bình Định Hồi Cốt, Triệu Vân, Lữ bố, công lao quá vĩ đại. Lưu Biển uy thanh nói, đa tạ bệ hạ ca ngợi, vì bệ hạ thuần phục, hơi lớn Hán mở mang bờ cõi, là bọn ta thân là đại Hán thần tử chức trách. Triệu Vân, Lữ bố cất bước mà ra, đi tới trong điện, cung kính nói, trẫm vẫn là câu cách ngôn kia, đối với người có công, trẫm từ không có công không phải thưởng. Triệu Vân, Lữ bố nơi này lần bình định hai nước có đại công, làm thưởng, trẫm ban tặng Triệu Vân huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, đoạt mệnh ba súng, trẫm ban tặng Lữ bố huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, chấn động tiên kích. Lưu Biển vẻ mặt uy dung, vung tay lên, hai bộ quyển trục tuột tay mà ra, bay về phía trong điện hai người, thần, đa tạ bệ hạ ân thưởng. Triệu Vân, Lữ bố cúi đầu bái phục đầy đất, kích động không thôi, đến rồi bọn họ thân là ngũ đại quân đoàn thượng tướng như vậy vị cực nhân thần địa vị. Thông thường vàng bạc đã không thể để cho bọn họ có chút di chuyển. Bước vào võ đạo bọn họ chỉ có thượng đẳng công pháp. Thượng đẳng vũ kỹ có thể để cho bọn họ động dung. Huyền giai vũ kỹ à, đây chính là trong truyền thuyết khó gặp một lần thượng đẳng vũ kỹ. Có thể được lần này ân thưởng, trong lòng bọn họ kích động khó diễn tả được. Mà cùng tồn tại đại điện văn võ quần thần cũng đều là mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ màu sắc. Rất rõ ràng, bọn họ ghen tị, Hoàng Trung phụ trợ Triệu Vân bình định Tây Hạ có công. Ban cho vạn kim, hoàng giai công pháp cực phẩm một bộ, Lưu Biện lần nữa lên tiếng nói, thần đa tạ bệ hạ ân thưởng. Hoàng Trung đồng là kích động nói, tuy là hoàng giai công pháp cực phẩm không so sánh được thượng huyền giai, nhưng cũng là khó gặp thượng đẳng công pháp. Tuân Úc, Cổ Hủ, Quách Gia, kiệt lực thống trị bình định lãnh thổ quốc gia, có đại công, mỗi người ban cho vạn kim, mỗi người ban cho hoàng giai công pháp cực phẩm một bộ. Lưu Biện bàn tay to lại vung, ba bộ quyển trục tuột tay mà ra, bay về phía văn thần ba người, thần đa tạ bệ hạ long ân. Ba người lộ vẻ kích động ý, cung kính nói, ngoại trừ lần này ngũ đại công thần, ở tại bọn hắn phía dưới còn có rất nhiều xương cánh tay thần tử. Còn có vì trẫm mà chiến vô số đại Hán tướng sĩ, đều có đại công, đều là trẫm hơi lớn Hán sáng lập bất hủ công huân. Nghĩ chỉ, phàm là tham dự bình định hai nước trận chiến đại Hán tướng sĩ, quân công gấp bội cấp cho. Lưu Biển uy thanh nói, bọn thần thay dưới trướng tướng sĩ đa tạ bệ hạ. Giờ khắc này, từng cái võ tướng đều là dậm chân mà ra, cung kính bái nói, vì sao Lưu Biển không phải trực tiếp ban cho các tướng sĩ vàng bạc, để cho bọn họ quân lương gấp bội? Toàn bộ là bởi vì bực này ban cho đã là quá khứ thức. Bởi vì ở hôm nay đại Hán chỉ hạ, quân công chính là từng cái tướng sĩ hướng tới tồn tại, có thể sánh bằng vàng bạc thực tế sinh ra. Bởi vì quân công có thể hối đoái vàng bạc, hơn nữa không chỉ là vàng bạc, chỉ cần có đầy đủ quân công, thiên tài địa bảo, võ công bí tịch, thần binh lợi khí hết thảy đều có thể hối đoái, phía sau những thứ này có thể sánh bằng vàng bạc có lực hấp dẫn sinh ra. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, một ngày trở thành đại Hán quân người, quân lương phương hướng phong dày vô cùng, hoàn toàn đầy đủ tướng sĩ nuôi sống gia đình của mình. Lui về phía sau nhiều hơn nữa thiếu cũng chỉ là vô căn cứ mà thôi. Còn không bằng thu hoạch thượng đẳng võ công, tấn chức quân hàm, trở nên nổi bật đâu. Khởi bẩm bệ hạ, hồi cốt khả hãn đã bị thần dưới trướng Tôn Sách bắt được. Có hay không đem mang theo đại điện? Lữ bố dậm chân mà ra, khởi bẩm nói, ha ha ha, thật là hổ phụ không khuyển tử nha. Trước đây hồi cốt ý đồ phạm ta đại Hán thiên uy lúc, trẫm cũng đã nói, trẫm muốn cho hồi cốt khả hãn quỳ gối trẫm dưới chân của. Không muốn, các ngươi làm thật không có làm cho trẫm thất vọng. Lưu Biện mặt rồng vui mừng, cười to nói, nhất thời, toàn bộ trên triều đình bầu không khí lập tức trở nên khai lãng. Đến rồi Lưu Biện thực lực như thế, quyền thế như vậy, một lời khẽ động đã có thể ảnh hưởng phương viên. Chuẩn, Lưu Biện miệng phun một chữ, bệ hạ có chỉ, mang theo Man Di khả hãn. Hầu Lập một bên Tào Cẩn hướng về phía ngoài điện, tê thanh khiếu đạo, thanh âm rơi, chỉ chốc lát, hai cái uy vũ cấm quân đem hôi đầu thổ kiểm Bruce Can cho mang tới. Quỳ xuống, hai cái cấm quân vẻ mặt lạnh nhạt, hung hăng một cước đạp về phía Bruce Can, phát thông, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Bruce Can một cái lảo đảo, thống khổ mới ngã xuống đất, hàm răng đều dập đầu vài khỏa. Đến rồi lúc này, nào có cái gì một nước chi chủ dáng dấp, duy có thân là tù nhân cô đơn. Ha ha ha, đây cũng là phạm ta đại Hán thiên uy hạ tràng. Nhìn Bruce gốc chật vật hình dạng, toàn bộ trên triều đình bạo phát một hồi cười vang. bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha ra lệnh tiểu nhân hoàn toàn là chịu Tây Hạ đầu độc a. Tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm Đại Hán thiên uy. Bruce căn quỳ trên mặt đất, thê tiếng cầu xin tha thứ. Ở ban đầu bị bắt thời điểm, Bruce căn là rất kiên cường, một loại muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi thái độ. Thế nhưng ở Đại Hán thiên lao ngây người sau mười mấy ngày, thấy được Đại Hán cực hình, từ đó, kiên cường không còn nữa, có chỉ là khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Hắn sợ chết, càng sợ thời điểm chết còn chịu đến vậy không thuộc về mình dằn vặt. ngantiuyen.com/. Bruce Tan phải không? Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Lưu Biện ánh mắt lợi hại rơi vào Bruce Tan trên người. Nho nhỏ người chớ nên mạo phạm Đại Hán thiên uy tiểu không chín người biết sai rồi a. Bruce Tan rung giọng nói. Chấm sẽ không giết ngươi. Càng sẽ không dằn vặt ngươi. Chấm muốn ngươi xung làm cho ta Đại Hán chống trải đất đai nô lệ. Ngươi có thể có dị nghị. Lưu Biện lộ ra một vẻ đùa cợt tư thế. Đa tạ bệ hạ tha mạng, đa tạ bệ hạ tha mạng, từ hôm nay trở đi ta chính là bệ hạ nô lệ, là Đại Hán nô lệ, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, tiểu nhân tuyệt đối vâng theo, thề sống chết vâng theo. Vừa nghe có bảo mệnh hy vọng, Bruce căn kích động trên mặt đất dập đầu lấy khấu đầu. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lưu Biện âm trầm cười, bàn tay to khẽ động, giống nhau thủy khí ở lòng bàn tay kinh hiện, rất nhanh liền ngưng kết thành băng. Bàn tay to cử động nữa, hưu một tiếng, vụn băng lấy cấp tốc phá không mà ra, không vào Bruce gốc đầu lâu ở giữa. S, phần 2 đến, chương 406, chư quốc động tĩnh ngay kế. Ngự thư phòng bên trong, hệ thống, chấm đột phá vũ hồn cảnh tu vi nhưng có thưởng cho. Lưu Biện ngưng thần ngồi xếp bằng, nhìn như ở vận công tu luyện, nhưng thực tế là ý niệm chìm đắm trong đầu bộ phận. Câu thông hệ thống, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá vũ hồn cảnh, thưởng cho huyền giai trung phẩm vũ kỹ, đột nhiên ảnh thuật, vũ kỹ một khi thi triển, tốc độ phi hành gấp bội đề thăng, nhanh như đột nhiên ảnh. Keng, chúc mừng ký chủ chu diệt Tây Hạ hoàng đế, chu diệt Tây Hạ văn võ bá quan, bao hàm tiến trình nhiệm vụ, cũng chiếm lĩnh Tây Hạ toàn cảnh, cải biến này phương thế giới tiến trình, thưởng cho tích phân 300,000. Keng, chúc mừng ký chủ bắt được hồi cốt khả hãn. Toàn cảnh chiếm lĩnh hồi cốt, cải biến này phương thế giới tiến trình, thưởng cho tích phân 200,000. Keng, chúc mừng ký chủ cải biến giới này tiến trình, có thể lại từ chủ thế giới sai 500,000 binh mã. Theo Lưu Biện thanh âm rơi, hệ thống keng minh tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng. Huyệt giai trung phẩm phi hành vũ kỹ cộng thêm 500,000 binh mã sai. Hừ hừ, Liêu quốc, Tống quốc, còn có Thổ phiên, Đại lý, chấm kế tiếp liền muốn bắt các ngươi khai đao. Chờ xem, theo Đại Hán lấy cường thế chi quân lực bình định Tây Hạ. Hồi cốt hai nước lớn ra, tại Trung Nguyên đại địa tạo thành động tĩnh không thua gì một cái sợ thiên đại địa chấn động. Tin tức truyền ra phía sau, hầu như mỗi địa phương đều đang kịch liệt thảo luận, từ chư quốc triều đình, cho tới phổ thông bình dân tửu quán. Không khỏi là ở thảo luận Đại Hán cường đại, Thổ phiên, ai, Hán quốc quá mạnh mẽ, Tây Hạ dù nói thế nào cũng là dùng võ dựng nước. Thực lực cường đại. Có thể dĩ nhiên tại Hán quốc thủ hạ không chống đỡ được một tháng. Xem ra, bản tán phổ phải nghĩ một cái biện pháp, bằng không ăn ngủ không yên nha. Thổ phiên tán phổ yêu sầu không ngớt. Đại lý, phải tìm Thổ phiên cùng Tống quốc liên minh. Tây Hạ vừa diệt, môi hở răng lạnh a. Đoạn Chính Minh thần sắc hoảng loạn không thôi. Tống quốc, cái gì? Tây Hạ bị diệt, Lý Lượng Tộ tự vận mà chết. Làm Triệu Cát đạt được Tây Hạ diệt vong tin tức. Đầu tiên là biểu tình ngốc lăng một hồi, lại sau đó, vẻ mặt mừng như điên. Ha ha ha, chuyện tốt nha, thiên đại hảo sự nha, Tây Hạ bị diệt, từ nay về sau, ta Đại Tống thiếu một uy hiếp nghiêm nghị địch nhân nha. Khắp trốn mừng vui, nên khắp trốn mừng vui. Bệ hạ thánh minh, còn đây là có cảm giác bệ hạ hồng đức, mới để cho Tây Hạ vong quốc. Cái này chính là ta Đại Tống chi phúc nha. Triệu Cát đang nói vừa mới rơi. Lập tức chiếm được Thái Kinh, Đồng Quán các loại, chờ, gian thần nhất trí phụ họa, ta Đại Tống phải xong rồi a. Không sai, Tây Hạ là xong, nhưng này Hán quốc nhưng là còn muốn so với Tây Hạ mạnh mẽ hơn vài chục lần. Đây mới là ta Đại Tống chân chính là đại địch nha. Số ít danh mắt Tống thần tự nhiên đem sự thực nhìn thấu qua. Nhưng là bọn hắn căn bản không dám nói rõ ràng, rất sợ chạm đến Triệu Cát chân mày. Ở Triệu Cát đăng cơ chấp trưởng Tống quốc tới nay. mỗi khi có trung thần gián ngôn đều bị bên ngoài trảm thủ. Có thể nói bảo thủ, đã là như thế, toàn bộ trên triều đình Tống Thần không dám tiếp tục ngỗ nghịch vi phạm Triệu Cát lời nói. Vì bảo mệnh, chỉ có thể trái lương tâm phụ họa. Bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm. Thái Kinh lên tiếng nói, Ái Khanh mau mau nói đi, vừa thấy là của mình dòng chính tâm phúc. Triệu Cát khẩn cấp nói, Tây Hạ Quốc tuy là diệt, Lý Lượng Tổ tuy là chết, nhưng Lý Lượng Tổ nhi tử, Tây Hạ Quốc thái tử làm mất đi Hán quân thủ hạ trốn thoát. Bây giờ đã cùng Hách Liên Thiết thụ hiệp, đi tới ta Đại Tống cảnh nội. Thái Kinh nói, tên đáng chết, hoàng đế đều chết, lại còn như thế chăng yên tĩnh. Lâu như vậy tới nay, ta Đại Tống biên cảnh thủ quân liên tục thất thủ, bị mất hơn 30 tòa thành trì. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ biết nguy hiểm cho ta Đại Tống chi căn bản. Chấm quyết định, thừa dịp Tây Hạ diệt vong chi thương, giờ tấn ta Đại Tống toàn bộ binh lực, diệt ở ta Đại Tống cảnh nội Tây Hạ thế lực, đoạt lại mất thành. Triệu Cát suy nghĩ một hồi, cắn răng nghiến lợi nói, bệ hạ thánh minh, thần tán thành cử động toàn quốc binh lực, đáng diệt Tây Hạ lưu lại thế lực, đem ghê tởm này Tây Hạ triệt để tiêu diệt. Thái Kinh cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thần bản tấu. Mà lúc này, một cái Tống thần lên tiếng nói, ngươi có chuyện gì? Triệu Cát nhìn về phía cái kia lên tiếng thần tử, nhìn một cái không phải tâm phúc, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, ở ta hôm nay Đại Tống, cũng không chỉ Tây Hạ lưu lại thế lực nguy hiểm cho. Ở ta Đại Tống cảnh nội càng thật nhiều loạn dân mưu loạn. Trong đó lấy Thủy Bạc Lương Sơn là nhất, tụ tập rất nhiều biết võ công loạn dân. Đây là hại lớn, thần cảm thấy hay là trước đem ta Đại Tống cảnh nội vuốt lên, lại tùy thời đối phó Tây Hạ tàn dư thế lực. Cái này Tống thần rất là chân thành nói rằng, nhưng thoại âm rơi xuống phía sau, lấy được cũng không phải là quần thần tán đồng thanh âm, mà là một mảnh thê lương ánh mắt. Bọn họ dường như đều thấy được cái này gián ngôn Tống thần hậu quả lớn mật. Quả nhiên, ở tên này Tống thần gián ngôn phía sau, Triệu Cát sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Bệ hạ, vi thần những câu phát ra từ phế phủ, tuyệt không ngỗ nghịch ý của bệ hạ. Tên này Tống thần cũng rốt cục đã nhận ra không đúng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, giải thích, thế nhưng, đây hết thảy đều là lúc đã chậm. Lớn mật loạn thần, dám ngỗ nghịch chấm quyết định, người đâu, cho chấm đem người này mang xuống, đánh vào thiên lao. Triệu Cát trực tiếp giơ tay phẫn nộ quát, vài cái Tống quốc cấm quân đi nhanh vào trong điếm, mạnh mẽ đem cái kia Tống thần duệ khởi, kéo xuống. Hanh, cái gì chó má Thủy Bạc Lương Sơn, cái gì chó má loạn dân, ở ta Đại Tống triều đường trong mắt bất quá con kiến hôi một dạng, há có thể cùng ta Tây Hạ cái này mối họa lớn nhất so sánh với. Thái Kinh, truyền chấm ý chỉ, mệnh lệnh Nhạc Cùng xuất lĩnh ta Đại Tống toàn quốc tinh binh công phạt Tây Hạ tàn dư binh mã, đoạt lại mất thành. Được rồi, chiêu mộ binh mã sự tình cũng không có thể hạ xuống, chấm muốn thấy được ta Đại Tống tương lai là toàn dân giai binh một màn. Như vậy, chấm ngược lại muốn nhìn một chút người phương nào có thể cùng chấm Đại Tống tranh phong. Ha ha ha, Liêu Quốc, bất khả tư nghị, thực sự là bất khả tư nghị. Hán Quốc cư nhiên đem hồi cốt cùng Tây Hạ đồng thời diệt vong. Thực lực bực này nhưng là ngay cả ta Toàn Thịnh lúc Đại Liêu đều không thể làm được. Xem ra, cái này Đại Hán tướng sẽ là ta Đại Liêu duy nhất kình địch. Gia Luật Hồng Cơ biểu tình thật là ngưng trọng, mà ở Liêu Quốc trong Hoàng Cung, một chỗ xa hoa không thua gì Gia Luật Hồng Cơ Hoàng Cung chủ điện bên trong đại điện. Yêu, gió gì, dĩ nhiên Triệu Triệu đem Lân Huynh cho thổi tới rồi. Hộ Tống Thiên Cung Thường Hạo vẻ mặt châm chọc biểu tình. Thường Hạo, hôm nay ta tới không phải cùng ngươi đùa giỡn, mà là có chính sự cùng ngươi tường tuần. Lân Thiên Ngữ vẻ mặt ngưng trọng, nói đi, chuyện gì? Bổn tọa cũng là cố gắng giật mình, khó có được thấy Lân Huynh trịnh trọng như vậy a. Thường Hạo lạnh lùng nói, từ giữa hai người biểu hiện đến xem, đủ để nhìn ra hai người bọn họ cũng không phải là làm sao hòa hợp. Hán Quốc ngươi biết chưa? Lân Thiên Ngữ nghiêm túc hỏi. Biết à, làm sao vậy? Không phải chính là một cái mạnh mẽ hưng thịnh quốc gia sao? Thường Hạo không có vấn đề nói, hoàn toàn không có đem Hán Quốc để vào mắt. Nếu như ngươi vậy muốn, sau này nhất định gặp nhiều thua thiệt. Bổn tọa nói cho ngươi biết, cái kia Hán Quốc hoàng đế không đơn giản, ngươi biết không? Trước đây bổn tọa đã từng bị người đánh thành trọng thương. Chúc huynh đệ nhóm chúc mừng năm mới, cầu khen thưởng, cầu đính duyệt. Chương 407, mưu đồ bí mật. Ngươi biết không, trước đây bổn tọa đã từng bị người đánh thành trọng thương. Nói đến đây, Lân Thiên Ngữ một gương mặt già nua trở nên vặn vẹo, lóng lánh làm người ta sợ hãi cừu hận. Người bản thân bị trọng thương, bổn tọa làm sao không biết? Đừng nói cho bổn tọa là kia cái gì Hán Quốc hoàng đế đả thương ngươi. Nghe vậy, Thường Hạo trào phúng biểu tình cũng biến thành nghiêm túc, vẻ mặt giật mình. Không sai, trước đây bổn tọa đích thật là bị cái kia Hán Quốc hoàng đế đả thương. Hơn nữa, vì cùng Thường Hạo liên minh, Lân Thiên Ngữ không thể làm gì khác hơn là đem ẩn giấu ở đáy lòng lớn nhất cừu hận cho nói ra. Hơn nữa, trước đây cái kia Hán Quốc hoàng đế đả thương ta thời điểm, bất quá là tiên thiên đỉnh phong thực lực. Cái gì? Tiên thiên đỉnh phong thực lực đã đem ngươi đả thương? Thường Hạo hai mắt trừng lớn, kinh ngạc không gì sánh được. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiên thiên cùng vũ hồn mặc dù chỉ là một cái giai cấp kém, nhưng chênh lệch như hồng câu, giai cấp căn bản khó có thể vượt qua. Lân lão đầu, ngươi đừng không phải cố ý làm cho cái kia Hán Quốc hoàng đế đả thương. Thường Hạo nghi ngờ nói, ngươi cho rằng bồn tọa đầu óc có bệnh sao? Lân Thiên Ngữ tức giận trả lời một câu, cái kia Hán Quốc hoàng đế mặc dù chỉ là tiên thiên đỉnh phong thực lực, nhưng thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, dùng một cái ngọc tỷ mang theo một loại siêu nhiên lực lượng đem ta 160 đả thương. Đề cập ngày ấy bị ngọc tỷ nghiền ép, kém chút chết cảnh tượng, Lân Thiên Ngữ trên khuôn mặt già nua như cũ hiện ra một loại sợ hãi. Do tâm run, Lân lão đầu, ngươi xác định ngươi không có gạt ta? Thường Hạo nghiêm túc hỏi, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ngày hôm nay ta tới tìm ngươi liền chỉ vì một chuyện. Đối phó cái kia Hán Quốc hoàng đế, ngày trước thế giới bổn nguyên hiện, có người tấn cấp vũ hồn cảnh ngươi biết là ai sao? Lân Thiên Ngữ ngưng trọng nói, chẳng lẽ là cái kia Hán Quốc hoàng đế? Thường Hạo biểu tình cứng đờ, không sai, ta có thể nhất định là cái kia Hán Quốc hoàng đế đột phá vũ hồn cảnh. Hắn tại tiên thiên đỉnh phong thời điểm liền có thể dựa vào thần binh lợi khí trọng thương ta. Bây giờ hắn đột phá vũ hồn cảnh, thực lực tất nhiên lật tăng trưởng gấp bội, cho nên ta mới nhìn tìm ngươi, muốn liên hợp ngươi cùng nhau đối phó Hán Quốc hoàng đế. Lân Thiên Ngữ trịnh trọng nói, lời của ngươi nói đâu, đích xác rất có lý, nhưng bổn tọa cùng ngươi nhưng là tương đối, ngươi phụ Tống quốc, ta phụ Liêu quốc, tương lai nhất định sẽ có một trận chiến. Bổn tọa cần gì phải hao hết tâm tư giúp ngươi chớ. Ngược lại bổn tọa cùng cái kia Hán Quốc hoàng đế vừa không có ăn Tết. Thường Hạo cười lạnh nói, Thường lão đầu ngươi, Lân Thiên Ngữ mặt mo căng thẳng, tức giận, BCFA, ta có thể nói cho ngươi biết, cái kia Hán Quốc hoàng đế dã tâm vô cùng lớn, lui về phía sau chờ hắn triệt để củng cố tu vi. Coi như lấy trước ta khai đao, nhưng sau này ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Lân Thiên Ngữ lạnh lùng nói, bổn tọa sống mấy trăm năm, há lại sẽ sợ hãi hắn một cái chính là hậu sinh Hán Quốc hoàng đế. Chỉ cần hắn dám đến, bổn tọa chắc chắn hắn ngã xuống giết dưới trưởng. Thường Hạo cuồng ngạo nói rằng, nhưng ở mắt cuối cùng ở chỗ sâu trong, lại cất giấu mấy phần kiêng kỵ. Thường Hạo, ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một việc. Hán Quốc hoàng đế không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng Hán Quốc từ trên trời giáng xuống, sở hữu niễn diệt các nước thực lực là ngẫu nhiên sao? Nói cho ngươi biết, cái này tất cả đều là Tiêu Giao phái giúp đỡ, Hán Quốc mới có thể cường đại như thế. Bây giờ, Hán Quốc không chỉ có Hán Quốc hoàng đế một cái vũ hồn cảnh cao thủ. Tiêu Giao tử cũng là Hán Quốc nhân, Lân Thiên Ngữ lạnh lùng nói. Cái gì? Tiêu Giao tử là Hán Quốc nhân? Nếu như nói Lưu Biện thành tựu vũ hồn cảnh làm cho Thường Hạo kinh ngạc, như vậy nghe tới Tiêu Giao tử là Hán Quốc nhân chính là kinh hãi. Ngươi lại không tin phải không? Lân Thiên Ngữ lạnh nhạt cười. Như vậy ta liền đem tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả nói ra. Ở hơn nửa năm phía trước, bổn tọa chiếm được trời xanh bảo cho biết, có người ý đồ làm trái số trời, liền vội vã xuống núi đi tới Tống Cảnh, tao ngộ rồi Hán Quốc hoàng đế, từ bên ngoài thi triển võ công con đường, ta có thể nhất định là Tiêu Giao phái môn hạ. Lân Thiên Ngữ nói xong, dùng một loại lạnh vị ánh sáng nhìn nhau. Hơn nửa năm trước, đó không phải là trời xanh trở nên bất ổn, số trời biến được hỗn loạn dị thường thời gian sao? Thường Hạo suy nghĩ sâu xa nói, mấy ngày nay tới giờ, ta đã điều tra xong, trời xanh trở nên bất ổn, số trời sở dĩ trở nên hỗn loạn chỉ có khởi nguyên điểm liền là bởi vì Hán Quốc. Ở Hán Quốc sau khi xuất hiện, nhiều lần làm trái số trời, đây chính là tất cả hỗn loạn nguyên nhân. Lân Thiên Ngữ lạnh nhạt nói, giống như bọn họ loại này đặt chân vũ hồn cảnh cao thủ, một ngày đạt được thế giới bổn nguyên gia trì phía sau, sẽ gặp thế giới ý thức tiếp xúc, thu vì mình dùng, đây cũng là trong miệng hai người cái gọi là trời xanh khởi nguồn. Trời xanh chính là thế giới ý thức. Lân lão đầu, e rằng ngươi nói đúng, chúng ta là nên liên hợp lại cùng nhau, đối phó Hán quốc. Thường Hạo mặt mo đột nhiên hiện băng lãnh hàn mang, tốt lắm, chúng ta liền nói như vậy định rồi. Chỉ cần Hán quốc di chuyển, chúng ta liền liên hợp cùng nhau, đối phó Hán quốc. Đại Hán Túc Châu, ngự thư phòng, khởi bẩm bệ hạ, Lý Vô Nhai quốc sư cầu kiến. Tào Cẩn cung kính nói, chuẩn. Lưu Biện ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, uy thanh nói, thần Lý Vô Nhai tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Mặc Hán trang bị võ bào Lý Vô Nhai vững bước tiến nhập trong điện. Bái phục đầy đất, ha ha, ái khanh bình thân. Lưu Biện ôn hòa cười nói, đa tạ bệ hạ. Lý Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, kính úy nhìn Lưu Biện, Lý ái khanh, chẳng biết có được không tìm được ngươi sư tôn. Lưu Biện ôn thanh hỏi, hồi bẩm bệ hạ, ở mấy ngày trước, thần ở Định Châu một chỗ ngọn núi tìm được rồi sư tôn. Cũng đem bệ hạ lời hứa đều nói rõ, nhưng sư tôn lại không có gì đáp lại, không có cự tuyệt, cũng không có bằng lòng. Thần cũng là làm cho bệ hạ thất vọng rồi. Lý Vô Nhai xấu hổ nói, Lý ái khanh không nên tự trách. Ngươi sư tôn dù sao cũng là vũ hồn cảnh cao thủ, tâm tính siêu nhiên, có lẽ là không thích triều đình sinh hoạt bãi. Lưu Biện an ủi, nhưng ở đáy mắt vẫn có một chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm, ở Đại Hán Hoàng cung bên trên, bỗng nhiên bốc lên từng đợt bạo ngược võ đạo khí thế. Siêu việt tiên thiên, có địch tập, cấm quân ra, bảo hộ bệ hạ. Tại này cổ võ đạo khí thế xuất hiện trong nháy mắt. Ở Hoàng cung đại nội các nơi, mấy vạn cấm quân cầm binh khí dâng trào mà ra, xếp đặt ra mấy cái xúc thế đợi phát quân sự. Hai đại cấm quân thống lĩnh, Điển Vi, Hứa Chữ càng là bay vút lên ở cung trên mái hiên. Khẩn trương nhìn lên bầu trời, bệ hạ cái này hình như là sư phụ khí thế. Cảm thụ cổ khí thế này, Lý Vô Nhai chợt lộ vẻ mừng như điên. Chuyện tốt, đi, theo trẫm đi ra ngoài nhìn một cái. Lưu Biện uy nghiêm tuấn trên mặt, hiện lên vẻ vui mừng. Đợi đến Lưu Biện mang theo Lý Vô Nhai từ ngự thư phòng đại điện đi ra, chỉ thấy ở trước điện rộng rãi trên quảng trường, vô số lóe lên lãnh ý khí thế cấm quân ngưng thần mà đợi. Vạn chúng cung tiến thủ càng là dương cung cài tên, khóa được trên bầu trời, thuận lấy mấy vạn đạo ánh mắt hướng về phía chân trời triển vọng đi. Liền chứng kiến cả người trường bào màu xanh, lại tựa như đạo bào, lại cũng không phải đạo bào lão giả đang ở không trung. Cả người ngoại trừ tỏa ra cái kia bạo ngược ngất trời võ đạo khí thế bên ngoài, còn tản ra một loại tiêu dao mà mờ mịt khí tức. Coi như chỉ là người thường vừa cảm thụ, đều có thể cảm nhận được nhãn tiền nhân bất phàm. S, các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 408, Vũ hồn đối chiến. Hán quốc quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái nho nhỏ thế tục trong hoàng cung, thậm chí có nhiều như vậy cái tiên thiên cảnh cao thủ. Từng cái thực lực đều không thua kém tam trọng thiên phía dưới. Hơn nữa ngoại trừ nhiều như vậy tiên thiên cảnh cao thủ, cái này trong hoàng cung phổ thông sĩ tốt thực lực tuyệt đại bộ phân đều đạt tới hậu thiên ngũ. Trọng thiên, xác thực không phải thế tục quốc gia thực lực nha. Áo xanh lão giả nhìn quét dưới, chứng kiến một cái kia cái lãnh duệ Đại Hán cấm quân, cẩn thận vô cùng Đại Hán văn võ, đáy lòng không khỏi kinh tán. Cần biết, ở Đại Hán hủy diệt Tây Hạ phía sau, quốc vận Kim Long phát triển đến hơn 300 trượng, vận triều đẳng cấp tấn cấp đến rồi vương triều cao phẩm. Khoảng cách lại lên nhất giai, hoàng triều chỉ kém một cái giai cấp, ở như vậy quốc vận lực gia trì dưới, làm cho Lưu Biện thuận chi đột phá đến phương ngoại chi nhân Tiêu Giao Tử, cầu kiến Đại Hán thiên tử, cũng xin thiên tử hiến thân. Vừa thấy Tiêu Giao Tử cao giọng cười, đối với dưới mấy vạn cấm quân cùng với mấy chục cái tiên thiên cảnh cao thủ tập trung cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Điển tướng quân, người này có lẽ là vũ hồn cảnh cao thủ, muốn là hướng ta Đại Hán có ác ý, chờ một lát giao thủ nhất định muốn nhiều thêm cẩn thận. Cầm trong tay chiến đao Hứa Chữ nghiêm giọng nhắc nhở, Hứa tướng quân yên tâm, Điển mỗ tự có bàn giao. Điển Vi cầm đôi kích, nghiêm túc gật đầu một cái, mà là người phương nào? Ta Đại Hán hoàng cung cấm, ngươi lại dám bước vào, là đang gây hấn với ta Đại Hán uy nghiêm sao? Triệu Vân dậm chân mà ra, sắc bén ngân thương cao trên ngón tay không, quát lạnh chất vấn, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ly khai ta Đại Hán cấm cung, bọn ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đừng trách ta Đại Hán thiên uy vô tình, Lữ Bố lạnh lùng lên tiếng nói, từ bỏ hai đại thượng tướng, mặt khác ba cái cũng là một loạt mà đứng, còn có ở vào ngũ đại thượng tướng phía dưới tướng lĩnh. Đều là âm thầm vận chuyển chân khí, binh khí đứng ngạo nghễ, cẩn thận nhìn lên bầu trời, chỉ cần Tiêu Giao Tử dám nói một chữ, không, liền đem nghênh đón hết thảy thượng tướng, hết thảy văn võ một đòn tất sát, dù cho hắn là vũ hồn cảnh cao thủ, bọn họ cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Được rồi, đều cho trẫm lui ra đi. Ở nơi này khí tức phá lệ ngưng kết gấp gáp, tựa như điên cuồng đại chiến tướng muốn đánh vang thời điểm. Một tiếng mang theo vô tận uy thế tiếng sấm ở bên trong phương viên bên ngoài vang vọng. Hết thảy văn võ, hết thảy cấm quân biểu tình đều là mím một cái, mang theo vô cùng kính nể, bái phục đầy đất, bọn thần tham kiến bệ hạ. Một đám văn võ, mấy vạn cấm quân đều là nghiêm giọng hô to, thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm. Nồng nặc trung thành ý ở trong thanh âm truyền vang, tất cả đều cho trẫm hãy bình thân. Lưu Biển Uy Thanh xua tay, đồng thời, lúc đầu ổn đạp đầy đất thân ảnh lấy vượt qua thanh âm tốc độ kích bắn tới giữa không trung. Trực diện đối lập nhau Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tử, trẫm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lưu Biển mặt mang uy nghiêm, giọng nói lại không mất ôn hòa ý, quả nhiên là vũ hồn cảnh khí thế, hơn nữa hoàn toàn không thua với thành tựu vũ hồn mấy trăm năm ta. Thậm chí mơ hồ còn để cho ta cảm thấy kiềm nén. Tiêu Giao Tử ngưng mắt nhìn Lưu Biện, đáy lòng kinh hãi, lúc đầu tự giữ trước vào vũ hồn cảnh nhiều năm ngạo nghễ, cũng vào giờ khắc này thu liễm. Phương ngoại chi nhân Tiêu Giao Tử gặp qua Đại Hán Thiên Tử. Tiêu Giao Tử chắp tay ôm quyền, đằng với trên cao, mang theo cung kính tư thế nói, người đồ đệ Lý Vô Nhai chính là trẫm xương cánh tay. Các hạ thân là sư tôn, tự nhiên miễn lễ. Lưu Biện hư nhấc tay một cái, nói, nhìn như một câu nói đơn giản, có ở trong lời nói lại bao hàm cực độ mượn hơi ý. Đại Hán Thiên Tử khách khí, Tiêu Giao Tử chậm rãi bãi tránh dáng người, nhìn Lưu Biện trong ánh mắt bao hàm sắc bén chiến ý. Nghe tiếng đã lâu Đại Hán Thiên Tử thực lực siêu quần. Mỗ gia muốn cùng bệ hạ lãnh giáo một, hai, không biết bệ hạ có thể hay không chỉ giáo. Tiêu Giao Tử trầm giọng nói, từ không có gì không thể. Lưu Biển cao giọng cười, giọng nói ở giữa càng là lộ ra cuồn cuộn chiến ý. Lấy Lưu Biển cơ trí, tất nhiên là không khó coi ra Tiêu Giao Tử dự định. Nếu như thắng, tương lai Tiêu Giao Tử tên phía trước cần phải hơn nữa hai chữ. Đại Hán Tiêu Giao Tử, còn như thua, Lưu Biển cũng không có thua ý tưởng. Hắn tuyệt đối sẽ không thua. Hai đại võ hồn cảnh cao thủ giao chiến, có thể nói có một không hai chi chiến a. Phía dưới. Nghe được Lưu Biện cùng Tiêu Giao Tử lời nói, đều là mang theo vẻ mặt kích động. Vũ hồn cảnh a, đây chính là lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Nếu như chứng kiến vũ hồn cảnh cao thủ quyết đấu, đối với Đại Hán văn võ mà nói tuyệt đối không thua gì khổ tu nửa năm. Đại Hán Thiên Tử có khí phách. Tiêu Giao Tử thầm khen một câu, tay ngăn, đừng với bên hông phất trần rơi xuống trong tay. Xoát thử, phất trần ngăn, mang theo một loại chấn động bảo quang khí độ. Đáng sợ hơn một loại khác sát huy, phàm giai phẩm chất cao binh khí sao? Lưu Biển ánh mắt đảo qua, nhưng là không có bao nhiêu kinh dị, thân là giới này tối cường vũ hồn cảnh cao thủ một trong. Phàm giai phẩm chất cao binh khí cũng không thể coi mạnh mẽ. Chỉ có thể nói là tiện tay, sau một khắc, tay khẽ động, xích tiêu kiếm phá không đột nhiên hiện mà ra. Kiếm phong băng hàn, lộ ra sát khí đầy trời sắc bén sát khí. Cái này, đây là huyền. Huyệt giai thần binh, làm cảm thụ xích tiêu kiếm hiện ra cuồn cuộn sắc bén oai. Mạnh mẽ vào Tiêu Giao Tử bực này vũ hồn cảnh cao thủ. Cũng không khỏi hai mắt trừng, kinh ngạc không thôi, đối đãi ngươi gia nhập vào trẫm Đại Hán. Đừng nói là huyền giai thần binh, coi như là địa giai, cũng không phải là không thể được. Lưu Biện cầm kiếm khơi một cái, mang theo vô tận ngạo nghễ nói rằng, thiên tử tốt khí phách, tiếp ta một chiêu. Tiêu Giao Tử cao giọng cười. Trong tay phất trần lấy vòng xoáy tư thế vung mở, bạo ngược chân nguyên lực điên cuồng triển khai mà hiện, ở trên không kích lộ vẻ vô cùng vô tận sóng gợn chấn động đồng thời. Hỏa hồng khí độ đường hoàng, lấy nghiền ép phương viên khí thế, liệt hỏa đầy trời chi hung, chợt đánh về phía Lưu Biện, hỏa thuộc tính chân nguyên sao? Không sai, nhìn Tiêu Giao Tử đánh tới sát uy, Lưu Biện gật đầu thầm khen đồng thời, thuận tay ngăn xích tiêu, ong ong, kiếm minh chấn động. Kiếm phong đột nhiên triển khai, mang theo bá đạo mà bén nhọn sát huy, phá không cây em, chí cao vô thượng kim mang kiếm khí đột nhiên phá hư không. trực bức Tiêu Dao Tử chỉ trích đánh tới phất trần lực. Oanh, trong nháy mắt, tại nơi vài trăm thước trên cao, ầm mang lăn một vòng, thao nhưng sợ vang, hai đại năng lượng tinh thần sóng ở trên hư không va chạm mà tán. Toàn bộ phía chân trời bị cái này va chạm tương giao quang mang bao trùm. Phía dưới, mấy vạn cấm quân, mấy trăm văn võ đại thần đều là không tự chủ được che mắt lại. Bị bầu trời ban ngày bao phủ, đồng thời, ở nơi này ầm ầm va chạm trong nháy mắt, đều là chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu kiềm nén tột cùng. Tựa như thiên uy hàng lâm, một hồi lâu phía sau, lưỡng kích tứ lược năng lượng mới có thể bình phục. Thế nhưng ở trên không trong hai bóng người cũng là không có đình chỉ va chạm chi cao chót vót. Thiên tử thực lực quả nhiên cường đại, nào đó hầu như toàn lực nhất kích cánh bị thiên tử nhất chiêu tan biến. Tiêu Dao Tử mang theo kinh sợ màu sắc, âm thầm lấy làm lạ hỏi, Tiêu Dao Tử, ngươi cũng không tệ, Lưu Biển cũng là uy nhưng cười. Thiên tử, đón thêm một chiêu, Tiêu Dao Tử lạc giọng vừa quát, đến đây đi, để chấm nhìn có uy tín vũ hồn cảnh thực lực cường đại bao nhiêu. Lưu Biển uy thanh cười, thân ảnh đột nhiên di chuyển, nhất thời, ở trên trời dừng lại hai bóng người lần nữa đột nhiên di chuyển. Mỗi người hướng về đối phương, phá toái hư không, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh tư thế, ầm ầm đụng vào nhau. Phanh, Tiêu Dao Tử phất trần mang theo sắc bén sát khí, ầm ầm hướng về Lưu Biển mở giết đi. Keng, Lưu Biển cầm kiếm một đỡ. S, chúc huynh đệ nhóm một năm mới, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Đều phát đại tai, chương 409, đại chiến không ngừng một kim sắc lóng lánh vô thượng uy thế ánh sáng thân ảnh. Nổi giận hồng chi mang bao phủ thân ảnh, hai bóng người ở vài trăm thước gần ngàn mét trên bầu trời tới lui lui. Điên cuồng giao chiến, phất trần di chuyển, đãng phá một mảnh chân không, xích tiêu kiếm quang tốc biến, đem phất trần đãng xuất bạo ngược quay đều niễn diệt. Phất trần một kích, Tiêu Dao Tử tê quát một tiếng. Chân khí bên trong đan điền chợt điều động, phất trần lấy gió xoáy tư thế xoay quanh, hàng vạn hàng nghìn phất trần chi sợi tụ thành một điểm. Tùy theo, Tiêu Dao Tử thân ảnh đột tiến, bàn tay to di chuyển, phất trần đâm, lấy sắc bén oai, trực chỉ Lưu Biện, đâm thắt cổ, vương đạo đệ nhất kiếm, chấn phản bội kiếm, Lưu Biện thản nhiên vô tận, cả người chảy xuôi trùng tiêu chiến ý, kiếm động, xích tiêu kiếm mang theo phá vỡ hết thảy uy thế. Đón ý nói hùa Tiêu Dao Tử công kích mà đến thân ảnh. Chỉ trích chém ra, thật là mạnh kiếm khí. Tiêu Dao Tử kinh hô một tiếng, kiểm thượng mang bên trên thêm vài phần ngưng trọng, nhưng đột tiến thân ảnh nhưng không có ngừng. Phất trần như cũ mang theo so với thần binh còn muốn bén nhọn sát khí. Tập trung Lưu Biện lồng ngực, vô tình đâm ra, phanh, hai người 12 thân ảnh lần nữa chồng chất hợp tới gần. Đã giao chiến mấy trăm cái hiệp bọn họ, lại một lần nữa. Phất trần cùng xích tiêu kiếm va chạm cũng theo đó vừa vang lên. Cao mấy trăm thước không bên trên, lần nữa tốc biến mạo keng minh chiến đấu hoa lửa, một kim đỏ lên quang mang ở trên không bên trên giằng co không nghỉ. Từ viễn trình bác kích, biến thành gần người bộ dạng công, Tiêu Dao Tử thả người bay ngược mấy bước, phất tay khẽ động, phất trần vung, hướng về Lưu Biện quanh thân ràng buộc mở đi, nếu như đập thật. Nhất định là Lưu Biện bị phất trần ở trên hàng vạn hàng nghìn bạch ti trói buộc một màn. Điểm ấy, đối với chấm có thể còn chưa đủ. Lưu Biện nhìn chung quanh đánh tới phất trần, lạnh lùng cười, xích tiêu kiếm nhất mở. Kiếm thế biến đổi, từ công làm thủ, cả người như gió lốc xoay tròn. Xích tiêu kiếm hiện ra lạnh, khiến phương viên cũng vì đó đè nén sắc bén, tạo thành kiếm hình sắc bén, ầm ầm hướng về phất trần kích đáng đi. Đinh đinh đinh, tạch tạch tạch. Ở xích tiêu kiếm huyền giai thần binh uy thế dưới, Tiêu Dao Tử trong tay phất trần bị mạnh mẽ chém dụng hàng vạn hàng nghìn bạch ti, cho Lưu Biện tạo thành ràng buộc thế tiến công cũng theo đó tan biến, bị mạnh mẽ đẩy ra. Lưu Biện thừa thế di chuyển, kiếm trong tay thế lại biến, kiếm khí lóng lánh gian, tập trung Tiêu Dao Tử thân ảnh, hung hăng về phía trước đẩy, hung hãn hoa động, kiếm khí tùy theo vung triển khai, lui. Tiêu Dao Tử toàn bộ mặt mo trở nên run lên, đối mặt xích tiêu mở tới sát khí, không dám chậm trễ chút nào, hốt hoảng hướng về sau chợt lui, muốn tránh, cái kia có thể không có dễ dàng như vậy. Lưu Biện lạnh lùng cười, trong cơ thể chân nguyên gia trì đến rồi toàn thân, đột nhiên ảnh thuật, vèo một tiếng, lúc đầu trên bầu trời Lưu Biện cũng rất tốc độ mau lẹ ở đột nhiên ảnh thuật thi triển trong nháy mắt. Chuyển vài lần kéo lên, phá không kình phong vừa vang lên sau đó. một vệt kim quang thân ảnh liền đi tới Tiêu Dao Tử phía sau. Cầm kiếm một kích, một nói kim mang kiếm khí liền hung hăng đánh về phía Tiêu Dao Tử sau lưng. Không tốt, Tiêu Dao Tử lần nữa thần tình buộc chặt, vội vàng xoay người, nhắc tới phất trần chính là một đón đỡ. Phanh, Lưu Biện bạo ngược một kiếm tàn nhẫn đánh vào phất trần liền chui bên trên. Năng lượng cường đại bạo tạc lực tướng Tiêu Dao Tử thân thể mạnh mẽ đánh bay vài trăm thước. Căn bản tiêu tan rừng không được kiếm khí oai. Ngày hôm nay, chấm tự muốn đem ngươi khuất phục. Lưu Biện nói thầm một tiếng. Thân ảnh đột nhiên ảnh đột tiến. Trên người đãng xuất chân nguyên lực vung đãng với không. Kiếm thế lần nữa chợt biến. Vương đạo kiếm thứ hai. Thống kiếm. Kinh thiên kim quang kiếm ảnh ở xích tiêu trên thân kiếm đột nhiên hiện. Thủ động. Kim quang kiếm ảnh lấy phá phủ thiên quân tư thế, tan biến trong vòng ngàn dặm vô căn cứ không gian, đánh phía bay ngược khó dừng Tiêu Dao Tử. Vương đạo kiếm thứ ba, quần lâm kiếm, kiếm thứ hai kích ra, kiếm thứ ba theo tới, cả người phong phú nồng nặc đế hoàng oai, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, quần lâm kiếm, Lưu Biện tối cường một kiếm phá không đột nhiên hiện, phương viên cây em, 10.000 thước. Thuộc về đế hoàng chí cao vô thượng vương đạo kiếm khí chợt triển khai. Kiếm thứ ba ra, sở hữu so với kiếm thứ hai cường đại hơn gấp mấy lần lực lượng. Trong chớp mắt, phá vỡ trống vắng, đuổi kịp kiếm thứ hai kim quang kiếm ảnh, lấy tả hữu cùng đánh tư thế, đem phương viên mấy trăm thước không gian tất cả đều bao trùm ở bên trong. Tiêu Dao Tử chỗ trong đó càng là muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh, lại thật không ngờ mạnh, chỉ có thể liều một phen. Tiêu Dao Tử mặt lộ vẻ ngưng túc màu sắc, chìm đắm trong đan điền chân nguyên bốc lên gia trì ở thân, tạo thành một màn chân nguyên vòng bảo hộ, phòng hộ toàn thân, trong tay phất trần lóng lánh ác như lửa hồng mang, tập trung trên vòng trời bá không đoạt được hai nói kiếm mang. Mãnh kích đi, oanh, oanh, hai tiếng vang rền ở trên bầu trời vang vọng, cái kia thấm nhuần chân trời năng lượng kim quang lần nữa ở chân trời tốc biến. Toàn bộ Túc Châu Lâm thời Hoàng Cung đều lâm vào giống như ban ngày một dạng không minh. Phốp, đợi đến năng lượng va chạm ánh sáng biến mất, ở năng lượng đó nổ tung tâm điểm, Tiêu Dao Tử dáng dấp đã kinh biến đến mức một mảnh lộ vẻ sâu thẳm. Trên người võ bào hư thành vải vụn nát vụn cái, khóe miệng thậm chí còn có trong suốt tiên huyết, có thể thấy được ở nơi này liên kích hai kiếm ở giữa. Bị không nhỏ nội thương, bệ hạ vũ kỹ siêu nhiên, thực lực cường đại, Tiêu Dao Tử bội phục. Nhưng là muốn triệt để áp đảo bị nhân còn chưa đủ, vũ hồn cảnh chân chính là cường đại chính là vũ. Hồn thần thông cho nên bệ hạ tiếp ta mạnh nhất nhất chiêu. Tiêu Dao Tử đem khóe miệng hiến máu lau đi. Bỗng, trên người bốc lên một cỗ siêu việt chân nguyên lực bạo ngược khí thế. Vũ hồn thần thông, liệt hỏa liệu nguyên. Tiêu Dao Tử gào thét một tiếng. Thân thể đột nhiên hiện vô cùng hồng mang. Phương viên mấy trăm, mấy ngàn thước thiên địa linh khí tuôn ra mà đến. Trào vào hồng mang ở giữa. Ao ao, hồng mang ầm ầm một cái chuyển hóa hỏa hồng, đột nhiên thời gian, lấy Tiêu Dao Tử chu vi làm trung tâm, phương viên hơn 10m trên hư không nhiệt độ tăng vọt bạo tăng, toàn bộ phương viên hơn 10m 343 màn trời biến thành một mảnh hỏa hồng. Đầy trời biển lửa đang thiêu đốt với thiên tế, như lửa nhưng lại cũng không thật hỏa, là chân nguyên lực kết hợp thiên địa linh khí thành. Liệt hỏa liệu nguyên. Cái này đây chính là trong truyền thuyết vũ hồn thần thông. Thật cường đại, ta cảm giác tiên thiên cảnh thực lực ở nơi này thần thông chi hạ. Đừng nói phản kháng, chính là liền chống lại đều làm không được đến đã bị cái này thần thông lực cho đánh thành cho tàn. Cảm thụ Tiêu Dao Tử thần thông bạo ngược lực, ở trên mặt đất đại hán văn võ không khỏi là quá sợ hãi. Cho dù là ngũ quân thượng tướng, đại hán quốc sư, vũ hồn cảnh, chỉ cần theo bệ hạ. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ đạt tới. Nhưng sau khi khiếp sợ, đại hán văn võ không có bởi vì vũ hồn thần thông cường đại sản sinh bóng ma. Ngược lại kích phát rồi đại hán văn võ ý chí chiến đấu. Võ đạo hướng lên ý chí chiến đấu. ngantiuyen.com Không sai, hỏa thuộc tính thần thông lấy bạo ngược mà nổi tiếng. Ở ngũ đại thuộc tính bên trong cũng là số một. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Tiêu Dao Tử thi triển thần thông lực. Thầm khen, bệ hạ, tiếp ta chiêu này, Tiêu Dao Tử trầm giọng quát lên, thả người di chuyển, đem hội tụ mà thành thần thông lực là ném bắn mà ra. Oanh, đột nhiên phá hư không, lấy bao trùm tư thế, bao phủ Lưu Biện đi, ha ha ha Tiêu Dao Tử, chiêu này qua đi, Chấm muốn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Đế hoàng lĩnh vực, chương 410, cường thế đánh bại. Đế hoàng lĩnh vực, chính như đế hoàng oai. Đế hoàng nói như vậy, lưu biện kim khẩu vừa mở, dường như thiên mệnh truyền vang. Oanh, một cỗ kim quang từ lưu biện thân thể tốc biến, cũng lấy lưu biện làm tâm điểm, hướng về bốn phía mở rộng, ước chừng mở rộng đến rồi 30 mét phạm vi, tạo thành 30 mét màn ánh sáng bao phủ giải đất. Đem Tiêu Giao Tử cùng với bị bên ngoài chỉ trích ra thần thông lực bao vây ở bên trong. Đây là thần thông gì? Làm Tiêu Giao Tử đi vào đế hoàng lĩnh vực ở giữa. Mặc dù thần thông lực đã bị bên ngoài vung triển khai, nhưng đáy lòng lại sinh ra một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Cắt đứt thiên địa linh khí, Lưu Biện đằng với màn sáng chính trung tâm, một đôi sắc bén mắt lạnh lẽo khóa được tiến công tập kích bức lai Tiêu Giao Tử. Nhưng sừng sững vọt lên thân thể cũng không có nửa phần động tác. Chỉ là lạnh nhạt một mở kim khẩu. Cái gì? Tiêu Giao Tử sợ hãi vừa gọi, chỉ thấy tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia liệt hỏa liệu nguyên, tựa như muốn đốt diệt chân trời thần thông lực, có làm hắn khó tin biến hóa. Nguyên bản bao trùm 10, 20 mét liệu nguyên hỏa thế, bắt đầu kịch liệt giảm bớt, 20 m, 10 thước, 5 thước, mà ở hỏa thế giảm bớt sau đó, từ cái kia liệu nguyên hỏa thế ở giữa tách ra tinh túy mà bạo ngược thiên địa linh khí. Ngưng tụ thành một đoàn linh khí quang cầu. 063, cái này hình như là ở lưu biện thoại âm rơi xuống phía sau. Đem Tiêu Giao Tử ra chỉ dung nhập thần thông lực thiên địa linh khí toàn bộ mạnh mẽ kéo ra. Loại thủ đoạn này xác thực kinh hãi vô cùng. Thời gian lưu chậm, làm đem thiên địa linh khí mạnh mẽ hút ra phía sau. Lưu biện biểu tình như cũ không có đưa đến một tia sóng lớn. Kim khẩu lại trương, màn sáng thả ra một đạo huyền áo kim mang. Đem cái kia đã không còn bao trùm tư thế thần thông chi mang bao phủ. Mà giờ khắc này, càng khiến người kinh dị sự tình xảy ra. Nguyên bản lấy cấp tốc xông tập kích tư thế thần thông lực bỗng nhiên thả chậm động tác. Biến đến vô cùng thong thả, chậm rằng giặc hướng về lưu biện chậm vào. Tựa như so với một người tốc độ chạy chậm hơn bên trên mấy lần. Nhìn không hề vốn có lực sát thương. Cách tuyệt không gian, lưu biện kim khẩu mở lại. Đế hoàng lĩnh vực thần thông lực lại triển khai. Ở Tiêu Giao Tử thả ra liệu nguyên thần thông sát cơ vị trí. Oanh, két, không gì sánh được vững chắc hư không dĩ nhiên nứt ra rồi một vết thương. Đem kia hỏa hồng thần thông ánh sáng hoàn toàn nuốt vào. Gần giống như tiến nhập dị giới không gian giống nhau. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta dĩ nhiên không thể thao túng thần thông lực. Tiêu Giao Tử trên nét mặt kinh hãi đã đến bình sinh số 1. Oanh, ở Tiêu Giao Tử mất đi đối với thần thông lực khống chế phía sau. Một tiếng kịch liệt nổ vang, Tiêu Giao Tử thần thông lực trực tiếp tại nơi dị không gian cho muốn nổ tung lên. Toàn bộ không gian đều là rung động không ngừng, nhưng căn bản là không có cách đem không gian kia nghiền nát. Ở nơi này đê võ phẩm chất cao thế giới, không gian vững chắc độ cực cao, cho dù là tối cao võ lực vũ hồn cảnh cao thủ. Cũng khó mà phá vỡ giới này không gian, đương nhiên, muốn từ bỏ lưu biện tên biến thái này, ở đế hoàn lĩnh vực bên trong 3.000 pháp tắc chi lực thể hiện. Vừa vặn liền có năng lực phá vỡ không gian. Choang kêu tui a còng net. Tiêu Giao Tử, đến bây giờ ngươi còn muốn cùng chấm so với sao? Ung dung đem Tiêu Giao Tử toàn lực thần thông công kích miễn diệt phía sau. Lưu biện sung mãn thích vô cùng đế hoàng oai, uy nghiêm ánh mắt tập trung Tiêu Giao Tử, uy quát lên, xin hỏi bệ hạ, cái này là bực nào vũ hồn thần thông? Tiêu Giao Tử giật mình khó dừng mà hỏi, ha ha ha, này là chấm đế hoàng lĩnh vực. Ở lĩnh vực bên trong, chấm chính là thiên, chấm liền đại biểu thiên uy, lĩnh vực bên trong, dám can đảm làm trái chấm chi thiên uy giả, xứng nhận thiên chu. Lưu biện không gì sánh được hào khí cười to nói, đế uy đường hoàng, cảm thụ cái này ngất trời dũng cảm, cũng bất giác, Tiêu Giao Tử đáy mắt kinh hãi tùy theo chuyển biến, tôn kính, kính nể, cung kính, bệ hạ thực lực, Tiêu Giao Tử triệt để bái phục, từ nay về sau. Nào đó Tiêu Giao Tử chính là đại hán người, nguyện làm bệ hạ, hơi lớn hán thề sống chết thuần phục. Ở nơi này mấy trăm thước trên bầu trời, giới này tam đại lánh đời cao thủ một trong, Tiêu Giao Tử cúi xuống hắn mấy trăm năm chẳng bao giờ cúi xuống đầu lâu. Ôm quyền khom người, hướng về Lưu Biện hành lễ, hay, hay, tốt, Lưu Biện cao giọng cười, luôn miệng khen hay ba tiếng, từ nay về sau, chấm thiết lập ta đại hán cung phụng điện. Người Tiêu BCFA Sa Tử chính là cung phụng điện điện chủ. Chỉ huy tia đại hán hết thảy quốc sư, chức quan ở ta Đại Hán nhị phẩm cực hạn, chịu ta Đại Hán quốc vận gia trì. Lưu Biện kim khẩu ngọc ngôn phát động, ý niệm di chuyển, vẫy bàn tay lớn một cái, đắm chìm bên trong đan điền phong thiên bảng từ trong cơ thể bay ra. Hạ xuống đại trên tay, xá phong, Tiêu Giao Tử cho ta Đại Hán cung phụng điện chủ. Phong thiên bảng tự động mở ra, Đại Hán hàng ngàn hàng vạn quan lại ở Lưu Biện trong mắt từng cái lướt qua. Thẳng đến trượt đến logo cuối cùng trống rỗng chỗ, Lưu Biện bàn tay to khẽ động, ý niệm rạch một cái, đem Tiêu Giao Tử đại danh khắc lục đến rồi phong thiên trên bảng. Ông, phong thiên bảng kim mang lưu chuyển trong nháy mắt, một đạo từ quốc vận ngưng kết biến thành huyền ảo quang mang hướng về Tiêu Giao Tử phi vút đi. Lẽ nào, đây cũng là Vô Nhai nói quốc vận lực? Ngưng mắt nhìn này đạo chạy như bay tới quốc vận quang mang. Tiêu Giao Tử âm thầm đang mong đợi, cũng không có đi mâu thuẫn tia sáng đi tới, mà là toàn thân toàn ý thả lỏng, tiếp thu quốc vận lực dung nhập, xôn xao, làm quốc vận lực vừa vào thể, Tiêu Giao Tử trên khuôn mặt già nua xảy ra kinh dị. Tại này cổ quốc vận lực dưới sự thôi thúc, nguyên bản Tiêu Giao Tử vững chắc như núi, cũng kiên cố như núi vũ hồn nhất trọng thiên bình cảnh. Dĩ nhiên bỗng nhiên có buông lỏng, tiện đà dạn nứt, đứt gãy địa tầng, oanh một tiếng, Tiêu Giao Tử bị khốn đốn trăm năm bình cảnh ở nơi này quốc vận lực đột nhiên di chuyển dưới. Ầm ầm nghiền nát, vũ hồn nhị trọng thiên, thành, nương theo như vậy, một cỗ so với vũ hồn nhất trọng thiên càng cao thượng khí thế tăng vọt mà ra. Kiềm nén bên cạnh hư không, thậm chí ngay cả bị Lưu Biện coi trọng tổn thương mấy phần thân thể cũng ở đây đột phá nhất trọng. Phía sau, thương thế cũng khỏi rồi vài phần. Vô Nhai trước đây nói quả nhiên không sai, bệ hạ cho là thật sở hữu để cho ta tiến hơn một bước bản lĩnh. Ta khốn tại vũ hồn nhất trọng thiên gần như trăm năm, dĩ nhiên cũng theo đó đột phá. Tiêu Giao Tử vẻ mặt mừng như điên, trên mặt hiện ra nụ cười là hắn mấy trăm năm nay tới đều chưa bao giờ có. Thần Tiêu Giao Tử đa tạ bệ hạ long ân. Tiêu Giao Tử quỳ sát giữa không trung, chân thành tha thiết nói rằng, từ đó, chân chính hướng Lưu Biện dâng lên hắn trung thành, mà tùy theo quốc vận lực dung nhập thân thể hắn phía sau. Tên của hắn cũng khắc lục đến rồi phong thiên trên bảng. Từ đó chịu đến phong thiên bảng tiết chế, nếu như dám can đảm làm trái Lưu Biện, từ là muốn chết mà thôi, mọi việc đều có đại giới. Tiêu Giao Tử thuần phục Lưu Biện phía sau, thu được đúng là tương lai không bao giờ kết thúc võ đạo chi lộ, mà chả chính là trung thành. Tốt, Ái Khanh, người phất trần đang cùng trẫm trong đại chiến cũng hủy không sai biệt lắm. Hôm nay, người ban đầu mặc ta Đại Hán cung phụng điện chủ, trẫm liền tiếp tế tiếp viện ngươi một thanh tốt hơn phất trần. Đang nói rơi, Lưu Biện tay khẽ vẫy, trực tiếp hướng hệ thống hối đoái. Hệ thống, hối đoái một thanh huyền giai hạ phẩm phất trần. Keng, tiêu hao tích phân 500.000, hối đoái huyền giai hạ phẩm, thông linh phất trần. Phất trần ngăn, phân tán ngàn sợi như mũi tên nhọn, phất trần ngăn, hợp tác sắc bén như lợi thương chi phong. S, cho, nữa các huynh đệ giải thích một chút, hiện nay vận triều đẳng cấp vẫn là vương triều cao phẩm, phía trước vô lượng nghĩ sai rồi. Chương 411, trấn quân thần thú. Tiêu Giao Tử, này phất trần liền ban tặng ngươi, chỉ mong ở sau này trong cuộc sống, ngươi có thể dùng này phất trần vì trẫm, hơi lớn hán đãng diệt cường địch. Lưu Biện cầm trong tay phất trần nâng lên, trịnh trọng nói, dĩ nhiên là huyền giai thần binh tầng thứ phất trần. Làm Tiêu Giao Tử ánh mắt rơi vào Lưu Biện trong tay phất trần bên trên, hai mắt trợn thật lớn, đều là vô tận thèm nhỏ dãi. Tiếp phất trần, Lưu Biện uy nghiêm cười, tay khẽ động, đem phất trần hướng về phía Tiêu Giao Tử ném một cái. Thần đa tạ bệ hạ ân thưởng, tất định là bệ hạ, hơi lớn hán thề sống chết thuần phục. Tiêu Giao Tử kích động tiếp nhận phất trần, nhìn từ trên xuống dưới, liền cùng xem cùng với chính mình yêu mến nhất thê tử một dạng. Tuy là Tiêu Giao Tử không có thê tử, về phần hắn lúc trước chuôi này thừa nhận Lưu Biện ba kiếm lực mà tàn phá phất trần, thì là bị Tiêu Giao Tử không hề lưu luyến nhưng đi. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Lưu Biện cao giọng cười, mang theo Tiêu Giao Tử từ nơi này vài trăm thước trên cao. Nhanh chóng hạ xuống, bọn thần tham kiến bệ hạ. Một đám văn võ đại thần, mấy vạn cấm quân cung kính quỳ gối. Từ nay về sau, Tiêu Giao Tử chính là Đại Hán cung phụng điện chủ. Các ngươi biết, Lưu Biện giơ tay lên ý bảo quần thần đứng dậy, đồng thời uy thanh giới thiệu, bỉ nhân Tiêu Giao Tử gặp qua chư vị văn võ đồng liêu. Tiêu Giao Tử ôn thanh cười, không có cố ý hiển lộ vũ hồn cảnh cao thủ ngạo nghễ, bọn ta gặp qua Tiêu Giao Tử quốc sư. Tuy là lúc này Tiêu Giao Tử biểu hiện dáng dấp cực kỳ giống một tên ăn mày, quần áo đồng nát, nhưng vũ hồn cảnh cường giả thân phận bày ở nơi đó. Đại hán văn võ không có lý do gì biết biểu hiện nửa phần bất kính. Được rồi, Tiêu Giao Tử mới vào ta Đại Hán, đối với quốc vận công hiệu, còn có ta Đại Hán đối với quan viên ơn trạch còn không rõ. Lý Vô Nhai, điểm ấy liền từ ngươi cho ngươi sư tôn thông báo một chút. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ. Lý Vô Nhai nở nụ cười nói, Triệu Vân, Lữ Bố, các ngươi ngũ quân thượng tướng nghe chỉ, ngày mai đưa ngươi ngũ quân chiến kỳ dẫn vào hoàng cung tới. Bọn thần tuân chỉ. Ngày kế, Đại Hán lâm thời hoàng cung diễn võ tràng bên trong, Lưu Biện vững vàng sừng sững diễn võ tràng chính giữa, lưng đeo tay, lẳng lặng cùng đợi, bọn thần tham kiến bệ hạ, chiến kỳ đã mang tới. Sau khi, Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, ngũ đại quân đoàn thượng tướng mỗi trong tay người cầm một thanh uy thế khoe khoang cờ xí. Lữ Bố cầm trong tay bay lượn với chân trời thanh long chiến kỳ. Triệu Vân cầm trong tay tiếu ngạo sơn lâm, bách thú chi vương bạch hổ chiến kỳ. Hoàng Trung cầm trong tay hỏa hồng đường hoàng, bạo ngược vô cùng chu tước chiến kỳ. Trương Liêu cầm trong tay hiện lên nồng nặc hậu thổ hơi thở huyền vũ chiến kỳ. Thái Sử Từ cầm trong tay được xưng thụy thú danh xưng là kỳ lân chiến kỳ. Tốt, đều đến đây đi. Lưu Biện chậm rãi xoay người, Huy Thanh nói, choang kêu tui đốt nét, bọn thần tuân chỉ. Năm người một loạt mà đứng, đi tới Lưu Biện trước người, cung kính đứng trang nghiêm. Chấm ban đầu ở Bình Định Đại Hán chủ thế giới thời gian đã nói qua, ngũ đại quân đoàn sắp sửa có ngũ đại trấn quân thần thú. Mà ngày nay, chính là ngũ đại trấn quân thần thú thành hình thời khắc. Lưu Biện Huy Thanh nói, trấn quân thần thú, Triệu Vân ngũ tướng đều là mặt lộ vẻ kích động. Ở Lưu Biện thủ hạ vi thần lâu như vậy, bọn họ tự nhiên cũng nghe qua trấn quân thần thú cường đại. Quốc vận Kim Long, ra, Lưu Biện biểu tình thần túc, tiếp theo một cái chớp mắt, ý niệm di chuyển, trực tiếp đem chìm đắm trong cơ thể quốc vận Kim Long triệu hoán mà ra. Ngang, một tiếng sợ thiên long ngâm, một cái kim sáng long lánh cự long từ Lưu Biện trong thân thể bay vút lên mà ra. Từ bên ngoài dành ra mấy trượng cấp tốc bành trướng, trở thành bay lượn với trống không kéo dài qua mấy trăm trượng kim quang cự long. Tứ chi long chảo đằng tật, long đầu dường như phủng ngay rơi vào diễn võ tràng trước. Chậm đợi Lưu Biện mệnh lệnh, phong thiên bảng, Lưu Biện tay khẽ vẫy, phong thiên bảng mở ra, rơi trong tay, mà ánh mắt lại lạc ở ngũ đem vật cầm trong tay trên chiến kỳ. Năm loại bất đồng khí tức ở trên chiến kỳ chảy xuôi. Ngũ đại thần thú, bình thừa thiên địa ngũ hành chi khí, ngũ hành chi tác, ngũ hành chi quy, hôm nay, chấm liền kết hợp ngũ hành chi khí, ngũ hành pháp tắc, dung hợp thuộc về chấm Đại Hán quốc vận lực, sáng lập trấn quân thần thú. Đầu tiên chính là, Lưu Biện ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Lữ Bố trong tay thanh long trên chiến kỳ, trấn quân thần thú, thanh long, ngang, đang đáp lời Lưu Biện sắc bén ánh mắt, thanh long chiến kỳ đột ếch truyền ra một thân gào tiêu long minh. Mặc dù không có Đại Hán quốc vận Kim Long khí thế như vậy bàng bạc, nhưng cũng là khí thế không tầm thường. Trấn quân Thanh Long, nghe chấm triệu hoán, Lưu Biện ngưng mắt nhìn Thanh Long chiến kỳ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở phong thiên trên bảng khác một hồi, dị biến chợt hiện, chỉ thấy Thanh Long trên chiến kỳ, từng trải mấy năm chinh chiến sát lục mà ngưng tụ huyết khí. Sát khí, oán khí, vong hồn ai điếu khí độ, ở trên chiến kỳ cuồn cuộn hiện lên, nhất thời. Toàn bộ diễn võ tràng chung quanh bầu trời đều biến thành một mảnh huyết vân huyết vụ vờn quanh. Nhìn qua gần giống như địa ngục ranh giới tràng cảnh, thiên địa ngũ hành chi khí, ngũ hành phương pháp, ngũ hành chi quy, mộc hành hiện, Lưu Biện ý niệm cử động nữa, xuyên thấu qua phong thiên bảng phẫn nộ uy thế dưới, ở nơi này mênh mông cuồn cuộn không chỉ giữa hư không. Bỗng nhiên, một đạo màu xanh biếc, tựa như có thể vuốt lên hết thảy vết thương ấm áp khí tức từ thiên khung bên trên chợt hiện. Một trong ngũ hành, mộc chi pháp tác hiện, trấn quân thanh long, ngưng, Lưu Biện lạc giọng vừa quát, giống như thiên địa lôi đình thanh âm, chỉ thấy thanh long chiến kỳ ở giữa vô số chiến tranh khí độ hội tụ thành một đạo hồng mang. Hướng về khởi nguồn cùng thiên khung trên xanh đậm ánh sáng vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm âm, lưỡng đạo nhìn như cực kỳ tương phản, không thể trái khí tức, chạm vào nhau cùng nhau phía sau, nhưng càng khiến người kinh dị chính là... Dù cho lưỡng đạo khí tức lẫn nhau đụng vào nhau phía sau, cũng không có bày ra cái gì kinh thiên đối kháng, mà là đỏ lên, một xanh đậm hoàn mỹ dung hợp thành một đạo mắt sáng quang mang. Màu đỏ thẫm thay thế, đợi đến rằng co một hồi lâu phía sau, ở ngũ đại tượng tướng kích động trong ánh mắt. Không, ngang, một tiếng gào khiếu long ngâm lần nữa sợ vang, nhưng cùng với bất đồng chính là, phía trước tiếng kia là cực kỳ hư huyễn, mà lần này cũng là thực chất sóng âm. Đợi đến sóng âm sau khi rơi xuống, sáu đạo ánh mắt tập trung nhìn vào, ở thanh long trên chiến kỳ, một đầu dài đạt đến gần như 30 trượng thanh sắc cự long ở trên kinh hiện. Uy thế đường hoàng, sở hữu tứ chi tứ chảo, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, nó cặp kia lớn chừng cái đầu long nhãn cũng là cùng nó thân thể cao lớn tương phản. Long nhãn lóe lên huyết hồng quang mang, đây cũng là trấn quân thần thú sao? Tuy là xuyên thấu qua quốc vận lực đối với trấn thủ thần thú có vài phần hiểu rõ, nhưng chân chính thấy trấn quân thần thú xuất hiện, Lưu Biển cũng là âm thầm kinh thán không thôi. Kế tiếp, chính là trấn quân Bạch Hổ. Cẩn thận tình bình phục trong nháy mắt, Lưu Biển ánh mắt từ thanh long thần thú rời, chuyển mà rơi vào Triệu Vân cầm Bạch Hổ trên chiến kỳ. Thần thú Bạch Hổ, nghe chấm triệu hoán, Lưu Biển lại tiếng lôi đình hét lớn, giống, một tiếng uy thế khoe khoang giống giận, dường như thanh long trên chiến kỳ đột hiển huyết sát chi khí độc nhất vô nhị. Bạch Hổ trên chiến kỳ cũng tận là chinh chiến sát phạt. Thiên địa ngũ hành chi khí, ngũ hành phương pháp, ngũ hành chi quy, nghe chấm hiệu lệnh, ngũ hành chi kim hiện. Lưu Biện tiếng sấm thét ra lệnh, các huynh đệ nhiều hơn đặt, nhiều hơn tự định, vô cùng cảm kích. Chương 412, thần thú lực tiếng sấm rơi. Phong thiên bảng nhấp nhoáng một thao túng vạn vật kim quang. Ung ung, trên bầu trời, tốc biến vô cùng sắc bén đến xương khí độ. Từng đạo niễn diệt chân trời kim mang từ thiên khung bên trên kinh hiện. Như cùng trấn quân thần thú thanh long xuất hiện vậy, vòng trời đột nhiên phát hiện canh kim chi mang cùng trên chiến kỳ huyết sát chi khí va chạm. Dung hợp, giống, dung trời tiếng hổ gầm vang vọng diễn võ tràng, vang vọng đại hán hoàng trong cung bên ngoài. Thuận mắt nhìn đi, một đầu cùng thần thú thanh long cao thấp chênh lệch không xa cự đại bạch hổ vọt lên hiện lên bạch. Hổ trên chiến kỳ, cả người tản ra vô tận hung thần oai, trấn quân thần thú Chu Tước, nghe chấm triệu hoán. Lúc này đây, Lưu Biện cũng không có mấy phần dừng lại, ánh mắt ánh sáng lưu chuyển, rơi vào lửa đỏ Chu Tước trên chiến kỳ, xôn xao, sát phạt, huyết sát chi khí long lánh với không, ngũ hành phương pháp, ngũ hành chi tắc, ngũ hành chi quy, nghe chấm hiệu lệnh, ngũ hành chi hỏa hiện, thần thú Chu Tước ngưng, lần nữa đột hiển phong thiên bảng oai, vòng trời long lánh vô tận bạo ngược ác hỏa chi lực. Và chạm dung nhập vào Chu Tước trên chiến kỳ, minh, một tiếng thần thú hót tiếng kêu to, to lớn thần thú Chu Tước đột nhiên hiện, trấn quân thần thú Kỳ Lân, nghe chấm triệu hoán, ngũ hành phương pháp nghe chấm hiệu lệnh, ngũ hành chi thổ hiện, thần thú Kỳ Lân, ngưng, vòng trời đột nhiên hiện vô tận hậu thổ ánh sáng, dung nhập Kỳ Lân chiến kỳ ở giữa, lôi đình vừa rơi xuống, giống, thần thú Kỳ Lân vĩ đại thân thể vọt lên đột nhiên hiện, long đầu. Sừng hươu, sư tử nhãn, lưng hổ đuôi trâu cùng kiêm, chính là trong truyền thuyết thụy thú Kỳ Lân hiển hóa mà ra. Cuối cùng một cái, trấn quân thần thú Huyền Vũ, nghe chấm triệu hoán, thiên địa ngũ hành phương pháp nghe chấm hiệu lệnh, ngũ hành chi thủy hiện, giống, gầm lên giận dữ, nhưng thanh âm cũng là cực kỳ cổ quái, lại tựa như thú không phải thú, thuận mắt triển vọng nhìn lại, vẫn phía dưới chính là một đầu to lớn vỏ rùa đen. Có thể đầu lâu cũng là giống như rắn đầu sỏ, chính là trong truyền thuyết thần thú, Huyền Vũ, lôi đình vừa rơi xuống, trên trời đất đột nhiên hiện vô cùng hàn băng ánh sáng. Vô tận băng lãnh hàng lâm thế gian, theo trấn quân thần thú Huyền Vũ hiển hiện thế gian, đại hán ngũ đại quân đoàn, ngũ đại trấn quân thần thú lần lượt xuất hiện. Giờ khắc này, hoàng cung diễn võ tràng bầu trời đã bị năm đầu thân ảnh khổng lồ bao trùm. Một con rồng, một hổ, một Chu Tước. Một Huyền Vũ, một Kỳ Lân, thiên địa ngũ phương thần thú ở Đại Hán đế quốc lãnh thổ quốc gia xuất hiện. Ngũ đại thần thú, đại biểu chính là thiên địa giữa ngũ phương thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một đầu thần thú đều vốn có kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông. Tuy là cái này ngũ đại trấn quân thần thú mới vừa ngưng tụ, còn không cụ bị chân chính ngũ phương thần thú oai, nhưng chỉ cần ta Đại Hán quân đoàn vẫn dũng hướng chinh tiếp tục đánh. Luôn luôn một ngày. Ngũ đại thần thú oai cuối cùng rồi sẽ triệt để bày ra. Làm đem ngũ đại thần thú toàn bộ ngưng tụ, Lưu Biện ánh mắt rơi vào Ngũ Quân Thượng Tướng tinh thần thân thể bên trên. Bọn thần đa tạ bệ hạ ngưng tụ ngũ phương thần thú, để thăng quân ta đoàn thực lực. Ngũ tướng mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Cúi đầu bái nói, được rồi, tuy là ngũ phương thần thú đã thành công ngưng tụ, nhưng muốn vận dụng thần thú lực lại còn cần các ngươi quân đoàn trên dưới nỗ lực lại có thể. Hiện tại, chấm truyền thụ các ngươi triệu hoán thần thú phương pháp. Lưu Biện uy nghiêm uy ngữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay to khẽ động, ngũ đạo quang mang bay vào triệu vân các loại. Chờ, ngũ tướng não hải, chính là triệu hoán thần thú cùng đạt được thần thú gia trì phương pháp. Bây giờ, Đại Hán quân đoàn thực lực ở nơi này thiên long thế giới ở giữa đã chính là vị trí đầu não. Làm cách chân chính võ đạo đại thế giới chênh lệch khá xa. Mà ngũ phương thần thú chính là trong thiên địa nhân vật mạnh nhất. Tuy là này ngũ phương thần thú chính là Đại Hán quốc vận dung hợp mà thành. Không phải kia ngũ phương thần thú, nhưng dù sao thần thú thuộc về thần thú, trong đó uy năng cũng không phải bây giờ Đại Hán quân đoàn có thể thúc đẩy. Thời khắc này Đại Hán ngũ đại quân đoàn tối đa cũng chỉ có thể mượn thần thú uy năng một phần nhỏ. Năng lực, đa tạ bệ hạ, ngũ tướng kích động nói, ân, các ngươi trở về liền tốt sinh lĩnh ngộ a. Chấm rời đi trước, Lưu Biện uy thanh một câu, liền dậm chân ly khai. Ô, khi thấy Lưu Biện rời đi thân ảnh, ngũ đại thần thú giống như có linh nhìn nhau, đồng thời thõng xuống chúng nó cao quý đầu lâu, tựa hồ là đang cung tiễn Lưu Biện rời đi. Ngang, làm Lưu Biện ly khai, xoay quanh với ngũ đại thần thú trên quốc vận Kim Long cũng là gào tiêu một tiếng. Uy thế khoe khoang quét dưới ngũ đại thần thú liếc mắt. Dùng một loại xem thủ hạ tiểu đệ ánh mắt quét liếc mắt một cái phía sau. Vọt lên mở ra, cấp tốc thu nhỏ lại, trở về Lưu Biện trong thân thể. Ngũ đại trấn quân thần thú kết hợp quốc vận lực ngưng tụ mà thành. Nó tự nhiên cũng là hoàn thành nó nhiệm vụ. Ô, nhìn quốc vận Kim Long bành trướng bá thiên thân ảnh, ngũ đại thần thú lần nữa cung kính kêu to một tiếng. Cung tiễn rời đi, mấy vị tướng quân, các ngươi có thể nhớ bệ hạ truyền tới câu thông thần thú chi pháp. Triệu Vân ôn hòa cười nói, ha ha, đó là đương nhiên, Lữ Bố tứ tướng đều là cao giọng cười. Tốt lắm, chư vị tướng quân. Chúng ta đây liền thử xem cái này thần thú gia trì trong người lực lượng. Triệu Vân đề nghị, Tử Long cái này đề nghị sâu nặng lòng ta. Tới, chúng ta đều thử xem a. Ngàn vạn lần không nên cô phụ bệ hạ đối với bọn ta tín nhiệm. Ngũ tướng cùng nhấc lên tâm thần, trang nghiêm nhìn mỗi bên từ trên đỉnh đầu trấn quân thần thú. Triệu Vân đỉnh đầu thần thú Bạch Hổ, Lữ Bố đỉnh đầu thần thú Thanh Long, Hoàng Trung đỉnh đầu thần thú Chu Tước, Trương Liêu đỉnh đầu thần thú Huyền Vũ. Thái Sử từ đỉnh đầu thần thú Kỳ Lân, làm ngũ tướng đưa ánh mắt về phía bầu trời, cùng ngũ tướng đối ứng thần thú tựa như sinh ra cảm ứng. Đầu to đầu lâu nâng lên, huyết hồng thần thú mắt to cùng ngũ tướng đối diện, Triệu Vân nổi lên một thân lãnh túc khí độ, ở Đại Hán lại một lần nữa quốc vận sau khi tấn cấp. Hắn tu vi thuận chi đột phá đến tiên thiên ngũ trọng thiên. Vào giờ khắc này, tất cả khí thế toàn bộ bạo nổ phát mà ra, Bạch Hổ lực thêm thân ta. Triệu Vân chân khí lực cuồng phong, bàn tay to đánh ra một cái huyền ảo vô cùng dấu tay. Một đạo nhìn không thấy sờ không được ý niệm chi mang tựa như liên tiếp bầu trời thần thú Bạch Hổ. Giống, một tiếng Bạch Hổ rung trời gào thét, Bạch Hổ tứ chi giữa không trung một cái đạp mạnh, cả người tản mát ra một loại thuộc về kim thuộc tính mới có sắc bén chi mang. Rơi xuống Triệu Vân uy vũ tiền tốt trên thân hình, oanh, một tiếng khí thế ầm ầm kéo lên. Khiến cho người điên cuồng sợ sự tình xảy ra, Triệu Vân khí thế trên người liên tục tăng lên, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua tiên thiên ngũ trọng thiên, đạt tới tiên thiên lục trọng thiên, sau đó ở lục trọng thiên sau đó, lần nữa điên cuồng kéo lên thẳng đến nhảy lên tới tiên thiên bát trọng thiên đỉnh phong. Ước chừng tăng trưởng ba cái cảnh giới, mới ngừng lại, cái này đây chính là thần thú lực gia trì lực lượng sao? Ta cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Sau trước đó ta đây phải mạnh hơn gấp 4 không ngừng. Triệu Vân siết chặt nắm tay, cảm thụ trong cơ thể bạo tạc một dạng lực lượng, ngay cả là chính mình người bị gia trì, cũng là làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Thật mạnh, chứng kiến Triệu Vân điên cuồng tăng lên khí thế, còn lại tứ tướng đều là mặt lộ vẻ chợt, nhưng ở lập tức, cũng là thật sâu kích thích bọn họ. S, canh thứ 3 đến, mệt nằm úp sấp vô lượng, các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt, ủng hộ nhiều hơn. Bạn gay váy, hoan nghênh tiến nhập trò chuyện đánh giám. Chương 413, các loại thần thú lực số lượng. Thanh Long lực thêm thân ta. Lữ Bố mang theo mong mỏi mãnh liệt ý niệm thi triển lưu biện truyền thụ cho phương pháp đặc thù. Câu thông trên đỉnh đầu thanh long, nhất thời, thanh long 30 trượng long khu bên trên, nồng nặc xanh đậm ánh sáng lóe lên rơi xuống Lữ Bố trên người. Oanh, cùng Triệu Vân biểu hiện ra dáng dấp độc nhất vô nhị. Cuồng quyển khí thế từ Lữ Bố trong thân thể nhộn nhạo mà ra. Từ tiên thiên ngũ trọng thiên trực tiếp nhảy lên tới tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong. Mà lệnh, khiến Lữ Bố không hiểu là, hắn cư nhiên so với Triệu Vân thấp một cảnh giới, ta cùng với Tử Long thực lực tương đương, đồng thời đều là thần thú lực gia thân, nhưng vì sao so ra kém Tử Long gia trì sau thực lực đâu? Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt thực lực, Lữ Bố mặc dù là mừng rỡ không thôi, nhưng nhìn một cái cùng Triệu Vân chênh lệch, lại là có chút khó hiểu. Ta hiểu được, tâm tư một lúc sau, Lữ Bố uy vũ mặt to bên trên mới hiện ra một chợt. Tựa như hiểu rõ ra, Bạch Hổ chính là kim chi thuộc tính biến thành, thiên địa kim thuộc tính thần thú, nắm giữ binh phạt, giết chóc, kim chính là sắc bén, công kích, tự nhiên mà vậy, Tử Long đạt được Bạch Hổ gia trì chính là tăng cường thực lực. Mà ta, Lữ Bố cảm thụ chịu đến thanh long gia trì lục quang phía sau biến hóa. Ta cảm giác, hiện tại ta sự khôi phục sức khỏe so với chưa từng chịu đến gia trì phía trước. Phải mạnh hơn mấy lần. Chỉ ít đều là gấp 5 lần không ngừng. Nghĩ là Lữ Bố tâm tư nhất chuyển, quyết định thực nghiệm một phen. Lúc này, ngón tay khẽ động, một luồng chân khí lộ 920 ra, đối với cùng với chính mình trên bàn tay rạch một cái. Thử một tiếng, một cái vết thương lập tức lộ vẻ hiện mà ra, tiên huyết ứa ra, nhưng ở vết thương hiển hiện với trống không trong nháy mắt. Một đạo màu xanh biếc ánh sáng hiện lên, vết thương kia lập tức liền khôi phục. Thậm chí không có để lại một tia dấu vết. Đây chính là thần thú lực cường đại. Ha ha, nếu như quân ta đoàn mở ra đại chiến, đạt được thanh long gia trì, cái kia từng cái đều là bất tử chiến sĩ. Bách chiến bách thắng, quân đoàn tướng sĩ thực lực chỉ ít so trước đó mạnh lên gấp 5 lần. Có thể nói chân chính đại hán thiên quân. Lữ Bố kích động cười to nói, chính như hắn nói, chỉ phải lấy được thanh long thần lực gia trì. Thanh long quân đoàn thực lực đem sẽ bay vọt gấp bội. Mặc dù sẽ không có Lữ Bố nói khoa trương như vậy, thành vì sao bất tử chiến sĩ, nhưng ở thanh long thần lực gia trì dưới, thụ thương khép lại gấp bội, thương hoạn biết cấp tốc khôi phục tình huống nhất định sẽ có. Chu tước lực thêm thân ta, Hoàng Trung hét lớn một tiếng, ý niệm ấn quyết mở ra, câu thông lên trên đỉnh đầu chu tước, minh, một tiếng chu tước phượng minh, Hoàng Trung trên đỉnh đầu cự đại hồng điểu dương cánh mở ra. Ánh sáng màu lửa đỏ mang rơi vào Hoàng Trung tinh thần thân thể bên trên. Oanh, Hoàng Trung trên thân thể, khí thế chợt tăng vọt, chợt nhảy lên tới tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng bên ngoài trên thân hình mọc lên hỏa hồng liệt diễm một dạng có thể BCAD số lượng. Quang mang, ta cảm giác chân khí của ta cụ bị hỏa thuộc tính. Hoàng Trung giơ tay lên, lòng bàn tay hiện lên một luồng nồng nặc chân khí, nhưng chân khí này cùng Hoàng Trung phía trước có bất đồng. Đạt được chu tước thần lực gia trì phía sau, hắn nguyên bản vô thuộc tính chân khí, biến thành lửa đỏ bạo ngược lực, thuộc tính dĩ nhiên chuyển hóa hỏa thuộc tính, tuy là thực lực ta không có giống Tử Long vậy nhảy lên tới tiên thiên bát trọng thiên đỉnh phong, nhưng ở cái này hỏa thuộc tính chân khí gia trì dưới, chỉ sợ cũng đủ để cùng bát trọng thiên cao thủ đánh một trận. Hoàng Trung tĩnh tâm nghĩ đến, thuộc tính lực chỉ có đột phá vũ hồn cảnh mới có thể sở hữu. Thử nghĩ một hồi ở tiên thiên cảnh sở hữu, cái này là bực nào cường đại, kỳ lân lực thêm thân ta. Cuối cùng một tướng, thái sử từ trầm giọng tê uống, gào, trên bầu trời kỳ lân gào to một tiếng, hậu thổ sắc năng lượng trùm lên thái sử từ trên thân hình. Thần thú lực gia trì, thái sử từ trên người võ đạo khí thế tăng vọt, như phía trước hai tướng độc nhất vô nhị, trực tiếp nhảy lên tới tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng cùng phía trước hai tướng bất đồng chính là, hắn lại không thấy sở hữu khép lại năng lực, cũng không có được chân khí sở hữu thuộc tính, mà là, tạch tạch tạch, từng tiếng khôi giáp keng minh kích vang, hậu thổ chi mang lóng lánh, thái sử từ trên người trực tiếp che phủ một lớp bụi màu đất năng lượng áo giáp. Đây cũng là huyền vũ độc nhất vô nhị năng lực, khó có thể phá vỡ phòng ngự, ta có thể cảm giác được, ở tầng này năng lực áo giáp phòng hộ dưới. Tiên thiên đỉnh phong cao thủ cũng khó mà một kích đánh gục với ta. Thái sử từ yên lặng nghĩ đến, huyền vũ lực thêm thân ta. Trương Liêu câu thông thần thú huyền vũ, giống, huyền vũ tứ chi một đằng, to lớn đầu rắn mở ra, một cỗ băng lam sắc quang mang rơi xuống Trương Liêu trên người. Oanh, oanh, khí thế tăng vọt, nhảy lên tới tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong, chân khí của ta có băng thuộc tính. Trương Liêu cảm thụ bên trong đan điền, kích động nghĩ đến, Huyền Vũ quân đoàn ngưng tụ thần thú Huyền Vũ là rất khó thấy một lần băng huyền võ. Từ ngũ tướng câu thông thần thú chi lực thực nghiệm sau đó, cũng đã đem ngũ đại thần thú thần lực sơ bộ biết rõ ràng. Bạch hổ thuộc kim, chủ sát phạt, có thể tăng lên cực lớn gia trì người thực lực. Thanh long thuộc mộc, chủ nhu hòa, có thể phụ trợ gia trì người thương thế khôi phục gấp bội. Huyền Vũ thuộc thủy, chủ băng hàn, có thể giao phó gia trì giả băng thuộc tính năng lượng. Chu tước thuộc hỏa, chủ liệt diễm, có thể giao phó gia trì giả hỏa thuộc tính năng lượng. Kỳ lân thuộc thổ, chủ phòng ngự, có thể giao phó gia trì giả phòng ngự năng lượng cường đại áo giáp. Thần binh khó phá, thật mạnh, có thần thú lực gia trì, chỉ sợ ta sở hữu tiên thiên đỉnh phong thực lực lúc, đều có thể cùng vũ hồn cảnh cao thủ ngạnh kháng. Tiếp thu thần thú lực gia trì, ngũ tướng đều là nhộn nhạo vô cùng ngạo nghễ hào khí. Nhưng ngay khi ngũ tướng vì đạt được gia trì thực lực mà kích động hàng vạn hàng nghìn lúc, để cho bọn họ thất vọng sự tình lại tới. Ô, năm tiếng đồng thời vang lên gầm nhẹ tiếng, nguyên bản uy thế khoe khoang ngũ đại thần thú bỗng nhiên trở nên đê mê. Thú khu bên trên hiện ra nghìn trượng quang mang cũng ở đây ô tiếng qua đi trở nên ảm đạm. Huyền thực chất yếu thân thể trở nên trong suốt, ở sau đó trong nháy mắt, ngũ đại thần thú hóa thành ngũ đạo quang mang trở về riêng mình chủ thể chiến kỳ ở giữa. Cơ hồ là cùng lúc, mất đi thần lực gia trì, năm người đạt được điên cuồng tăng lên tu vi cũng ngã trở về nguyên hình. Đây là chuyện gì xảy ra? Lữ Bố có chút kinh ngạc hỏi, hắn còn đắm chìm trong thần lực gia trì vui sướng bên trong chưa có lấy lại tinh thần đâu. Mà bỗng nhiên ngã trở về nguyên hình, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Ta muốn, chắc là thần thú gọi tới đã đến giờ chứ? Triệu Vân xem trong tay lóe lên vừa hiện tia sáng bạch hổ chiến kỳ. Suy tư ngói, ồ, dường như là như vậy, đi qua bệ hạ truyền thua cho tin tức của ta, hoàn toàn chính xác có thần thú có năng lực đủ hao hết thuyết pháp. Còn lại tư tướng lúc này mới chợt hiểu hồi sự, từ bệ hạ đem trấn quân thần thú ngưng tụ ra bắt đầu. Đến bây giờ, không sai biệt lắm là ngũ phút, cái này há chẳng phải là nói thần thú gia trì quân đoàn thời gian cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Lữ Bố hơi vẻ thất vọng nói, Phụng Tiên không cần chú ý, bệ hạ cũng đã nói. Bây giờ thần thú mới vừa ngưng tụ, phần lớn uy năng còn chưa từng bày ra, chỉ cần chúng ta quân đoàn vẫn hướng về phía trước tăng cường. Anh dũng giết địch, đi qua hấp thu chiến tranh ở trên huyết sát chi khí. Sát lục chi khí, trấn quân thần thú cũng có thể tùy theo kéo lên mạnh mẽ. Tử Long nói đúng, bệ hạ đã cho chúng ta quân đoàn chỉnh thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Kế tiếp liền giờ đến phiên tự chúng ta kéo lên, tuyệt đối không thể cô phụ bệ hạ đối với kỳ vọng của chúng ta. S Tiền Văn có một chỗ sai điểm, Kỳ Lân thuộc tính là thổ, Huyền Vũ thuộc tính là thủy, đây là chính xác, đã sửa chữa. Chương 414, chiến tranh cự thú lại xuất hiện Đại Hán ở thôn Nạp Hồi Cốt. Tây Hạ hai nước toàn bộ lãnh thổ quốc gia phía sau, so với Tống quốc còn muốn bàng lớn gấp 2, có thể so với Liêu quốc rộng lớn thảo nguyên, mà ở như vậy rộng lớn lãnh thổ quốc gia dưới, Đại Hán tiến nhập điên cuồng phát triển bừng bừng phấn chấn ở giữa. Ở đế quốc có thứ tự vận chuyển dưới, Văn Tẫn chức xử lý chính sự, Võ toàn lực huấn luyện chiến sự, Thiên Tử Lưu Biện chăm lo việc nước dưới, tất cả đều là hướng phía phương diện tốt phát triển. Ở Đại Hán có thứ tự vận chuyển dưới, thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian một năm, chớp mắt đã tới. Đại Hán Túc Châu lâm thời trong triều đình, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Đại Hán triều đường bên trên, văn võ bá quan cúi đầu bái nói, cao giọng hô to, chư vị ái khanh bình thân. Lưu Biện uy nghiêm nhìn quét điện hạ, tiếng sấm ở mỗi cái đại thần bên tai sợ vang, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Quần thần hô to một tiếng, đứng dậy đứng trang nghiêm, có bản tấu, không vốn bái triều. Ở trang nghiêm triều hội đại điện yên lặng lại sau đó, hầu lập Lưu Biện long ỷ một bên Tào Cẩn làm hết phận sự quát to một tiếng, lạc giọng truyền vang, thần bản tấu. Bình bộ thượng thư Tào Tháo dậm chân mà ra, chuẩn. Lưu Biện khoát tay, phun ra uy thanh một chữ, trải qua một năm lắng đọng, ta Đại Hán Thiên Quân đã 12 kinh đem hết thảy lãnh thổ quốc gia nắm giữ trong tay. Trong đó, xuất binh mấy trăm với lần, tiêu diệt Tây Hạ, hồi cốt tàn dư thế lực cùng với ta đại hán cảnh nội sơn phỉ ác trộm tính bằng đơn vị hàng nghìn bên. Trên, mỗi bên địa lao ngục càng là bắt giữ vô số, để cho ta lãnh thổ quốc gia bên trong con dân cũng không cần qua lo lắng đề phòng thời gian. Tào Tháo bẩm báo nói, tốt, ở chấm lãnh thổ quốc gia bên trong, chấm tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ vũ trang thế lực. Phát hiện một cái, giết không tha, không chút lưu tình, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu nói, ngữ khí khí sát phạt nồng nặc tột cùng, thần định sẽ không để cho liền thất vọng, ở ta đại hán lãnh thổ quốc gia bên trong. Chỉ cần có ta đại hán quân người tồn tại, nhất định là một mảnh yên ổn. Tào Tháo bảo đảm nói, ta đại hán hôm nay binh lính tình huống như thế nào? Lưu Biện hỏi, khởi bẩm bệ hạ, một năm trước, bệ hạ từ đại hán chủ thế giới lần nữa sai 500.000 tinh nhuệ nhảy qua lâm giới này. Hơn nữa ta đại hán hiện hữu binh lính, hiện tại tổng cộng sở hữu binh mã 2 triệu, bao quát mới chiêu mộ sĩ binh cùng với các nơi trấn thủ quận binh. Mà có thể dùng lấy chiến đấu tinh binh cũng chừng 170 vạn trở lên. Tào Tháo báo cáo, ân, ngantiuyen.com. Triệu Vân, Lữ Bố, bọn người quân đoàn huấn luyện tình huống như thế nào? Thần thú lực có hay không có thể đủ tất cả quân sử dụng? Lưu Biện ánh mắt rơi vào ngũ viên thượng tướng trên người. Khởi bẩm bệ hạ, năm trước được bệ hạ tiêu hao lực lượng ngưng tụ ngũ đại trấn quân thần thú. Bọn ta ngũ đại quân đoàn không dám thờ ơ. Ngày đêm thao luyện, bây giờ được triệu hoán thần thú được thần thú gia trì phương pháp. Cũng truyền khắp trong quân, chỉ cần chiến khởi, ở thần thú lực gia trì dưới, ta ngũ đại quân đoàn chính là bệ hạ, là đại hán phá phủ hết thảy đao phong, bách chiến bách thắng. Triệu Vân mang theo tự tin mãnh liệt, kích động nói, có thể nghe ra, hắn trong giọng nói nồng đậm chiến ý, được thần thú lực gia trì sau quân đoàn so với trước đây ít nhất phải mạnh lên gấp 5 lần không chỉ. Không chỉ là Triệu Vân, còn lại tư tướng cũng là phi thường muốn ra chiến trường thí nghiệm một chút quân đoàn cường đại. Rất tốt, Lưu Biện ca ngợi một câu, Tuân Úc, ta đại hán tại giới này quan lại phong tứ tình huống như thế nào? Lưu Biện nói, khởi bẩm bệ hạ, tại giới này, cũng là sở hữu thực hành khoa cử truyền thống, ở khoa cử phía dưới phối hợp ta đại hán quốc sách. Thời gian hơn 2 năm cũng vì ta đại hán chọn lựa không ít nhân tài ưu tú. Hơn nữa từ ta đại hán chủ thế giới sai mà đến mấy nghìn văn thần. Vì thần có thể bảo đảm, đại hán đế quốc chinh phạt không ngừng, ta đại hán văn thần là có thể làm cho thay đổi được yên ổn. Tuân Úc mang theo nồng nặc tự tin nói, lấy hắn cơ trí, hắn nơi nào không minh bạch ngày hôm nay Lưu Biện sẽ như thế cặn kẽ hỏi đế quốc nội bộ tình huống. Rõ ràng chính là nếu bắt đầu chinh chiến, tốt, Tuân Úc ái khanh sâu nặng chấm tâm, Lưu Biện cũng là lộ ra một bí hiểm nụ cười. Khởi bẩm bệ hạ, ở ta đại hán tắt dừng binh qua một năm, vùng trung nguyên các nước chiến loạn cùng động tĩnh cũng là nhất khắc cũng không có dừng. Thổ phiên, đại lý sợ hãi ta đại hán thiên uy, hai nước dơ tẫn toàn quốc lực mộ binh binh lính, bây giờ hai nước bên trong dân sinh oán điệu, hai nước hoàng thất đã là nỏ mạnh hết đà, mà Tống quốc tân nhậm hoàng đế ngu ngốc không gì sánh được. Mạnh mẽ bắt lính, mạnh mẽ chinh phú thuế. Bây giờ Tống quốc quốc nội sự phẫn nộ của dân chúng đã tới cực điểm. Có vô số không cam lòng chịu vội vã dân chúng khởi nghĩa vũ trang. Đối kháng Tống quốc triều đình, còn có Tây Hạ lưu lại thế lực vì họa ngoại xâm. Tống quốc đã đến bôn hội tít ngoài rìa, mà nhìn như cường đại bắc cảnh Liêu quốc, ở ta đại hán có lòng dưới thao túng, cũng lâm vào so với năm kia càng hỗn loạn nội đấu tư thế. Cổ hủ dậm chân mà ra, nói ba xạo. Đem bây giờ vùng trung nguyên vùng đất tình huống nói rằng mà ra. Bắc cảnh Liêu quốc, vốn là ngoại trừ đại hán bên ngoài mạnh nhất một quốc gia. Nhưng trước có gia luật trọng nguyên phản loạn, sau có hoàn nhan A Cốt Đà Kim quốc quật khởi mạnh mẽ. Cũng là đem điều này nước lớn hoàn toàn kéo sụp đổ. Xem ra, ta đại hán xuất binh cơ hội, triệt để định ra giới này thời cơ đã đến. Lưu Biện biểu tình trầm ổn, không có sinh ra nửa phần sóng lớn. Nhưng trong lời nói lộ ra kinh thiên chiến ý cũng là làm cho mỗi cái bên trong điện đường văn võ. Đều vì thế mà kinh ngạc, bọn thần cung nghe bệ hạ thánh dụ, văn võ quần thần đều là lộ vẻ kích động ý. Nói nhiều như vậy, đây cũng là hết thảy đại thần hướng tới chủ đề chỗ. Chiến, chiến, chinh chiến không ngừng, cái này một buổi sáng văn võ ở giữa, tuyệt đại bộ phân đều là từ đại hán chủ thế giới điều động mà đến. Vợ con thê nhi có thể đều còn ở đại hán chủ thế giới. Bọn họ cũng đều muốn nhanh lên một chút bình định giới này. Trở lại chủ thế giới cùng người nhà đoàn tụ đâu? Tốt, lúc này đây, Chấm đem phái cử quốc chi lực trước Bình Thổ Phiên, Đại Lý, lại Bình Tống Quốc, Bắc Liêu, Lưu Biện uy thanh quát lên: Triệu Vân, Lữ Bố nghe lệnh, thần ở. Hai tướng khom người 370 hầu lập. Triệu Vân, chấm mệnh người xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn toàn quân đông tiến Tống Quốc, Trần binh một nhóm tùy đi chờ chấm mệnh lệnh công lược Tống Quốc. Lữ Bố, chấm mệnh người xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn toàn quân Bắc Thượng Liêu Quốc, uy thế Trần binh chờ đợi chấm công lược mệnh lệnh. Lưu Biện uy thanh nói: Thần tuân chỉ. Hai tướng nhìn nhau đều là vô cùng kích động. Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Trương Liêu nghe lệnh. Lưu Biện nói: Thần ở. Tam tướng dậm chân ra khỏi hàng. Hoàng Trung, chấm mệnh người xuất lĩnh bản bộ quân đoàn từ Tây xuống Bình Định Thổ Phiên, thời hạn 2 tháng, chấm muốn 2 tháng sau Thổ Phiên tán phổ quỳ gối chấm trước mặt. Lưu Biện uy thanh nói: Sở dĩ cho Hoàng Trung gần 2 tháng là bởi vì Thổ Phiên địa hình hiểm yếu, bất lợi cho hành quân. Thần tuân chỉ. Hoàng Trung lĩnh chỉ lui. Thái Sử Từ, chấm mệnh người xuất lĩnh bản bộ quân đoàn trực hạ Đại Lý, thời hạn 1 tháng, 1 tháng sau chấm muốn nhìn thấy Đại Lý hoàng đế quỳ gối chấm triều đình. Thần lĩnh chỉ. Thái Sử Từ cung kính nói: Trương Liêu, chấm mệnh người xuất lĩnh bản bộ quân đoàn ở mỗi bên đại quân đoàn trung tâm tùy tiệt chuẩn bị gấp rút tiếp viện. Thần lĩnh chỉ. Trương Liêu cung kính nói: Cuối cùng Tiêu Giao Tử, Tả Từ, Nam Hoa, Lý Vô Nhai nghe lệnh tọa trấn trung quân, nghiêm ngặt phòng ngự 2 đại môn phái. Bọn thần tuân chỉ.